Chương 1581 xong, bất kể tích lũy của Ma Đế và hai vị Long Chủ có thâm hậu cỡ nào, phong phú cỡ nào, thì đều kém xa Lâm Trường Sinh. Với trí thông minh của Lâm Trường Sinh, cộng thêm vô số kiến thức học được từ trong đầu não hơn 200 năm, một khi để hắn đạt được thể chất thần thai, lập tức có thể tiến hóa ra vô số năng lực, kho kiến thức của hắn hơn xa bất cứ người nào trên cõi đời này. Nếu như không phải thân thể của Đỗ Địch An có vấn đề với trái tim khiếm khuyết, thì phần ý thức đó của Lâm Trường Sinh lúc chiếm được thân thể của hắn, cũng đã khai phá thân thể này tới gần với trình độ thần, trở thành người đứng đầu thế gian này. Mà việc này, cũng là do Ma Đế và hai vị Long Chủ không liên hợp cùng Lâm Trường Sinh, mà lại liên hợp với nhau. Trong bọn hắn, sự uy hiếp của Lâm Trường Sinh là lớn nhất, khó mà địch nổi. Đáng tiếc, lúc đánh tan ý thức của Lâm Trường Sinh, ta vẫn không biết thân thể của mình có đặc tính tiến hóa thần tốc như vậy. Trong ý thức của hắn, cũng không có suy nghĩ khai phá các loại năng lực trong thân thể ta. Nếu không có suy nghĩ của hắn nhắc nhở, ta cũng có thể ý thức được. Thiết nghĩ đối với hắn mà nói, chiếm được thân thể của ta là bước quan trọng nhất, về phần khai phá như thế nào, từ lâu đều không hề nghĩ tới. Bây giờ trí nhớ của hắn dần dần lắng xuống, có không ít ký ức bị ta lãng quên, chìm sâu trong trí óc, nếu như đạt được năng lực phi nguyện, lục tìm trong trí nhớ của mình, không chừng có thể tìm ra hết trí nhớ của hắn, dùng những kiến thức tiên tiến mà hắn lưu giữ trong trí nhớ, kích thích ra hết các loại tiềm năng của thân thể, mà trước mắt, chỉ có thể dùng phần kiến thức ta nhớ được để kích thích thân thể. Đỗ Địch An chia tâm trí làm hai việc cùng một lúc, vừa điều khiển thân thể để thông thạo năng lực ảo ảnh Bạch Hổ Vương giả, vừa nhớ lại ký ức của Lâm Trường Sinh. Gen lưu trữ năng, tế bào phản ứng đôi. Rất nhiều kiến thức tiên tiến hiện lên trong đầu của Đỗ Địch An, đều là Lâm Trường Sinh nghiên cứu được ở phương diện sinh vật. Tập đoàn Terras và tập đoàn Rockefeller, một nơi chuyên tâm nghiên cứu bí ẩn của sắc sống, một nơi nghiên cứu thân thể của ma vật, bất kể là loại nào đều thuộc phạm trù sinh vật, cực kỳ kỹ lưỡng với sinh vật cấu tạo. Mà tất cả tư liệu của mấy nghiên cứu này đều giữ trữ trong máy chủ, cũng lưu trữ trong não của Lâm Trường Sinh. Mặc dù kiến thức sinh vật trong phần ý thức của Lâm Trường Sinh có hơi khiếm khuyết, nhưng cũng có một chút kiến thức hoàn chỉnh, trong đó bởi vì lãng quên mà đã thất thoát vài phần, nhưng các phần còn lại vẫn vô cùng phong phú, đủ để Đỗ Địch An từ từ nghiên cứu một thời gian. Phân tách tế bào não bộ, phân tách tính cách. Đỗ Địch An lợi dụng kiến thức của Lâm Trường Sinh, thử phân tách hồi hải mã trong não, sao chép ký ức thành hai phần. Rất nhanh, từ trên bả vai hắn lại mọc ra một cái đầu, nhưng cái đầu này cấu tạo ngũ quan tương đối thô ráp, chỉ có mắt, mũi và lỗ tai, không có lông mày, màu da cũng hết sức kỳ quái, làn da giống như bị ố vàng, lúc này há miệng, thốt ra giọng nói lanh lảnh, thế mà lại thành công. Cái đầu nguyên bản của Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn qua cái đầu thứ hai mọc trên vai, tư duy có vẻ kết nối với nhau, hình như ký ức thể có thể cùng chia sẻ, giống như có hai cái ta đang suy nghĩ cùng lúc. Nếu như vậy, năng lực suy nghĩ của ta có thể tăng cao gấp đôi. Cái đầu thứ hai trên vai nói tiếp lời, nhưng tiếng nói lanh lảnh, giống như dây thanh quản phát dục không hoàn chỉnh. Đỗ Địch An không có cấu tạo cái đầu thứ hai này cẩn thận, dù sao thì đợi lát nữa dùng xong còn phải thu về bên trong thân thể, không thể mọi lúc đều dùng thân thể có hai cái đầu đi diễu khắp nơi. Cứ nghĩ rằng thần tiên ba đầu sáu tay trong thần thoại cổ đại chỉ là tưởng tượng của cổ nhân, không ngờ tới sau khi gặp biến cố lớn. Dựa vào tiến hóa và khống chế gen, thật sự có thể làm đến bước này, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm một mình, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng không giống nhân loại, trước kia nhập vào ma thân, làm hắn cảm giác bản thân dần dần biến thành yêu ma quái vật, nhưng bây giờ có sự hiểu biết sâu sắc và khả năng khống chế gen, hắn cảm thấy mình càng ngày càng tiến gần tới thần. Trong kinh thánh từng viết, thần không có mặt mũi, không có thân thể, không có hình tượng, thần là chúa tể vạn năng. Hắn cảm thấy hình như cũng không có viết sai, hắn có thể tùy ý thay đổi khuôn mặt và thân thể của mình, không cần cố định vào một hình tượng riêng biệt nào đó, đối với định nghĩa về thân thể, cũng không nhỏ hẹp như của loài người. Vả lại, hắn thậm chí có thể cải tạo thân thể, không cần dưỡng khí, không cần ánh sáng và nhiệt, không cần ăn uống, giống như cực băng trùng có thể mọc lại ngón tay bị đứt, có thể sinh tồn ở bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào. Thường nói thần là chúa tể vạn năng, thân thể hiện tại của ta đã tiến gần tới thần, nếu quả thật thành thần vạn năng, không biết có thể giúp nàng tiêu diệt virus xác sống hay không, làm nàng hồi phục lại như cũ. Đỗ Địch An nghĩ đến Helicer, có chút nôn nóng trong lòng, lại cảm nhận được thời gian cấp bách, hắn dàn xuống tâm tư, không suy nghĩ lung tung lãng phí thời gian thêm nữa, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và rèn luyện năng lực của mình. Cái đầu thứ hai của hắn khống chế bộ phận thân thể, luyện tập năng lực ảo ảnh của Bạch Hổ Vương giả. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn cái đầu chính của hắn, thì dùng kiến thức của Lâm Trường Sinh, điều khiển một bộ phận khác của thân thể để rèn luyện năng lực mới, xem như tự chủ khai phá. Ta dùng năng lực hút nhiệt của Thái Dương Thú, nhiệt lượng này dự trữ trong thân thể, nhưng không được sử dụng tốt cho lắm. Ta có thể mở ra một hạch chuyên dự trữ nhiệt lượng trong tế bào. Những nhiệt lượng này có thể chuyển hóa thành thể lực và động năng của ta, cũng có thể tụ hội lại một chỗ, nén thành năng lượng ánh sáng. Đỗ Địch An vừa suy nghĩ, vừa điều khiển thân thể từ từ chuyển hóa. Hắn phân tích hoàn toàn năng lực Thái Dương, thú tạo nên cấu trúc tinh thể màu đỏ ở trên trán, dùng loại cấu trúc này bao trùm lấy toàn thân, bên ngoài thân thể dần dần tạo ra một tấm áo giáp tinh thể đỏ như máu, bóng loáng như vảy cá. Lập tức, hắn phóng thích ra nhiệt lượng dự trữ trong thân thể thông qua tinh thể. Phốc phốc phốc, tất cả vảy cá tinh thể màu máu toàn thân bắn ra từng chùm sáng, tán xạ ra chung quanh, bởi vì thử nghiệm lần đầu, châm vào ít nhiệt lượng, tia sáng bắn ra cực kỳ yếu ớt, giống mảnh như kim châm, lóe lên rồi biến mất ngay, gần như không tạo thành tổn thương thật nào. Nếu như nén nhiệt năng đến cực điểm, thì có thể bắn ra tia sáng cường độ cao. Đúng, ta có thể dùng phương pháp khúc xạ để tăng cường uy lực. Vừa rồi chỉ có một khối tinh thể trên trán nên không thể nào khúc xạ, lần này lại khác. Đôi mắt của Đỗ Địch An càng lúc càng sáng, mỗi khi nghĩ được một sáng kiến, thử sau khi thử nghiệm một lần thành công, liền thích thú vì sức mạnh của bản thân đã tiến thêm một bước dài. Rất nhanh, trước tiên hắn, cấu tạo bên trong tinh thể màu đỏ thành hình viên kim cương lập thể phức tạp, để tia sáng nhiệt năng khúc xạ bên trong tinh thể, cực hạn khúc xạ của quá trình này là 9 lần, mà tăng cường uy lực không chỉ gấp 10 lần. Sau khi bên trong tinh thể phóng thích ra khúc xạ, Đỗ Địch An lại làm cho mặt ngoài tinh thể có các chỗ lõm sâu, phóng thích ra tia sáng bắn vào các chỗ lõm trên tinh thể, khúc xạ thêm lần nữa. Oành! Một khối đá bên chân bị đục thủng ầm ầm. Đỗ Địch An nhìn qua lỗ thủng bị đục thủng đen như mực to bằng ngón tay, trong mắt có chút rung động, hắn dùng nhiệt năng cũng không cao, so với lúc trước chẳng hề sai biệt, nhưng kết quả tạo thành lại khác biệt một trời một vực, lúc trước cũng nhiệt năng như vậy bắn trên tảng đá, thì giống như gió nhẹ mơn trớn, một chút vết tích đều không có. Lần này lại trực tiếp đục thủng một lỗ to bằng ngón tay, mà cái này chỉ mới cấu tạo tinh thể thêm một lần mà thôi. Nếu như hắn toàn lực phóng thích ra tia sáng đủ để xuyên thấu vương giả cốt cách, đi qua khúc xạ, sẽ kinh khủng đến mức nào? Trên tiền tuyến ở chiến trường liên bang, quân đội đế quốc và liên bang chém giết nhau đổ máu, hài cốt chồng chất lên nhau như núi, máu chảy thành sông. Phi Nguyệt và Quang Minh Vương bị đông đảo cơ giáp sáng thế thần, ép lui khỏi thành phố liên bang, sau khi trốn về phía sau đại quân của đế quốc nghỉ ngơi hồi phục. Mặc dù Phi Nguyệt bị ép phải rời khỏi chủ tịch liên bang, nhưng cũng không dẫn đến hiệu quả quá lớn. Quân lực của liên bang đã bị tứ đại tập đoàn tài chính phân cách. Lúc này mọi người cũng thấy được ngọn nguồn thâm tàng bất lộ của tứ đại tập đoàn tài chính, vậy mà lại phân bố thành các loại tầng lớp. Bốn tập đoàn tài chính lớn chỉ huy quân đội đi nghênh chiến với quân đội đế quốc. Lâm Trường Sinh điều động cơ giáp sáng thế thần đi tiếp viện, ngăn chặn Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, để cho bọn chúng không dám xuất hiện trên chiến trường. Dù sao nơi này cũng là vùng nội địa của liên bang. Hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề cung cấp năng lượng, lửa đạn không tắt. Hôm đó mọi người thấy được bầu trời kim hồng mà trước nay chưa từng được thấy, đó là màu sắc do lửa đạn oanh tạc ra. Quân đội đế quốc vất vả chống đỡ, mỗi giờ mỗi khắc đều có hàng loạt khí cầu hơi nước rơi xuống, chiến thuyền lục địa bị đập nát. Trên chiến trường chồng chất các loại tứ chi quái dị, phần lớn chiến sĩ đều chết trong trạng thái ma thân. Các tứ chi gãy nát vẫn duy trì tư thế kinh khủng của ma thân, làm cho chiến trường giống như một dị độ không gian của địa ngục yêu ma. Bọn ma đế vẫn chưa đắc thủ à? Trong lều trại quân doanh của quân đội đế quốc, Quang Minh Vương nhìn Phi Nguyệt đang ngồi trên đại mã kim đao, sau lưng là một chiếc trường bào huyết sắc, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần phẳng phất một loại lãnh khốc. Đạn hạt nhân đã bắn ra, lúc nãy vũ khí nóng của quân liên bang ngừng oanh tạc một lúc, chắc là bị liên lụy, lúc này chắc hẳn bọn họ đã đánh đến trung tâm cơ khí bên kia rồi, chờ một chút. Hai tròng mắt của Phi Nguyệt lạnh như băng, giọng nói cũng đặc biệt lạnh lùng, giống như nhiễm máu. Quang Minh Vương khẽ gật đầu, thở dài nói: truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không ngờ liên bang cự ma giấu giếm sâu đến vậy, vậy mà lại có nhiều cự ma cấp vương như thế. Vẻ mặt Phi Nguyệt lạnh lùng, hoàn toàn không có động tác gì, mặc dù bị cơ giáp sáng thế thần ép ra ngoài, nhưng chân chính xuất ra bao nhiêu lực chỉ có nàng mới biết được. Bỗng nhiên, máy truyền tin trên cổ tay nàng sáng lên, vừa nhìn thấy tên trên tin tức, chân mày không khỏi nhăn lên một chút, nhanh chóng tiếp nhận, nói: bệ hạ, bên ngươi xong chuyện rồi sao? Ma đế. Quang Minh Vương vừa nghe thấy lập tức vểnh tai. Trúc Long chủ sẽ sớm đến hội họp cùng các ngươi trước tiên phối hợp bọn họ đi tấn công liên bang, tình huống cụ thể, đợi Trúc Long chủ đến sẽ bàn cùng các ngươi. Giọng điệu ma đế lạnh nhạt, hình như không thích nói nhiều, nói xong thì trực tiếp tắt máy. Phi Nguyệt khẽ cau mày, suy tư không nói. Quang Minh Vương bên cạnh làm như không có việc gì liếc hắn một cái, mỉm cười nói, xem ra, kế hoạch của bệ hạ hình như xảy ra chút lỗi lầm. Nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì, vậy đợi Trúc Long chủ đến, chúng ta có thể phản công rồi. Sâu trong tròng mắt của Phi Nguyệt hiện lên một tia kỳ quái, gật đầu nói, không sai. Không lâu sau, Trúc Long chủ chỉ huy ba vị vương giả đến phía sau quân doanh của quân đội đế quốc, gặp mặt cùng Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, vừa nhìn thấy nơi này chỉ có hai người bọn họ, không khỏi hỏi, chỉ dư lại hai người các ngươi thôi à? Phi Nguyệt lạnh nhạt nói, những người khác đều chết hết rồi. Ba vị vương giả bên cạnh Trúc Long chủ khẽ nhíu mày, hơi bất mãn trước thái độ của Phi Nguyệt với Trúc Long chủ, nhưng mà nghĩ đến nàng là vương giả bên cạnh ma đế, không phải người dưới trướng của Trúc Long chủ, cũng không nên cùng nàng so đo làm gì. Xem ra lão cẩu Lâm Trường Sinh này, thật sự biến xào huyệt của biến thành ổ rùa đen rồi. Trúc Long chủ lạnh lùng hừ một tiếng, trong con ngươi lóe ra hàn quang, nói, hẳn là ma đế đã nói với các ngươi rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi nghe theo chỉ huy của ta, nhanh chóng nắm giữ liên bang, sau đó đi tiếp viện ma đế, có ý kiến gì không? Phi Nguyệt và Quang Minh Vương liếc mắt nhìn nhau, Quang Minh Vương cười nhã nhặn nói, ma đế đã nói qua rồi, chúng ta sẽ trợ giúp công đánh liên bang cự ma. Trúc Long chủ khẽ gật đầu, nói, nếu đã như vậy, các ngươi đi theo ta, bắt giặc phải bắt vua trước, để cho đại quân kiềm chế chính diện, chúng ta tấn công phía sau địch quân, cùng lúc đánh tan bọn chúng. Phi Nguyệt và Quang Minh Vương gật đầu, không nói thêm gì. Trong thành phố biên phòng của hậu phương quân đội liên bang, người đại diện của tứ đại tập đoàn tài chính đang ở đây, tổ chức thành liên minh quân đoàn, chú ý chặt chẽ chiến trường, thương lượng đối sách. Hôm nay, tứ đại tập đoàn tài chính trở thành chủ lực của chiến tranh, mặc dù chế trụ được quân đội đế quốc, nhưng khuyết điểm cũng bị lộ ra ngoài. Mỗi lần hành động quan trọng, đều phải mở hội nghị thương lượng phương án, rồi bỏ phiếu biểu quyết. Trong phòng họp không hề âm thanh thống nhất, mỗi lần đều có giọng nói khác nhau vang lên. Mặc dù Heslodai của tập đoàn Taras được Lâm Trường Sinh trao quyền chỉ định, nhưng hiệu quả không lớn. Mặc dù con dân liên bang sùng kính thần khoa học Lâm Trường Sinh, nhưng thứ sùng kính này hình như cũng không đáng giá, lúc động đến lợi ích bản thân, lời Lâm Trường Sinh cũng không dùng được. Mặc dù Lâm Trường Sinh ý đồ dùng năng lực khống chế hết thảy các thiết bị hư ảo để uy hiếp tam đại tập đoàn tài chính, nhưng hiệu quả cũng không lớn. Suy cho cùng, cơ khí cũng không thể hoàn toàn chủ trì thế giới, nếu không, cũng không cần để ý kiến của ba tập đoàn tài chính. Chính là bởi vì nội bộ không hòa hợp, truyền đạt mệnh lệnh đến chiến trường chậm chạp, dẫn đến tàn quân của đế quốc dù bị vòng hòa bình, gai bẫy vẫn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn. Ta đề nghị khởi động Lam Võ, trực tiếp oanh tạc phía sau ma tộc, chặt đứt cung cấp của bọn họ. Ta cảm thấy nên chủ động xuất động cơ giáp sáng thế thần, lấy uy lực của cơ giáp sáng thế thần, đủ để săn bằng ma tộc, hơn nữa cũng không tổn thất binh lính của chúng ta. Ta cảm thấy có thể phái cơ giáp ma vật đến phía tây giải đất bình nguyên, phát động tấn công ở đó, có thể làm ma tộc thiệt hại nghiêm trọng. Bên trong phòng họp, mọi người bàn bạc, đề nghị điều động quân lực khác nhau. Cơ giáp ma vật của tập đoàn tài chính bọn ta vẫn còn đang nghiên cứu phát minh, đưa vào chiến trường không ổn định, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không đưa vào mới tốt, ta đề nghị trực tiếp dùng hỏa tiễn công đánh. Hừ, đâu ra nhiều hỏa tiễn như vậy, hơn nữa nhỡ dùng hỏa tiễn ngộ thương quân đội chính mình thì làm sao? Đừng cãi nhau nhau nữa, bỏ phiếu quyết định đi. Thư ký bên cạnh các người đại diện và các quân sĩ dọc, theo cương vị công tác yên lặng nhìn các nhân vật thượng tầng đỉnh lưu tranh luận không ngừng nghỉ, trên bàn tròn, có chút không kiên nhẫn muốn thay bọn họ ra quyết định, nhưng cũng tự biết mình chỉ là tiểu nhân vật, không có tư cách này. Sau khi phương án biểu quyết được xác định, lập tức chuyển đến tiền tuyến ở chiến trường. Lúc bọn họ chuẩn bị tiến hành phương án biểu quyết, đột nhiên tiền tuyến gửi đến một tình báo khẩn cấp. Vương giả ma tộc ra tay rồi, xin phái cơ giáp sáng thế thần tham chiến. Cả phòng họp đều bị kinh động, lần quyết định này vô cùng nhanh chóng. Đồng thanh nói to, cho phép. Trúc Long chủ mang theo Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, cùng với khác ba vị vương giả từ mặt bên vây quanh phía sau doanh trại chỉ huy của đội liên bang, từ trên trời giáng xuống, chém giết tứ phía. Bọn họ lặng yên không một tiếng động nhích tới gần, đột nhiên xuất hiện, làm cho doanh trại chỉ huy rơi vào hỗn loạn, đông đảo tướng quân chiến công hiển hách, và tham mưu trưởng được phần lớn binh lính che chở trốn thoát về tứ phía. Cơ giáp khẩn cấp xuất động 4 sao Athena còn chưa kịp khởi động đã bị con quái xúc, không biết tên đập hủy, cơ giáp sư bên trong còn chưa kịp phản ứng đã bị đập thành thịt tương. Bộ chỉ huy bị đám người Trúc Long chủ giết đến người ngã ngựa đổ, mười mấy con cơ giáp sáng thế thần vùn vụt mà đến. Đám người Trúc Long chủ lập tức bỏ qua đám tướng quân còn sót lại trong doanh địa, nghênh tiếp đống cơ giáp sáng thế thần vây quanh. Lửa. Toàn thân Trúc Long chủ ma hóa, vảy tăng vọt, ở giữa không trung hóa thành một đầu hỏa long dài hơn trăm thước, dương nanh múa vuốt, làm cho vô số binh lính phía dưới kinh ngạc đến ngây người. Lúc này hắn chủ động xông về phía một con cơ giáp sáng thế thần, ở trước mặt long thân ma hóa khổng lồ của hắn, cơ giáp sáng thế thần dài 15 tháng 7 thước giống như món đồ chơi, cuối cùng bị hắn chợt há mồm nuốt một ngụm. Nhai cồm cộp trong miệng. Hình ảnh hung tàn này chẳng những làm kinh hãi những tướng quân và chiến sĩ bình thường gặp rủi ro chạy trốn phía dưới, cũng làm cho mấy vị vương giả cùng nhau chiến đấu khác hoảng sợ biến sắc, nhất là Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, bọn họ từng cùng cơ giáp sáng thế thần chiến đấu. So với những vương giả khác chỉ từ trên tư liệu nhìn qua nó càng thêm khắc sâu, trừ đi thao tác hơi sai, tính năng vốn có của cơ giáp tuyệt đối không thua vương giả chân chính. Hơn nữa, một khi cơ giáp sáng thế thần tự bạo, lực sát thương đủ để khiến cho vương giả tổn thương nghiêm trọng, đây cũng là lý do mà vương giả không muốn đánh nhau cùng cơ giáp sáng thế thần. Cẩn thận nó tự bạo. Quang Minh Vương lập tức lên tiếng nhắc nhở, lo lắng Trúc Long chủ bị thương. Trúc Long chủ lạnh lùng hừ một tiếng, miệng đột nhiên há ra, từ trong miệng nhổ ra một khối hắc thiết, bên ngoài lồi lõm lởm chởm, loáng thoáng có thể nhìn thấy một hình dáng dài mảnh, nhiều chỗ có thể nhìn ra là bả vai của áo giáp và ống tia laser của cơ giáp sáng thế thần. Nhưng, cục thiết cháy đen này, dù như thế nào cũng không thể khiến người ta liên tưởng đến đây là Lưu Kim Chí Tôn, cơ giáp sáng thế thần toàn thân sặc sỡ lóa mắt. Đây, đồng tử Quang Minh Vương co rụt lại, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ, cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng không cách nào nghiền áp mà phá hủy một con cơ giáp sáng thế thần như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trúc Long Chủ, giống như không tốn chút sức lực nào. Phi Nguyệt thấy một màn như vậy, trong mắt khẽ híp lại, ngón tay khẽ nắm chặt một chút, khóe miệng từ từ cong lên một độ cong khó nhận thấy, xoay người vùi đầu vào chiến đấu ở một bên khác, chủ động gậm chân một con cơ giáp sáng thế thần, thi triển lĩnh vực hắc ám, đánh đến khó phân thắng bại. Lâm lão cẩu chế tạo những thứ thiết phiền phức này đúng là cứng thật, suýt nữa làm gãy răng ta rồi. Trúc Long chủ nhổ ra cái cục thiết bị cháy đen như thiên thạch kia bắn trên mặt đất, nện ra một cái rãnh to, văng lên một đống cho bụi, hắn cử động xương hàm một chút, lắc đầu, xoay người tiếp tục đánh quá một con cơ giáp sáng thế thần khác, đồng thời quét ngang cái đuôi, đánh bay 5 cái cơ giáp sáng thế thần bao vây bên cạnh. Hai chiếc cơ giáp sáng thế thần, trong đó vung vẩy chiến đao hạt tần số cao về phía đuôi của Hỏa Long, nhưng chiến đao hạt tần số cao vừa mới nhích tới gần ngọn lửa trên cái đuôi, thì tựa như băng tuyết hòa tan, sau đó cùng nhau bị quét bay ra ngoài. Trúc Long chủ long hé miệng, lại nuốt vào một con cơ giáp sáng thế thần, dùng sức nhấm nháp. Hừ, thật nghĩ rằng năng lực hỏa diễm của ta không dùng được à? Lâm lão cẩu chế tạo đống đồ chơi này, cũng chỉ biết bắt nạt những người nguyên thủy này mà thôi. Mặt mày Trúc Long chủ tràn đầy khinh thường, thêm 7-8 con cơ giáp sáng thế thần đang thành thạo bao vây. Những con cơ giáp sáng thế thần này phóng thích vũ khí hạt tử tùy thân, đặc biệt xạ tuyến, cũng bị hắn dễ dàng ngăn cản. Tài liệu về cơ giáp sáng thế thần, đế quốc Hỏa Long bọn họ đã sớm điều tra cặn kẽ, cũng hiểu biết đông đảo vũ khí công nghệ cao của liên bang. Đối với hắn mà nói, chỉ cần biết nguyên lý của những vũ khí này, thì có thể dùng thân thể của chính mình bắc trước ra, hoặc là tiến hóa ra năng lực khắc chế tương ứng. Hơn nữa, năng lực hỏa diễm của hắn đã luyện đến cực hạn, chỉ dựa vào năng lực hỏa diễm, cũng đủ để phá giải hàng trăm hàng ngàn khả năng và khoa học kỹ thuật. Mặc dù thân thể của cơ giáp sáng thế thần này rất chắc chắn, hệ thống tiên tiến, nhưng lúc cơ thể hắn thả ra ngọn lửa ăn mòn khủng bố, toàn bộ đều mất tác dụng, sức chịu đựng của cơ khí có hạn, mà nhiệt độ cao hắn phóng thích ra đã vượt qua cực hạn chịu đựng nhiệt của cơ giáp sáng thế thần, vượt xa rằng giặc. Theo lý luận mà nói, hắn có thể làm cho nhiệt độ thân thể của mình bay lên vô hạn, nhưng một khi vượt qua nào đó giới hạn, bản thân hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, ý thức sẽ bị liệt diễm đốt cháy mơ hồ, đại não cũng dừng suy nghĩ, giống như hình thức sống của vật. Tới lúc đó, thân thể của hắn sẽ mất khống chế, nhiệt độ bay lên vô hạn, cho đến thân thể của hắn không thể chịu đựng, bay lên đến một độ cao nhất định, hoàn toàn tan thành mây khói trên thế gian này. Đây là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, cũng là năng lực bảo mệnh, cũng là nguyên nhân mà đế không dám dễ dàng động vào hắn. Thật là mạnh. Vương giả thân rắn quấn chặt một con cơ giáp sáng thế thần, đánh nhau hơi phí sức, sở trường là độc tố của hắn mất hiệu quả trước mặt cơ giáp sáng thế thần, chỉ có thể dựa vào năng lực vật lộn của bản thân. Chiến đấu có phần cực khổ, đợi phát hiện lúc Trúc Long chủ chiến đấu ở bên kia, không khỏi rung động, mặc dù hắn đã sớm biết Trúc Long chủ rất mạnh, so với những vương giả như bọn hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng không ngờ chênh lệch lớn như vậy. Trong tình huống 7-8 con cơ giáp sáng thế thần vây quanh đuổi giết, Trúc Long chủ không ngừng nuốt luôn từng cơ giáp sáng thế thần, phun ra từng cục thiết cháy đen, số lượng cơ giáp sáng thế thần ở đây nhanh chóng giảm bớt. Đây chính là lực lượng cấp ma đế sao? Quang Minh Vương một bên cùng một con cơ giáp sáng thế thần kích đấu, một bên chú ý Trúc Long chủ, đối với hắn mà nói, nếu dùng hết sức, có thể trong nháy mắt giải quyết con cơ giáp sáng thế thần trước mặt này, nhưng hắn không cần bại lộ toàn sức lực của mình vào lúc này, hơn nữa hắn biết, dù mình dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể ứng phó 2-3 con mà thôi, vĩnh viễn Trúc Long chủ xem cơ giáp sáng thế thần như món đồ chơi như vậy. Không tới 10 phút đồng hồ, số lượng cơ giáp sáng thế thần ở đây chợt giảm đến 2-3 con, người điều khiển bên trong đã không có lòng chiến đấu, lái cơ giáp xoay người bỏ chạy. Nhưng bị Trúc Long chủ truy kích, nhanh chóng bị phá hủy liên tiếp. Công thành. Trúc Long chủ ngửa mặt lên trời rồng ngâm, dẫn đầu đi vào thành. Đám người Phi Nguyệt theo sát phía sau. Trong thành lại xông ra một lượng lớn cơ giáp quân dụng Athener, cơ giáp long kỵ sĩ, vân vân, nhưng ở trước mặt Trúc Long chủ, trực tiếp bị tách ra thành mô hình, không chịu nổi một kích. Buổi tối hôm đó, thành biên phòng của liên bang tuyên bố thất thủ, quân đế quốc ồ ạt tiến vào. Ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của Trúc Long chủ và một số vương giả, quân đội đế quốc đã chiếm lĩnh từng tòa thành lớn, nhân dân trong thành liên bang bị quân đội đế quốc xâm nhập khống chế, tất cả dân chúng bình thường đều tước vũ khí đầu hàng, quân đội đế quốc tiếp quản rồi phòng thủ thành phố. Ngày thứ ba, tổng bộ tập đoàn Milan, một trong tứ đại tập đoàn tài chính, bị Trúc Long chủ tiêu diệt, tuyên bố thần phục. Ngày thứ tư, tập đoàn Taras, trong tứ đại tập đoàn tài chính một mình vất vả chống đỡ, bị Trúc Long chủ, Phi Nguyệt và các vương giả hoàn toàn phá hủy, thành thủ ước máu chảy thành sông. Từng là hồ đảo trong thành của tổng bộ tập đoàn Taras, giá trị trăm tỷ, bị san thành bình địa, vô số phong cảnh biệt thự được danh sư thiết kế cũng bị phá hủy, chỉ có thi thể khắp nơi, huyết tẩy cả đại địa, thê lương vô cùng. Ngày thứ năm, Trúc Long chủ, Phi Nguyệt và mọi người dưới sự giúp đỡ của những người thần phục của tam đại tập đoàn tài chính, chỉ huy quân giới, giới kinh doanh và các nhân vật dẫn đầu của các giới khác, tổ chức đại hội, tuyên bố chiếm lĩnh tất cả các con dân liên bang. Về phần cải cách, đặt tên mới và các chuyện khác, Trúc Long chủ cũng không đi làm, đợi sau này từ từ làm. Sau khi mới chiếm lĩnh liên bang, hắn chặt đứt hoàn toàn tài nguyên của thành máy chủ, hơn nữa còn đông lạnh toàn bộ tất cả các hạt nhân của các thành khác. Kế tiếp là công kích xào huyệt trung tâm của Lâm Trường Sinh. Thì ra là định chặt đứt đường lui của Lâm Trường Sinh. Từ lúc nhìn thấy đám người Trúc Long chủ xuất hiện ở trên chiến trường trên tin tức du lịch qua đồng hồ, Đỗ Địch An lập tức tỉnh ngộ lại, chẳng trách bọn họ không lập tức phản công. Đây là muốn chặn đường lui của Lâm Trường Sinh, bức hắn đến tuyệt cảnh. Mặc dù Lâm Trường Sinh có thể tự do xuyên qua các thế giới giả tưởng, nhưng máy chủ là căn bản của hắn. Ở thế giới giả tưởng, Lâm Trường Sinh là chúa tể, nhưng rất nhiều thiết bị vẫn cần loài người tới khởi động, mà phần lớn có thể tự chủ hoạt động. Vì cơ khí mà Lâm Trường Sinh điều khiển, người khác cũng có thể đóng lại, chặt đứt nhiên liệu, vĩnh viễn đông lạnh. Đây là nhược điểm chí mạng của Lâm Trường Sinh, lúc này ở trước mặt Trúc Long chủ và Ma Đế, không chỗ nào che giấu, hoàn toàn bại bộ triệt để. Mấy ngày kế tiếp, Trúc Long chủ chỉ huy đám Phi Nguyệt đi chiếm lĩnh liên bang. Lúc hội nghị chủ tịch mở ra, Đỗ Địch An liền biết, bọn họ phải bắt đầu ra tay với Lâm Trường Sinh rồi, mà Lâm Trường Sinh, át phải lại phải kêu gọi hắn. Lần này, chính là lần huyết chiến cuối cùng rồi. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia nghiêm nghị, sau khi trải qua mấy ngày nặng nề này, hắn chợt hiểu, mượn trí nhớ bị cắn nuốt của Lâm Trường Sinh tới nghiên cứu năng lực phát minh. Thực lực của hắn không chỉ tăng gấp mấy lần so với trước đây, đối với bản thân có một nhận thức hoàn toàn mới, tiếc nuối duy nhất là, nhiều năng lực mạnh mẽ, hắn không có thời gian tới tôi luyện đến mức cuối cùng. Nếu như cho thêm hắn vài năm, hắn tự tin, mặc cho Lâm Trường Sinh ở thành máy chủ mai phục bao nhiêu cơ quan bẫy dập, hắn cũng có thể một đường đạp bằng, đem giết hết. Nếu để cho người bên cạnh bày mưu tính kế, chọn cho hắn một lựa chọn thông minh, hiển nhiên là tạm thời rời đi, ngủ đông mấy năm lại xuất thế. Nhưng một khi nghĩ đến bóng dáng cô đơn ở nơi hoang dã lạ lẫm chao đảo, trong lòng hắn mơ hồ thấy đau đớn, hắn làm mất nàng rồi, quên sạch rồi, hôm nay lại làm sao có thể buông xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù lần này có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng không muốn lùi bước, mặc dù Lâm Trường Sinh có khả năng nói dối, hơn nữa khả năng rất lớn, nhưng lỡ đâu thật sự thì sao? Lỡ đâu? Đến đây, Đỗ Địch An bỗng nhiên chú ý tới phía xa chân trời. Bóng dáng một nguồn nhiệt như những luồng ánh sáng mặt trời chói chang dần dần tiến đến, nguồn nhiệt không giấu giếm, hẳn là đám người Trúc Long chủ. Lần này, có lẽ bọn họ sẽ liên hiệp với Ma Đế cùng nhau tấn công. Đỗ Địch An nhíu chặt chân mày. Ục ục. Trên máy truyền tin bỗng nhiên sáng lên, hiện lên hình ảnh giả lập của Lâm Trường Sinh, ngươi hẳn là cũng đang đợi giờ khắc này, mấy ngày qua ngươi thấy được tin tức du lịch trên đồng hồ, chắc là biết hành động của bọn họ, bọn ướp lạnh tất cả hạch vũ của liên bang rồi. Không cách nào khởi động, cho dù là ta cũng không được, lần này bọn họ chuẩn bị phá hủy hoàn toàn máy chủ, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Đỗ Địch An biết hắn đối với hành động mấy ngày qua của mình rõ như lòng bàn tay, chẳng qua cũng chỉ là một số ghi chép có hạn bên trong đồng hồ du lịch mà thôi, ở chung quanh hắn cũng không có camera giám sát, chuyện sau khi hắn nghiên cứu phát minh năng lực mới cũng không ai biết, suy cho cùng đợi giải quyết xong chuyện của Ma Đế và Trúc Long chủ kia, bọn họ sớm muộn cũng sẽ đánh một trận. Muốn ta làm thế nào? Đỗ Địch An hờ hững nói. Vẻ mặt không có biến hóa, nhìn không ra nội tâm dao động. Lâm Trường Sinh khẽ mỉm cười, nói, lần trước nói xong rồi, lần này ngươi giúp ta kìm chân một trong hai người Ma Đế hoặc Trúc Long chủ, còn dư lại giao cho ta giải quyết, sau khi xong việc, ta nhất định sẽ đem đồ ngươi muốn nói cho ngươi biết, tuyệt không đổi ý. Đỗ Địch An im lặng chốc lát, nói, ngươi muốn bảo đảm thế nào? Lâm Trường Sinh giật ta, nghiêm túc nói, ta lấy danh dự của ta ra đảm bảo, ta có thể đem đoạn thoại này gửi cho ngươi. nếu như ta nuốt lời rồi, ngươi có thể công bố cho toàn liên bang. Sắc mặt Đỗ Địch An càng lạnh hơn mấy phần, ngươi cảm thấy thứ đồ này có thể ảnh hưởng đến ngươi sao? Lâm Trường Sinh hơi cau mày, thở dài nói, đối với ta vẫn có ảnh hưởng, suy cho cùng ta là thần khoa học của liên bang, nếu như làm ra loại chuyện nói không giữ lời này, cho dù đánh lui đám người ma đế, sau này ở liên bang cũng không thể đặt chân. Ngươi đã không tin, ta cũng không biết làm như thế nào hứa hẹn với ngươi, suy cho cùng ta không có thân thể, tất cả ý thức đều ở trong thế giới giả tưởng, trừ máy chủ ra, không có có đồ vật gì đó có thể uy hiếp được ta, nhưng ta không thể nào đem chuyện máy chủ nói cho ngươi biết, như vậy tương đương với tự sát. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ chớp nhẹ, hờ hững nói, không cần ngươi phải nói cho ta biết chuyện máy chủ, từ trong bộ phận trí nhớ cướp đoạt được kia, ta cũng biết được một hai, thôi, nếu như đến lúc đó ngươi nuốt lời nói, ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp ngươi, ngoài ra, ta cần ngươi chuẩn bị cho ta một kiện cơ giáp tốt nhất, lấy năng lực của ta, có thể phát huy hoàn toàn các tính năng của cơ giáp. Lâm Trường Sinh cười khổ nói, chỗ này của ta làm gì có cơ giáp, bọn họ đã làm nơi này trống không rồi, thứ gì cũng không thể vận chuyển tới, nếu không phải bọn họ nóng lòng phá hủy ta, sợ đêm dài lắm mộng, chỉ cần chịu đựng thêm mấy năm, năng lượng ở chỗ ta khô kiệt rồi, hiển nhiên là không chiến mà vong. Đỗ Địch An thấy không lừa được chút chỗ tốt nào, lười cùng hắn dài dòng, mặt ghét bỏ nói, được rồi, ta sẽ đi nói xong liền bóp nát đồng hồ. Chuyện đến nước này, còn ở đây dò xét mình, xem ra hắn không hề biết bộ phận ký ức bị mình cắn nuốt đó, rốt cuộc có những gì, cũng có lẽ trong đó có đại bí mật của hắn, đáng tiếc trong ký ức không có. Đỗ Địch An giật đồng hồ bị bóp nát xuống, tiện tay ném ở một bên, chuẩn bị đợi sau khi đám người ma đế tiến vào, lại đi giúp đỡ, để cho Lâm Trường Sinh này chịu chút đau khổ rồi nói tiếp. Hắn không tin mấy phút đồng hồ hắn cũng chống đỡ được. Đợi lát nữa vẫn là giữ chân Trúc Long chủ kia tương đối dễ, một mình ma đế độc tôn đế quốc, hẳn là mạnh hơn so với Trúc Long chủ một chút, cục xương khó gặm vẫn là để cho hắn giải quyết, không biết hắn định làm như thế nào, chỉ dựa vào cái con xác sống kia. Đỗ Địch An đứng nguyên tại chỗ, chìm vào trong suy tư, chung quy vẫn thấy hình như Lâm Trường Sinh có điều giấu giếm và bảo vệ, hắn biết cừu hận giữa ta và hắn, không cách nào hóa giải. Sát ý của ta đối với hắn, so với đám người ma đế không hề thua kém, lần này giúp hắn, nếu như trái với điều ước định, ta sẽ liên hiệp với đám người ma đế tiếp tục bức vua thoái vị, chắc hẳn hắn cũng có thể nghĩ đến điểm này. Thế nên, nếu hắn làm trái ước định, nói cho ta biết phương pháp giải quyết xác sống, hoặc là có chuẩn bị khác, có thể phá giải liên thủ giữa ta và ma đế, chẳng qua loại khả năng thứ hai này rất thấp, chỉ riêng đám người ma đế, hắn cũng không cách nào ứng phó, hơn nữa thêm ta càng khó hơn. Nếu như hắn có thể ứng phó, bây giờ cũng không cần đi cầu ta, tính lại, hắn biết tính thực thi của biện pháp giải quyết xác sống, vẫn là rất lớn. Tính đến điểm này, trong lòng Đỗ Địch An hơi nóng bỏng, ánh mắt cũng sáng lên vài phần. Lúc này, Đỗ Địch An thấy hình bóng nguồn nhiệt nóng bỏng đó biến mất ở phía xa mặt đất, sau khi hắn dừng lại nửa phút đồng hồ, mới nhanh chóng bước đến gần đây, quan sát xa xa một chút, thấy lục địa trên trụ sở dưới đất không một bóng người, mới bước tới gần. Lập tức ngửi thấy được chừng 10 loại mùi vị khác nhau lưu lại trong không khí, trong đó có một loại mùi vị mà hắn đặc biệt quen thuộc, khiến cho con ngươi của hắn hơi chặt híp mắt, lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt. Phi Nguyệt. Đỗ Địch An nhớ kỹ mùi vị của nàng, ban đầu rơi vào trong tay của nàng, sống không bằng chết, hắn nhớ như in mùi vị của nàng, mũi của hắn còn nhạy bén hơn chó săn, thứ đã ngửi qua căn bản sẽ không quên, huống chi là Phi Nguyệt để lại cho hắn hồi ức sâu sắc. Xem ra bọn họ cũng đến đây, lúc trước nhìn thấy bóng dáng nguồn nhiệt chỉ có 3 người, những người khác hẳn là theo thói quen ẩn giấu nguồn nhiệt của thân thể, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu trừ hết mùi vị của ta. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, giấu giếm nguồn nhiệt là thói quen bản năng của tay săn thú ra đời, có thể làm cho kẻ địch không cách nào phân biệt thực lực vốn có của bản thân. Về phần khí tức, đối với đám người Phi Nguyệt mà nói, ở chỗ này cũng không có cần thiết tiêu trừ, dù sao từ thời khắc vào thành, Lâm Trường Sinh đã biết tung tích của bọn họ rồi. Nếu Phi Nguyệt đã đến đây, ma đế khẳng định cũng ở đây, bọn họ quả nhiên liên hiệp rồi. Đỗ Địch An nhìn mặt đất dưới chân, đột nhiên cảm giác được chấn động rất nhỏ, hắn lập tức nằm sấp tại chỗ nghiêng tai lắng nghe, mặc dù chất liệu của trụ sở dưới đất không thể tầm thường mà so sánh, nhưng vẫn có âm thanh yếu ớt truyền ra, hắn nghe được tiếng đánh nhau và tiếng va chạm kịch liệt, hình như có thứ gì đó đụng vào mái vòm, chấn động đến nổi khiến cho bùn đất mặt đất đều khẽ lay động. Đỗ Địch An đứng dậy, ánh mắt chớp động, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể nhìn thấu xuyên qua trụ chất liệu của trụ sở dưới đất này, để thấy tình huống bên trong, hắn có thể tìm được chính xác thời điểm đi vào rồi. Đợi thêm nữa 30 giây. Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng. Tầng thứ 2 của căn cứ ngầm. Hình chiếu ảo chiếu rọi trên mặt đất, Lâm Trường Sinh mỉm cười, khí thế hiên ngang đứng trước mặt đám người ma đế và Trúc Long chủ. Trong mắt hắn chỉ có ma đế và Trúc Long chủ, về phần đám vương giả còn lại phía sau bọn họ, đều như không khí. Trên người hắn cũng không nhìn ra chút khí tức khẩn trương dương cung bạt kiếm, khuôn mặt vẫn mỉm cười vui vẻ như cũ, giọng nói phát ra cũng vô cùng ôn hòa, nói, Ma Đế, Trúc Long Chủ, hiện giờ hàng tỷ người dân liên bang ở đây đều rơi vào tay các ngươi, những gì cần đạt được cũng đã cho các ngươi đạt được, thật sự còn muốn tiếp tục tranh giành với ta sao? Trúc Long Chủ vốn định công kích máy chủ liên bang phía sau Lâm Trường Sinh, giờ phút này thấy hắn hiện thân lên nói như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, con người thì có ích gì? Muốn tạo ra con người, còn thiếu chút người này của ngươi sao? Bây giờ trên đời thứ không đáng giá nhất chính là con người, diệt cỏ phải diệt tận gốc, bọn ta không muốn tranh giành với ngươi, nhưng cũng không muốn giữ ngươi lại để sau này ngươi trả thù bọn ta. Lâm Trường Sinh cười nói, các ngươi cắt đứt năng lượng của ta, làm cho thành phố này biến thành một thành phố tù đọng, mấy năm sau, ta lấy cái gì mà tranh với các ngươi? Nhưng bây giờ các ngươi muốn triệt để phá hủy ta thì vẫn còn hơi khó khăn, cho dù không thể kéo các ngươi chôn cùng. Nhưng ít nhất cũng làm cho các ngươi tổn thương gân cốt, hơn nữa mấy vị phía sau các ngươi, đoán chừng cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Nghe được hắn nói như vậy, vương giả mình rắn cùng hai vị vương giả còn lại ở phía sau Ma Đế và Trúc Long Chủ, vẻ mặt khẽ thay đổi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, cảnh giác đánh giá bốn phía. Mà sắc mặt của Phi Nguyệt lại vô cùng lạnh nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên một chút khinh thường, Quang Minh Vương bên cạnh nàng khẽ mỉm cười, dường như vẫn chưa nghe ra được sự uy hiếp trong lời này, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một tư thế. Một biểu cảm. Ma Đế lạnh nhạt nói, lần gặp mặt này, coi như là một khắc ghi vào sử sách, ba phương chúng ta dường như chưa bao giờ chân chính tụ họp. Đáng tiếc, lúc gặp nhau cũng là lúc chia tay, ngươi là thần thai đời đầu hơn 200 năm trước, sống ở thế giới giả tưởng hơn 200 năm, chứng kiến hết thảy, xa hơn những gì bọn ta có thể so sánh, cho dù bọn ta có sống thêm 1.000 năm nữa, thì có lẽ cũng không thể nhiều bằng những gì ngươi thấy trong một năm, dùng một cách khác để hình dung. Chính là, cảnh giới của ngươi đã đạt tới trình độ của thần, chỉ thiếu một cái thân thể hoàn mỹ, chờ khi nào ngươi tìm được thân thể hoàn mỹ đó, có lẽ trên thế giới này cũng không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Ta nghĩ, kết quả này không phải là những gì chúng ta muốn thấy, vì vậy, đừng để cho chúng ta khó xử. Lông mày Lâm Trường Sinh khẽ nhíu lên vài lần, trong lòng nghĩ đến bóng dáng Đỗ Địch An, lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, không chỉ hận Đỗ Địch An quỷ kế đa đoan, khiến hắn khinh địch dẫn đến việc cướp đoạt thân thể thất bại. Còn có cả, Đỗ Địch An đã thỉnh cầu hắn hỗ trợ, đối phương cũng đã đồng ý nhưng bây giờ lại chậm chạp không xuất hiện, hắn thậm chí có thể đoán được ý nghĩ của Đỗ Địch An, muốn hắn chịu thêm một chút khổ sở. Thằng nhãi danh này có thù tất báo. Tuy rằng trong lòng rất tức giận, nhưng biểu tình của hắn lại không có một chút thay đổi nào, vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười như cũ, không nhanh không chậm, nói, theo ta thấy, hai vị lo lắng nhiều rồi, mức độ hy hữu của thần thai, hai vị hẳn là hiểu rất rõ, đâu phải dễ dàng lấy được như vậy, huống chi. Nắm giữ phương pháp bồi dưỡng thần thai, đều ở trong tay những lão giả kia, chúng ta đều chỉ là vật thí nghiệm mà thôi. Trúc Long Chủ hơi ngẩng đầu, cười lạnh nói, lỡ như các vật thí nghiệm mới do những lão giả đó, tạo ra bị ngươi lấy đi thì sao? Bọn họ ở trái đất không lâu, sức lực không tới, nào có rõ như những gì ngươi biết, nếu như bọn họ biết, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống tốt trong thế giới giả tưởng này sao? Nghe được lời hắn nói, đám vương giả phía sau đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi kinh ngạc. Cảm giác như bọn họ đã tiếp xúc với một bí mật vô cùng to lớn, dường như thế giới này đã mở ra một góc mới với bọn họ. Thần thai, thần. Phi Nguyệt nghe thấy những từ này, đôi mắt hơi híp lại một chút, thấy rõ trong ánh nhìn của Lâm Trường Sinh, mang theo một tia tham lam ẩn giấu cực kỳ sâu. Nàng cũng không để ý đến, Quang Minh Vương ở bên cạnh nàng nghe được những từ này, ánh mắt cũng chớp động mấy cái. Lâm Trường Sinh vừa chuẩn bị đáp lại Trúc Long Chủ, bỗng nhiên Ma Đế mở miệng, lạnh lùng nói nhiều cũng vô ích. Ngươi có chuẩn bị đường lui gì thì mang tất cả ra đi, chắc hẳn mấy ngày nay ngươi đã chuẩn bị cho trận chiến hôm nay, dựa vào năng lực tính toán của ngươi, chắc hẳn là đã mô phỏng lại tình huống chiến đấu hôm nay, bất kể là xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, ngươi đều có khả năng tính toán qua, không biết, ngươi có thể tính toán ra những cách đối phó nào. Lâm Trường Sinh khẽ cau mày, vừa định mở miệng, đột nhiên Ma Đế giơ tay vung ra một chùm sáng màu đen, không thể thấy phóng thích ra như thế này, cái ánh sáng đen này giống như một quả cầu năng lượng. Trực tiếp xuyên qua hình chiếu lồng ngực của Lâm Trường Sinh, nện vào người một con ma vật khổng lồ chiếm cứ trên mặt đất phía sau. Đây là một ma vật mọc đầy xúc thể như u thịt, là ma thân của một vương giả lúc trước để lại ở đây. Quả cầu năng lượng hắc ám va chạm lên ma thân này, không có tiếng động, giống như băng tuyết tan chảy, khoét thủng một lỗ trên cái ma thân này. Lên! Trúc Long Chủ thấy hắn đã động thủ, cũng lời rong dài với Lâm Trường Sinh, dẫn dắt những vương giả phía sau xông lên. Sắc mặt Lâm Trường Sinh khẽ thay đổi. Tức giận trong lòng, vốn dĩ hắn định tiếp tục dùng lời nói kéo dài thời gian, hắn biết Đỗ Địch An không cách nào thấy rõ tình huống ở bên trong, có lẽ đợi một lát nữa sẽ xuống, nhưng không nghĩ tới vẫn phải đánh nhau. Đáng chết, chẳng lẽ hắn thật sự không tới sao? Lâm Trường Sinh không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua mặt đất ở phía trên. Những căn cứ gần đây cũng không có giám sát, đã bị đạn hạt nhân săn bằng. Hắn cũng không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài căn cứ. Trừ khi Đỗ Địch An dùng nhập thân thể vào trong căn cứ rồi xuyên qua, hắn mới có thể cảm ứng được. Rào. Phía sau, xác sống đứng trước máy chủ đang giống lên mạnh mẽ, dẫn đầu mấy con ma thân vương giả bị thi hóa xông lên, nghênh chiến đám người Trúc Long chủ và ma đế. Lâm Trường Sinh đứng ở giữa chiến trường nhìn bọn họ ở một bên đang chiến đấu, thi thoảng đụng phải hình chiếu ảo của hắn. Hắn tựa như kẻ đứng ở chiến trường không có việc gì làm, trông hơi bắt mắt. Đáng chết. Nhìn xác sống kia bị Trúc Long chủ và một nữ vương giả trẻ tuổi chế ngự, sắc mặt Lâm Trường Sinh khó coi. Tuy rằng mấy con ma thân vương giả sau khi thi hóa, thì lực lượng trở nên vô cùng cuồng bạo, tăng cường khoảng hơn nửa lần, nhưng cũng đã mất đi lý trí, chiến đấu không đủ linh hoạt. Hơn nữa, ma đế dẫn dắt Quang Minh Vương và mấy vị vương giả khác, lấy nhiều hiếp ít, rất nhanh đã xé nát hai con ma thân vương giả, hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được. Đi, tiêu diệt máy chủ. Thân thể ma đế vẫn duy trì hình dạng của con người, nhưng toàn thân đã bắt đầu phun trào ra năng lượng hắc ám, bao trùm cả thân thể, giống như là năng lượng đặc thù bám vào da tay da chân hắn. Một quyền một cước đánh vào trên người ma thân vương giả tạo thành thương tổn khủng khiếp, một quyền chính là một lỗ thủng. Chờ sau khi đánh lui con ma thân vương giả trước mặt, ma đế gọi Quang Minh Vương bên cạnh một tiếng, bảo hắn đi tấn công máy chủ phía trước. Ánh mắt Quang Minh Vương khẽ thay đổi một chút, nhưng không hề do dự, gật đầu liền vọt tới. Lâm Trường Sinh hơi cắn răng, hít thật sâu. Bang! Vách kim loại nhìn như không có chút khe hở nào phía sau máy chủ chợt mở ra, bên trong một mảnh tối đen, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện một vệt sáng. Ánh sáng tối tăm đến cực hạn, so với bóng tối trong động còn sâu thẳm hơn, trong nháy mắt vách tường kim loại mở ra, đột nhiên một thứ gì đó ở giữa vội xông ra lao, về phía Quang Minh Vương đang tấn công máy chủ. Đôi đồng tử của Quang Minh Vương co rụt lại, theo bản năng cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm khó hình dung. Hắn kinh hãi trong lòng, vội vàng lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt bóng đen kia đã tới gần, so với Quang Minh Vương nổi danh về tốc độ còn nhanh hơn, giống như một tia chớp màu đen, bùng một tiếng. Thân thể Quang Minh Vương lui về phía sau dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở lại, máu tươi phun ra giữa không trung, ầm một tiếng, đụng vào vách tường kim loại cách đó mấy ngàn mét, chấn động đến cả căn cứ dưới lòng đất cũng khẽ rung lên. Trúc Long chủ đang kiềm chế sắc sống khủng bố kia cũng chú ý tới nơi này, sắc mặt hơi thay đổi một chút, tuy rằng đoán được Lâm Trường Sinh kia khả năng cao đã có chuẩn bị khác, nhưng không ngờ tới lại thật sự có, hơn nữa còn mãnh liệt như vậy. Ma đế không nhìn Quang Minh Vương bị bay ra ngoài. Mắt hắn hơi híp lại, đánh giá cái bóng đen này, đây là một thứ có hình dạng con người như lại không phải con người, nửa người dưới của nó giống như nhện, có 7-8 cái chân quái dị, lưng có hai đôi lưỡi liềm đen giống như ác ma, trên trán có một con mắt màu máu dựng thẳng lên, ngàn ngập khí tức hung ác, lỗ chân lông toàn thân đều tràn đầy sát khí dữ tợn còn mang hơi máu tươi, phảng phất như một con ác quỷ bò ra từ trong biển máu. Hoang thần. Trong mắt ma đế hiện lên một tia ý lạnh, năng lượng hắc ám toàn thân hơi dao động. Hoang thần. Trúc Long chủ ở bên kia khẽ chau mày lại, cảm giác có gì không đúng, dường như thứ này không phải là hoang thần thuần túy, luôn có một loại hương vị tà ác mà hắn không cách nào giải thích được. Hai vị, bây giờ có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Hình chiếu ảo Lâm Trường Sinh ở giữa chiến trường mở miệng, ra vẻ thở dài, nói, tuy rằng các ngươi đã đông lạnh vũ khí hạt nhân, để phòng việc ta cùng các ngươi đồng quy vu tận, thế nhưng có nó ở đây, nếu thật sự hai vị muốn liều mạng đến cùng, ta cũng có thể kéo ít nhất một người các ngươi theo làm đệm lưng cho ta. Các ngươi tin không? Trúc Long chủ đang kiềm chế sắc sống khủng bố kia, dường như cũng đã nhận được mệnh lệnh, không thừa thắng xông lên nữa. Đây là át chủ bài của các ngươi, một hoang thần cải tạo. Trong lúc nói chuyện, Trúc Long chủ liếc mắt nhìn ma đế đang đứng cách đó không xa. Ma đế hờ hững nói, dựa vào một cái xác chết còn chưa đủ tư cách đàm phán. Nói xong, hắn lại ra tay lần nữa. Sắc mặt Lâm Trường Sinh khẽ thay đổi, vốn định nhân cơ hội này kéo dài thêm chút thời gian. Không nghĩ tới ma đế này dường như nhận ra được cái gì đó, hoặc là có ý nghĩ gì khác, mỗi một lần đều cắt đứt kế hoạch của hắn, tựa hồ quyết tâm tiêu diệt hắn. Trong lòng hắn nổi lên vài phần lửa giận, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh ra ngoài. Rào! Ác ma hoang thần gầm lên một tiếng, ba mắt đỏ thẫm, chủ động nhào tới chỗ ma đế. Ma đế hừ lạnh một tiếng, phần lưng áo bỗng nhiên nứt toác ra, vô số cánh tay dữ tợn từ bên trong vươn ra, phía sau lưng hắn phẳng phất như là một địa ngục Atula. Vô số ác quỷ bò ra từ trong đó. Giờ phút này những cánh tay từ từ vươn dài ra chộp về phía hoang thần. Mỗi cánh tay đều tản ra khí đen, bị năng lượng hắc ám đặc thù bao trùm, cánh tay cực kỳ dài. Vừa chạm vào hoang thần, đã ăn mòn chảy máu huyết nhục hoang thần. Hoang thần ngửa mặt lên trời gầm thét, bỗng nhiên toàn thân mềm nhũn ra giống như chất nhầy. Sau đó, từ trong bãi chất nhảy vươn ra vô số lưỡi dao sắc bén bắn về phía ma đế, còn có chất nhảy hóa thành tấm khiên, ngăn cản vô số cánh tay sau lưng ma đế đang đánh tới. Ngoài ra có chất nhảy hóa thành vòi phun, từ bên trong bắn ra đạn độc, bắn lên đùi, lên cánh tay ma đế, giống như axit sulfuric ăn mòn ra một lỗ thủng. Ma đế gầm nhẹ một tiếng, toàn thân cũng hóa thành một bãi chất nhầy màu đen, từ bên trong chất nhầy không ngừng tổ hợp ra kiếm đao, móng nhọn, lá chắn phủ các vật thể khác nhau. Bãi chất nhầy này cùng với bãi chất nhầy do hoang thần biến ra thật sự không phân biệt được. Phi Nguyệt ở chiến trường phía sau nhìn thấy một màn này, hai đồng tử hơi lóe lên một chút. Những vương giả khác có thể rất khó lý giải được hình ảnh chiến đấu quỷ dị này, nhưng nàng biết đây là sinh mệnh chiến đấu đỉnh phong tạo cực cỡ nào. Không có hình dạng cụ thể, không có thủ đoạn cụ thể, tất cả đều có thể tùy ý sáng tạo, thân thể có thể thiên biến vạn hóa. Loại thủ đoạn chiến đấu này đã phá vỡ giới hạn thông thường của tư tưởng nhân loại, nói là thần chiến cũng không hề quá đáng. Đây chính là cấp độ sinh mệnh mà nàng tha thiết mơ ước, cũng là cấp độ sinh mệnh mà nàng đã đạt tới. Chỉ là, sau khi đạt tới cấp độ này, nàng mới biết được người phân cao thấp, thần, cũng là như thế. Trúc Long Chủ ở bên kia đang kiềm chế con xác sống khủng bố tâm tư chia làm hai, đánh giá ma đế và hoang thần chiến đấu, nhưng không vội vàng phân thắng bại để đi giúp đỡ. Đây là cơ hội hiếm có để hiểu rõ vị ma đế này. Chờ giải quyết xong Lâm Trường Sinh, thì đến phiên đế quốc Hỏa Long và đế quốc Chiến Tranh, đến lúc đó sẽ càng thêm thảm thiết. Không chết không thôi, trên thế giới này chỉ có thể chứa đựng một vị đế vương. Bởi vì đế vương là duy nhất, cho nên rất tôn quý. Sinh mệnh tái cấu trúc quá nhanh, so với ta còn muốn nhanh hơn. Trúc Long Chủ càng nhìn càng nghiêm trọng, đạt tới trình độ này của hắn. Hắn biết tiếp tục nâng cao sức chiến đấu khó khăn cỡ nào, năng lực và ma trùng, đối với bọn họ đã không còn trọng yếu. Quan trọng là khống chế thân thể mình, mà giờ phút này thân thể ma đế lại dựng thành các loại lưỡi dao sắc bén hoặc là kiếm rìu, tốc độ vô cùng nhanh, gần như là trong nháy mắt mà thành. Trong loại so đấu này, cho dù chỉ nhanh hơn một phần ngàn giây, cũng sẽ giành được trước một bước, thuận lợi tấn công sau đó giành chiến thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại hiền giả, đôi mắt Phi Nguyệt khẽ chớp, đột nhiên cánh tay run run, hóa thành hai lưỡi loan đao sắc bén, vò tới chỗ Đỗ Địch An, nếu đã không nói thì đi chết đi. Đỗ Địch An không nghĩ tới nàng lại đột nhiên tiến công, nhưng mà hắn có sớm có cách đối phó, máu tươi cả người dục dịch, cánh tay của hắn hóa thành hai lưỡi đao cắt liệt, nghênh chiến với Phi Nguyệt, rầm một tiếng, bốn lưỡi dao sắc bén giao nhau, hai thanh loan đao do cánh tay Phi Nguyệt biến thành lập tức bị chém rách, nhưng không bẻ gãy, cho dù như thế cũng đã làm cho Phi Nguyệt chấn động, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Đỗ Địch An lập tức thừa thắng xông lên truy kích, lồng ngực và bả vai bắn ra mấy lưỡi dao cắt liệt sắc bén, giống như rắn độc như ròi trong xương theo sát phía sau, đuổi theo Phi Nguyệt. Trên mặt Phi Nguyệt hiện lên một tia tức giận, bỗng nhiên lỗ chân lông toàn thân phun ra một lượng lớn khói đen, bao phủ toàn thân, khói đen lan tràn bốn phía, tạo thành lĩnh vực hắc ám, mà trong tầm mắt của Đỗ Địch An bóng dáng của Phi Nguyệt cũng nhanh chóng mất đi, mấy lưỡi dao cắt liệt xen kẽ mà đi, lại nhào vào trong khoảng không. Ánh mắt Đỗ Địch An buốt giá, lập tức chuyển sang năng lực Thái Dương Thú, trên làn da bên ngoài cơ thể chậm rãi kết ra tinh thể, nhiệt lượng đang được tập hợp nhanh chóng. Lâu như vậy không gặp, không ngờ ngươi đã tiến bộ đến trình độ này. Bỗng nhiên, giọng nói của Phi Nguyệt truyền ra từ sau lưng của Đỗ Địch An, lơ lửng bay đến giống như ma quỷ vậy. Đỗ Địch An không quay đầu lại, tầm mắt của hắn có thể thấy rõ 360 độ, không có góc chết, sau lưng vẫn là khói đen, không nhìn thấy bóng dáng của Phi Nguyệt, dường như bóng tối kia chính là thân thể của nàng. Nhưng mà, chỉ bằng chút lực lượng này mà muốn giết ta là không thể nào. Giọng nói của Phi Nguyệt vô cùng thảnh thơi, dường như cũng không vội vàng chiến đấu. Cũng không có sát khí lạnh lẽo của lúc trước, đột nhiên nàng nói, cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Hợp tác? Đỗ Địch An khẽ giật mình, vội vàng thu lại ý nghĩ, cảnh giác nhìn bốn phía, để tránh phân tâm. Đừng lo lắng, ngươi đã ở trong lĩnh vực hắc ám của ta, ta muốn giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay, đây không phải là cố ý quấy nhiễu tinh thần của ngươi. Dường như Phi Nguyệt nhìn ra được ý nghĩ của Đỗ Địch An, nàng nhẹ giọng cười nhạo nói. Ánh mắt Đỗ Địch An thâm sâu, với việc này hắn từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nghĩ đến lời Phi Nguyệt từng nói, trong lòng nàng chỉ có toàn bộ thiên hạ, mục tiêu và khát vọng là trở thành thần linh, thống trị hết thảy sinh mệnh, nhưng mà bây giờ nàng lại khuất phục dưới chân ma đế, khả năng cao là không cam lòng, giờ phút này lại tìm hắn đàm phán hợp tác, chắc là trong lòng mang dị tâm, muốn thừa dịp làm phản. Nếu là như vậy, đích thực là có vài phần khả năng. Hợp tác thế nào? Đỗ Địch An hỏi. Phi Nguyệt phát ra một trận tiếng cười khẽ, nói, chắc ngươi đã biết, những người thống trị thế giới này. Đỗ Địch An thầm nghĩ quả nhiên, nói, ma đế của ma quốc, Lâm Trường Sinh của liên bang, hai vị long chủ của đế quốc Hỏa Long, theo ta biết, là bốn người bọn họ phân chia con người bây giờ may mắn còn sống sót.

cũng chỉ là năm bè bảy mảng, không đáng để lo. Lòng Đỗ Địch An khẽ lay động, Vượn Tuyết Phương Bắc hắn có từng nghe qua, dường như là xác sống sinh ra ý thức rồi tạo thành quốc gia, mà vô tận ma vật hải dương kia được xem như là một thế lực mạnh mẽ nhất trên trái đất, nhưng mà diện tích hải dương quá lớn, ma vật hải dương trú ngụ trong hải dương tranh đấu với nhau, căn bản chẳng để ý đến sinh vật trên đất liền, giống như bọn hắn tranh vương tranh đế trên đất liền, cũng chẳng để ý đến ma vật trong hải dương. Bốn người bọn họ, nói cho cùng, cũng chỉ là người phát ngôn mà thôi. Phi Nguyệt chậm rãi mở miệng, lại nói ra những điều kinh người, làm cho hô hấp của Đỗ Địch An ngưng lại. Ngươi là người của thời đại cũ, đã trải qua thảm họa tận thế đó, hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân gốc rễ của thảm họa là gì. Phi Nguyệt thản nhiên, mỉm cười nói, mặc dù cuối cùng nhân loại khởi động kế hoạch tiêu diệt hạt nhân, nhưng ma trùng cũng không hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa lúc đó tộc ma trùng hiểu rõ nhân loại hơn ngươi tưởng tượng nhiều, từ lúc kế hoạch hủy diệt bắt đầu, bọn chúng đã sớm biết được. Chỉ là, mục tiêu của chúng không đạt được, tham lam do dự, không rút lui kịp thời, dẫn đến đại bộ phận ma trùng bị hủy diệt. Nhưng mà đại hiền giả trong ma trùng đã mang theo ma trùng, còn sống sót rời khỏi trái đất. Đại hiền giả. Đỗ Địch An ngẩn ra. Phi Nguyệt mỉm cười nói, tương đương với lãnh tụ của ma trùng, trí giả dẫn dắt ma trùng tồn tại. Làm sao ngươi biết được? Bằng không ngươi cho rằng ta lên được vương giả mà không làm gì cả. Phi Nguyệt hỏi ngược lại. Đỗ Địch An đã hiểu, hắn không chất vấn nữa. Nhưng mà, ma trùng còn sót lại trên trái đất vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng. Có ma trùng đã truyền tình hình trên trái đất ra bên ngoài. Đại hiền giả chạy trốn bên ngoài trái đất nhận được, vì thế bọn chúng lại lần nữa quay trở về trái đất. Sau đó thì thành lập liên bang cự ma mà ngươi đang ở, cùng với đế quốc Hỏa Long. Đôi mắt Phi Nguyệt hiện lên một tia kỳ quái, cho nên, hẳn là ngươi đã biết, thế giới này thật sự do ai khống chế rồi chứ. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại không quá kinh ngạc. Rất lâu về trước Barrow từng nói cho hắn biết, vương giả bí ẩn, mà lần trước đã trợ giúp cho Lâm Trường Sinh đánh bại mấy vị vương giả khác. Hắn đã tận mắt nhìn thấy ma trùng thoát xác ra từ bên trong ma thân của bọn họ. Những ma trùng này ký sinh trong não bộ của vương giả, quấy nhiễu tư duy của bọn họ, nhưng mà tư duy chủ yếu của vương giả vẫn là ý thức của bản thân. Điều này cũng khiến cho bên trong vương giả lục đục, không đoàn kết với nhau. Vốn dĩ hắn tưởng rằng, năng lực của ma trùng chỉ có vậy mà thôi, thật sự không ngờ tới ở phía trên vương giả, vẫn là do ma trùng khống chế. Ngươi vừa nhắc tới liên bang cự ma và đế quốc Hỏa Long, nhưng mà lại không nhắc đến đế quốc, là do ngươi tỉnh lược đi rồi. Đỗ Địch An nhìn nàng. Phi Nguyệt cười lạnh nhạt một tiếng, nói, đế quốc, liên bang và đế quốc Hỏa Long không giống nhau, như ngươi nhìn thấy đó. Đế quốc có tường lớn tự nhiên, nhìn như là do sức người chế tạo ra, lại khéo léo như có sẵn. Đây không phải là kỹ thuật của tộc ma trùng, càng không phải kỹ thuật của nhân loại, mà là khoa học kỹ thuật của hoang thần. Lòng Đỗ Địch An chấn động, trước mắt như gạt mây nhìn thấy trăng sáng, hắn lập tức trở nên rõ ràng, đế quốc là do hoang thần khống chế. Cho nên trong mỗi tường lớn đều có di hài hoang thần trấn thủ. Thay vì nói là trấn thủ, không bằng nói là tế lễ. Phi Nguyệt cười nhạt nói, mỗi tường lớn đều là nghĩa trang tế lễ hoang thần, lại vừa là nơi giam cầm nuôi dưỡng vật thí nghiệm. Nếu không, ma trùng vô cùng e ngại và căm hận hoang thần, thì làm sao có thể giữ lại di thể của bọn chúng, có thể trở thành tín ngưỡng của con người chúng ta. Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến đổi, vật thí nghiệm được nuôi dưỡng mà nàng nói, hiển nhiên là đang ám chỉ con người. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến khoa học kỹ thuật bị phong tỏa của tường lớn Sylvia, ở những tường lớn khác, khoa học kỹ thuật cũng không cao, trong 300 năm phát triển, cho dù không được truyền thừa hoàn chỉnh nền khoa học kỹ thuật thời xưa, thì con người cũng không đến mức vẫn nghèo túng trong thời trung cổ ngu muội. Từ lúc hắn leo lên vị trí tường chủ, cũng đã biết được chuyện đế quốc phong tỏa khoa học kỹ thuật của tường lớn, chỉ không rõ mục đích là gì, rõ ràng biên ải cần lực lượng phòng thủ, chống lại kẻ địch hùng mạnh, thế nhưng lại ngăn chặn sự phát triển khoa học kỹ thuật trong lãnh địa của mình. Theo hắn thấy, đây là chuyện vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc bây giờ cũng đã có đáp án. Con người là vật thí nghiệm được nuôi dưỡng, chẳng trách lại không cho phép con người làm chủ khoa học kỹ thuật. Chờ một chút, người nói đế quốc là do hoang thần khống chế, nói như vậy chẳng phải là ma đế nghe lệnh của hoang thần sao? Liên bang và đế quốc Hỏa Long chắc hẳn đã biết việc này, lẽ nào sự liên hợp giữa các ngươi là một âm mưu, cái thật sự muốn chính là đối phó với ma đế. Đột nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến điểm này, lập tức lông tơ trên người dựng thẳng lên. Chẳng lẽ đây là đang bày ra một cái bẫy muốn nhắm vào ma đế? Phi Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Đỗ Địch An, cười một tiếng, nói, ngươi thật đáng yêu, ma đế là nhân vật nào chứ? Làm sao có thể không biết thân phận của mỗi người bọn họ? Chuyện này ngay cả ta cũng biết, làm sao có thể giấu được hắn? Ta còn chưa nói cho ngươi biết, ở giữa các ma trùng cũng có chiến tranh, tựa như hồn trùng liệt diễm ngươi nhìn thấy, chính là ma trùng cực diễm phân liệt ra. Đỗ Địch An ngẩn ra, ở giữa ma trùng cũng có chiến tranh. Ma trùng là cách xưng hô thống nhất của chúng ta đối với bọn nó. Trên thực tế ma trùng chia làm hai chủng tộc, một là ma trùng cực hàn, một là ma trùng cực diễm, một lạnh một nóng, thuộc tính hoàn toàn trái ngược, là thiên địch của nhau, thù hận lẫn nhau, chiến tranh kéo dài còn lâu hơn lịch sử mấy ngàn năm của tộc người Hoa các ngươi. Phi Nguyệt khẽ mỉm cười, từ từ kể lại, hoàn cảnh tinh cầu của ma trùng sinh sống vô cùng ác liệt, ma trùng đều sinh ra trong các động ma tự nhiên, hoàn cảnh sống của tinh cầu vô cùng cực đoan, nóng và lạnh chiếm một nửa tinh cầu, khiến cho thể chất của hai loại ma trùng đều tiến hóa theo các hướng cực đoan khác nhau, càng ngày càng xa, thù hận lẫn nhau cũng càng ngày càng sâu. Nhưng mà, chính bởi vì cực đoan, cho nên đã đạt tới cực hạn. Sự chế giễu nhàn nhạt trong mắt Phi Nguyệt được chậm rãi thu lại, nói, ngươi đã từng chiếm được cực băng trùng, hẳn là ngươi cũng nhìn ra được, lực sinh mệnh của thứ này có bao nhiêu ngoan cường, cho dù là ở trong hoàn cảnh không có dưỡng khí không có ánh sáng, nó cũng có thể sinh tồn, sinh sôi nảy nở, quả thực chính là một siêu cấp virus. Ngoại trừ năng lực sinh tồn mạnh mẽ ra, tuổi thọ của ma trùng cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ma trùng bình thường đều có thể sống từ ngàn năm trở lên, tương đối mạnh mẽ, thậm chí có thể sống đến 3.000 năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà đại hiền giả của ma trùng đều là cấp bậc tồn tại này, ngươi có thể tưởng tượng một sinh mệnh sống 3.000 năm thì sẽ tiến hóa ra trí lực và sức chiến đấu đáng sợ như thế nào. Đỗ Địch An ngạc nhiên, tuy rằng hắn cảm giác năng lực tiếp nhận của mình đã rất mạnh, nhưng vẫn bị lời nói của Phi Nguyệt dọa sợ. Sống hàng ngàn năm, đây quả thực không chỉ là gấp 10 lần tuổi thọ của con người. Nhưng mà, nghĩ đến một số sinh mệnh trường thọ tồn tại trên trái đất, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, không nói đến sứ hải đang gần như bất tử kia, ngay cả những thứ nhỏ bé như là rùa, ngao hải dương cũng đều có thể sống mấy trăm năm, với năng lực và tính đặc thù của cực băng trùng, sống hơn ngàn năm cũng không có gì kỳ lạ. Chúng nó thể chất cực lạnh, lão hóa chậm chạp, cho dù Phi Nguyệt có nói chúng có thể tự đóng băng chính mình sau đó, đóng băng mấy ngàn năm vẫn sinh tồn, hắn đều sẽ tin tưởng. Tuy rằng tuổi thọ của ma trùng lâu đời, nhưng rất ít ma trùng có thể sống tình trạng chết già. Phi Nguyệt nói, hoàn cảnh tinh cầu của ma trùng rất ác liệt, đại đa số ma trùng cho dù không chiến đấu chém giết với ma trùng đối địch, thì cũng sẽ bị hoàn cảnh bóp chết, hoặc là bị hoang thần bắt giết, cho nên, chúng nó mới phải ngao du giữa các vì sao, tìm nơi cư trú mới. Sau đó thì tìm được trái đất của chúng ta. Đỗ Địch An giật mình, hỏi, bị hoang thần bắt giết. Chẳng lẽ hoang thần cũng sinh tồn trên tinh cầu của bọn chúng? Tất nhiên là không. Phi Nguyệt nói, đối với hoang thần, ma trùng chẳng qua chỉ là khẩu phần ăn của chúng. Tinh cầu nơi hoang thần sinh sống cách tinh cầu của ma trùng không xa. Ma trùng này giống như là gia cầm do thần hoang nuôi dưỡng. Gia cầm, Đỗ Địch An hơi rung động, không ngờ tới quan hệ giữa ma trùng và hoang thần lại là như vậy. Chẳng trách ma trùng lại e ngại hoang thần. Hoang thần là những con quỷ ham ăn, giống như cái động không đáy, chúng nuốt tất cả các nguồn tài nguyên xung quanh mình, bao gồm cả đá, cỏ dại, nước. Phi Nguyệt chậm rãi nói, cho nên, tinh cầu của hoang thần vô cùng cằn cỗi, dường như ngay cả tinh cầu cũng sắp bị chúng gặm nhấm xong. Nhưng mà, hoang thần so với ma trùng còn đáng sợ hơn. Chúng có thể dùng thân thể để bơi lội trong chân không vũ trụ, những xạ tuyến trong vũ trụ và nhiệt độ thấp bằng không tuyệt đối, cũng không thể bóp chết chúng. Đỗ Địch An giật mình, cảm giác như nghe những câu chuyện thần thoại. Phi Nguyệt thấy hắn dường như không tin, cười khẽ một tiếng, nói, ngươi đừng cảm thấy chuyện này khó tin, chờ khi ngươi đạt tới thực lực như ma đế, ngươi cũng có thể làm được, giống như ma trùng cực hàn và ma trùng cực diễm, đều có thể sinh tồn ngắn ngủi trong vũ trụ, bọn chúng có thể cấu tạo một lò phản ứng sinh mệnh ở bên trong thân thể, để cho mình không bị đóng băng triệt để, dừng suy nghĩ. Đỗ Địch An thấy vẻ mặt thoải mái của nàng. Dường như việc này cũng không đáng là cái gì, không khỏi nhíu mày, hắn hỏi, những điều này, ngươi biết được từ đâu, tất cả những vương giả đều biết sao? Lẽ nào ngươi quên khả năng của ta rồi sao? Phi Nguyệt tươi cười chế nhạo nhìn hắn, muốn nhớ lại không? Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói, lời nói của ngươi có trăm ngàn sơ hở, nếu như hoang thần nắm trong tay đế quốc, lấy tính áp chế của hoang thần với ma trùng, thì làm sao có thể cho phép liên bang và đế quốc Hỏa Long tồn tại? Ngươi nói liên bang và đế quốc Hỏa Long là do ma trùng khống chế, đế quốc Hỏa Long tự nhiên là phái của ma trùng cực diễm, mà liên bang này chính là phái ma trùng cực hàn. Vậy vì sao ở liên bang lại cấm dùng ma trùng cải tạo thân thể, thay vào đó lại lựa chọn sử dụng khoa học kỹ thuật của con người? Phi Nguyệt lạnh nhạt nói, những gì ta nói là sự thật, có lẽ có những chỗ ngươi không thể hiểu được, cũng có thể có ẩn tình khác, mặc kệ thế nào, ta cũng không có lừa ngươi, sở dĩ nói với ngươi những điều này, chính là để cho ngươi biết sự chân thành của ta. Nếu ngươi muốn hợp tác với ta, sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi biết về virus, ngươi không muốn biết nguồn gốc của virus sao? Đồng tử Đỗ Địch An hơi co rụt lại một chút nhưng rất nhanh khôi phục như thường, trong lòng lại hơi chấn động, nguồn gốc của virus. Nếu ngươi biết nguyên nhân gốc rễ của virus, có nghĩa là có hy vọng tìm ra cách để phá phải nó. nếu có thể phá giải thì có thể điều trị được cho nàng ấy. Phi Nguyệt thấy Đỗ Địch An dường như đã động lòng, nhẹ nhàng cười, nói, bây giờ tình hình chiến đấu phía dưới đang giằng co. Theo ta thấy, lão Lâm Trường Sinh kia đã ra hết át chủ bài, áp chót nhất, có lẽ chính là tự hủy máy chủ, âm mưu muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Nhưng bước này, không đến lúc tuyệt vọng nhất hắn tuyệt đối sẽ không dùng đến, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đạt được máy chủ. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, nói, ngươi muốn máy chủ để làm gì? Khống chế liên bang. Ngươi không cần phải quan tâm. Phi Nguyệt thản nhiên nói. Đỗ Địch An trong lòng đã có suy đoán, tri thức của Lâm Trường Sinh đang nắm giữ đủ, để trợ giúp bất kỳ một thần thai nào nhanh chóng trở thành thần thật sự, đạt tới trình độ sinh mệnh khó có thể tưởng tượng được, mà Phi Nguyệt có thể nhanh chóng trở thành vương giả mạnh nhất đế quốc khả năng cao là, do thí nghiệm đã thành công, có lẽ cũng là thể chất thần thai, mà Lâm Trường Sinh đối với nàng chính là đồ đại bổ tuyệt thế. Ngươi muốn làm gì? Đỗ Địch An hỏi, Phi Nguyệt coi như hắn đã đồng ý, nói, chúng ta hãy giả vờ chiến đấu kịch liệt, tìm kiếm cơ hội. Nếu như Lâm Trường Sinh không đấu lại liên thủ của Trúc Long Chủ và Ma Đế, chúng ta sẽ giúp đỡ cho Lâm Trường Sinh. Nếu như hắn có thể ngăn trở hai người bọn họ, thì chúng ta sẽ tiếp tục ở một bên quan sát, chờ thời khắc cần thiết có thể trợ giúp Lâm Trường Sinh, giết chết Trúc Long Chủ hoặc Ma Đế, bất luận trong bọn họ là ai chết đi. Nếu người còn lại muốn có được Lâm Trường Sinh thì nhất định phải hợp tác với chúng ta, như vậy quyền chủ động nằm trong tay chúng ta. Mục tiêu của ngươi là Trúc Long Chủ và Ma Đế. Đỗ Địch An cố tình hỏi. Không phải là ngươi muốn đối phó với Lâm Trường Sinh sao? Ta muốn có được máy chủ, mục tiêu của bọn họ đều là máy chủ, nếu như trực tiếp giết chết Lâm Trường Sinh, chúng ta nào có năng lực tranh đoạt máy chủ với Ma Đế và Trúc Long Chủ? Phi Nguyệt tức giận nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, trong lòng có chút hiểu với ý nghĩ của Phi Nguyệt, nàng muốn trong Ma Đế và Trúc Long Chủ phải trừ bỏ một người, sau đó thì bức người còn lại đối phó với Lâm Trường Sinh, chờ khi Lâm Trường Sinh bị giết, máy chủ thành vật vô chủ thì đối phó với người còn lại kia. Nếu như đây là tính toán của Phi Nguyệt, vậy ít nhất cũng nói rõ, nàng có tự tin một mình đối chiến với Ma Đế hoặc là Trúc Long Chủ. Ta hiểu rồi, ta sẽ hợp tác với ngươi. Đỗ Địch An nói. Phi Nguyệt nở một nụ cười, nói, nếu đã như vậy, chúng ta giả vờ một chút đi, bên ngoài đã bị lĩnh vực hắc ám của ta bao phủ. Những gì nói lúc trước sẽ không bị lộ ra, bọn họ cũng không thể nào cảm nhận được, nhưng lâu như vậy mà không có động tĩnh sẽ dễ làm cho người ta nghi ngờ. Nói xong, nàng chủ động lao vào Đỗ Địch An vung trường giết tới. Đỗ Địch An đã sớm cảm nhận được sự bất phàm của lĩnh vực hắc ám, thấy nàng không thi triển ma thân, cứ như vậy mà nhẹ nhàng tấn công tới, hắn lập tức lui về phía sau, cũng đồng thời không thi triển ma thân, nhưng lỗ chân lông toàn thân căng thẳng, vận sức chờ phát động, không dám khinh địch, ai cũng không biết nàng có thể, hay không đã sớm nhìn ra thể chất của hắn không giống với vương giả bình thường, biết muốn giết chết hắn không hề đơn giản, cho nên nói ra một phen lớn như vậy làm hắn cho lơ là bất cẩn. Phi Nguyệt nhìn được trong mắt Đỗ Địch An một tia rất cẩn thận. Trong lòng âm thầm cảm khái, lúc trước khi lật xem ký ức của Đỗ Địch An, nàng đã biết người đàn ông này cẩn thận như mèo, tâm tư tinh tế mà đa nghi, bây giờ điểm này vẫn không hề thay đổi. Rất nhanh, bàn tay Phi Nguyệt đánh lên trán Đỗ Địch An giơ tay ngăn cản, cảm giác được một lực đẩy mềm mại nhưng chậm chậm truyền đến 10 phần lực, thân thể mượn thế bay về phía sau, đụng vào vách tường kim loại của tầng thứ nhất căn cứ. Đỗ Địch An vỗ tay một cái, chủ động tấn công về phía Phi Nguyệt. Chờ đến gần trước mặt nàng, bỗng nhiên thu hồi lực công kích, âm thầm phòng ngự, đồng thời thấp giọng hỏi, làm sao ngươi dùng được lĩnh vực hắc ám, đây là năng lực của Barrow cha ngươi, phải không? Sắc mặt Phi Nguyệt khẽ biến đổi, cắn răng nói, đây là việc của ta, ngươi hỏi ít thôi. Rốt cuộc bây giờ ngươi là Phi Nguyệt hay là Barrow? Đỗ Địch An nhìn chằm chằm vào nàng. Không liên quan gì đến ngươi. Phi Nguyệt khẽ quát một tiếng, cánh tay chợt hóa thành một lưỡi liềm thật lớn, chém về phía Đỗ Địch An. Cánh tay Đỗ Địch An trong nháy mắt hóa đá, ngăn trở lưỡi liềm thật lớn kia, tay bị chém sâu mấy tấc, gọt xuống một ít đá vụn, hắn mượn lực lui ra sau, nhíu mày nói, đừng có đi quá xa. Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cánh tay lưỡi liềm hóa khôi phục về nguyên dạng, hỏi, sao ngươi lại trở thành trợ thủ cho Lâm Trường Sinh, vấn đề thân thể của ngươi là do hắn giải quyết sao? Nó cũng không liên quan gì đến ngươi. Đỗ Địch An cũng từ chối giống như vậy. Sắc mặt Phi Nguyệt trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, lạnh nhạt nói, không nói thì thôi, diễn tốt một chút, đừng để cho bọn họ nhìn thấu chúng ra. Như ý muốn của ngươi. Trên vai Đỗ Địch An bắn ra cát liệt, đâm mạnh về phía Phi Nguyệt. Mắt Phi Nguyệt chợt lóe lên một tia sáng, vô số kỵ sĩ hắc ám từ trong sương mù xung quanh đột nhiên xuất hiện, giơ tấm khiên lên, ngăn cản ở phía trước cát liệt. Nhưng sương mù này hình thành những tấm khiên màu đen giống như giấy, bị cát liệt dễ dàng xuyên thủng. Đột nhiên nàng giơ tay bắn ra vô số tơ trắng, hình thành tấm khiên hình sợi ngăn cản ở phía trước. Cát liệt đâm vào trong đó, lập tức cảm thấy một lực dính nặng nề. Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến, nhanh chóng thu hồi cắt liệt, để tránh cắt liệt bị lún quá sâu, phải chặt đứt đao để bảo toàn chính mình. Năng lực của kẻ cắt liệt đã được ngươi phát huy đến cực hạn. Phi Nguyệt khẽ cười nói. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, ngươi cũng không kém cạnh. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm nghiêm nghị, lưỡi đao cắt liệt của hắn không có gì là không thể phá, hiếm có thứ có thể ngăn cản được, nhưng tấm khiên tơ trắng vừa rồi của Phi Nguyệt lại có thể ngăn cản cắt liệt, một khi đâm sâu, ngược lại sẽ bị dính, giống như chân lún bùn sâu, khó có thể tự kiềm chế. Nếu như nói lưỡi dao cắt liệt của hắn là chí cương chí mãnh, như vậy tấm khiên tơ trắng chính là vật chí nhu. Dùng năng lực của Thái Dương thú ngược lại có thể thiêu đốt tấm khiên tơ trắng này. Đỗ Địch An thầm nghĩ, đồng thời đồng tử của hắn hóa thành màu vàng sậm, dùng thấu thị xâm nhập vào trong tấm khiên tơ trắng, quan sát cấu tạo của tấm khiên, cùng với cấu tạo bên trong của lỗ nhà tơ nối liền ở cánh tay Phi Nguyệt. Loại năng lực phun tơ này hình thành tấm khiên bên ngoài thân, đối với khống chế thân thể yêu cầu càng cao hơn, luyện tập lâu dài, có thể giúp hắn khống chế thân thể tốt hơn. Lại lần nữa, Phi Nguyệt thấy Đỗ Địch An không tấn công nữa, khẽ quát một tiếng, chủ động nghênh tiếp. Đỗ Địch An cũng lập tức nghênh đón. Thấy chiêu phá chiêu, hai người phảng phất như là đang luận bàn. Đỗ Địch An nắm lấy cơ hội, học tập được rất nhiều năng lực biến hóa của nàng. Tại tầng 2 của căn cứ dưới lòng đất, hình ảo của Lâm Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ nhất phía trên lỗ thủng. Nơi đó xương đen bao phủ, không cách nào nhìn rõ tình hình chiến đấu bên trong, nhưng thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm giao đấu. Hắn sớm đã xem qua phong cách chiến đấu của Phi Nguyệt từ các dụng cụ khác, biết Đỗ Địch An đang bị năng lực lĩnh vực của nàng bao vây, trong chốc lát khó có thể thoát thân. Trừ khi Đỗ Địch An có thể phá giải năng lực của nàng, thi triển năng lực giống nhau phản áp qua. Đồ vô dụng. Lâm Trường Sinh tức giận trong lòng, vốn tưởng rằng ít nhất Đỗ Địch An cũng có thể giúp hắn ngăn cản công kích của mấy vương giả. Xem lần trước Đỗ Địch An ra tay, đích thực có cái năng lực này. Hơn nữa hắn biết rõ tính trưởng thành của Đỗ Địch An làm người ta ngạc nhiên. Cho Đỗ Địch An thời gian và chiến đấu, nhất định có thể nhanh chóng tiến hóa. Nhưng không nghĩ tới trước mắt gặp phải vị vương giả, mới nổi lên bên cạnh ma đế đã lập tức bị quấn lấy. Hồi lâu cũng không thấy thoát thân ra được. Hắn cảm thấy, Đỗ Địch An chắc hẳn là cố tình trì hoãn, không muốn dốc toàn lực. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào khác tiếp tục kích thích Đỗ Địch An, chỉ có thể tập trung tâm tư ở trên một chiến trường khác. Bang! Hoang thần chợt hóa thành một thanh chùy thật lớn, đập xuống trên lá chắn hình thoi mà ma đế vội vàng hóa thành, bước lui mấy trượng, đột nhiên thân thể lập tức phân chia, hóa thành hai mình, chiều cao và hình dạng đều giống như lúc trước, một người trong đó lao về hai vị vương giả đang ý đồ lén lút tiếp cận máy chủ ở bên kia, mà người còn lại tiếp tục xông tới chỗ ma đế y muốn kiềm chế hắn. Chỉ bằng một nửa thân thể mà cũng dám đấu với ta. Ma đế nhìn thấy hành động của hắn, thân thể khôi phục về nguyên dạng, trong mắt hiện lên một tia khí lạnh thấu xương, khắp người nổi lên năng lượng hắc ám như bong bóng khí, lan tràn toàn thân. Khi ma đế đang quấn lấy một phân thân của hoang thần, một phân thân khác đã đi tới trước mặt hai vị vương giả đang cố gắng công kích máy chủ. Trên chiến trường, hai vị vương giả này, một người là cửu vĩ miêu vương giả, một người là vương giả mình rắn. Giờ phút này nhìn thấy phân thân hoang thần vọt tới, lập tức thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã quyết định liên thủ cùng tấn công. Bọn họ không tin dựa vào lực lượng của hai vương giả, còn không đối phó được một nửa thân thể của hoang thần này. Hai người cùng tấn công trái phải, thi triển ra năng lực lĩnh vực của mình. Trong nháy mắt giao thủ, bỗng nhiên hai người lại ý thức được mình sai rồi, hơn nữa là vô cùng sai lầm. Căn bản bọn họ cũng không biết lực lượng cấp bậc nổi danh của Ma Đế và Trúc Long Chủ đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Phân thân hoang thần ở gần hai người, thân thể chợt phân chia, từ bộ não đến lồng ngực, hoàn toàn nứt ra, hóa thành hai bộ phận, từng phần nhanh chóng mà hóa, tế bào giống như khí cầu phình to, nhanh chóng phân tách, sau đó hai bộ phận thân thể liền hóa thành mèo chín đầu mèo và rắn chín đầu, đồng thời nhào về phía cửu vĩ miêu vương giả và vương giả mình rắn. Rắn chín đầu phun ra độc khí màu xanh nồng đậm, bao trùm phạm vi hơn 100 mét, hình thành lĩnh vực khí độc. Mà mèo chín đầu lại phát ra trồng âm thanh quái dị, chói tai vô cùng, nghe vào sẽ khiến đầu óc người ta mê man. Vương giả mình rắn cảm giác tư duy dừng lại một chút, sau đó liền nhìn thấy khí độc do mình phun ra bị khí độc của rắn chín đầu phun ra hoàn toàn triệt tiêu. Hơn nữa rắn chín đầu rất nhanh đã nhào tới, quấn quanh thân thể hắn phốc phốc phốc. Sau một khắc, rắn chín đầu đồng thời cắn xé xuống, nanh bén nhọn bên trong đầu rắn răng sinh trưởng ra, cũng không phải chỉ là hai răng nanh của rắn độc, mà còn có răng thú bén nhọn. Cắn nát vảy trên người vương giả mình rắn, gặm nhấm máu thịt bên trong. Vương giả mình rắn kêu lên những tiếng kêu thống khổ thảm thiết, nhanh chóng cắt đứt cảm giác đau đớn của thân thể, nhưng cảm giác cắn xé đau đớn này vẫn thông qua thần kinh truyền đến trong não, dường như vết cắn của nó làm cho cảm giác đau đớn của hắn trở nên đặc biệt nhạy bén, kèm theo độc tố thần kinh. Cửu vĩ miêu ở bên kia cố gắng nhào tới tương trợ, nhưng bị mèo chín đầu ngăn cản, Mèo chín đầu này nhe răng trợn mắt, mang theo một cảm giác uy hiếp khó hiểu, làm cho cửu vĩ miêu vương giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thân thể vương giả mình rắn nhanh chóng vặn vẹo, mà hóa ra móng nhọn, giống như dao long, ý đồ muốn nắm lấy đầu rắn, nhưng bị lưỡi dao sắc bén sinh trưởng trên đầu rắn đâm thủng, mà cổ đầu rắn lại lần nữa sinh trưởng ra đầu rắn mới, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm đầu rắn đồng thời cắn xé. Rất nhanh, vương giả mình rắn dãy dụa dần dần yếu đi, đột nhiên, từ trên trán hắn rách ra một vết thương, bên trong bật ra một bóng dáng đỏ thẫm. Bóng dáng đỏ thẫm này là một con trùng trần chuồng dài chừng nửa mét, từ khoảng trống của mấy trăm đầu rắn chui ra, sau khi rơi xuống đất vừa định nhanh chóng nhảy trốn, bỗng nhiên mấy trăm đầu rắn ầm ầm dâng lên, bao phủ nó lại. Chờ khi đầu rắn co rút trở về, trên mặt đất đã không còn bóng dáng ma trùng cực diễm. Sau khi ăn hết ma trùng cực diễm, đầu rắn chậm rãi biến hóa thành một cái miệng to như chậu máu, nhìn không ra là cái miệng của ma vật gì, vô cùng dữ tợn, nuốt cái vào bụng cái thân thể đã bị cắn đến vô vàn vết thương và lộ cả xương trắng của vương giả mình rắn đang nằm trên mặt đất nhai nuốt mấy cái miệng khổng lồ co rút lại, khôi phục thành nửa thân thể loài người phân thân của hoang thần, mà giờ phút này nửa thân còn lại vẫn là mèo chín đầu, cũng nhanh chóng co rút trở về, trong nháy mắt lại khôi phục thành dáng vẻ phân thân hoang thần hoàn chỉnh. Đôi mắt mèo của cửu vĩ miêu vương giả co rút lại thật chặt, không nghĩ tới vương giả mình rắn lại chết nhanh như vậy, không hề có chút lực chống đỡ. Chạy! Nàng xoay người bỏ chạy, động tác nhanh gọn, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với phân thân hoang thần này. Dường như phân thân hoang thần cũng không có ý đuổi giết nàng, mà quay đầu vọt về hướng của Trúc Long chủ bên kia. Giờ phút này Trúc Long chủ đang kiềm chế con xác sống khủng bố kia, tuy rằng giữ lại dư lực, hắn có thể phân tâm quan sát chiến trường khác, nhưng không thể rút ra được, mắt thấy cửu vĩ miêu vương giả và vương giả mình rắn được phái đi bị phân thân hoang thần đánh bại, không khỏi tức giận, đồng thời chuyển ánh mắt về phía ma đế, lại thấy hắn vẫn duy trì dáng vẻ của một con người, đang cùng phân thân khác của hoang thần chiến đấu kịch liệt, áp chế nó, nhưng dường như trong chốc lát cũng không cách nào phân thắng bại. Ma đế, một nửa thân thể của hoang thần này, ngươi cũng không đối phó được sao, lâu như vậy rồi. Trúc Long chủ cả người bốc lên ngọn lửa, lớn tiếng giống giận. Trán ma đế nứt ra một đồng tử màu đen dựng thẳng, lập tức ra tay mãnh liệt gấp mấy lần, phân thân hoang thần đang chiến đấu này bị áp chế bại lui liên tục. Nhưng mà, phân thân hoang thần bên kia, sau khi ăn thịt vương giả mình rắn lại không có ý định trở về trợ giúp, mà là đánh thẳng về phía Trúc Long chủ. Trúc Long chủ đẩy mạnh con xác sống khủng bố ra, ngửa mặt lên trời gào thét, ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, trong nháy mắt nhiệt độ cao khủng khiếp đã bao phủ toàn bộ tầng 2 căn cứ. Dưới lòng đất, mọi người đều giống như đang ở giữa lò lửa, vách tường kim loại xung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng, trong nháy mắt mồ hôi bị bốc hơi khô cả, mà xác sống khủng bố gần Trúc Long chủ nhất đã hoàn toàn bị thiêu đốt, quần áo trên người cũng thiêu thành cho tàn, cả người trần truồng, nhưng trên mặt lại không chút thay đổi, vẫn ra tay hung mãnh không sợ hãi. Sau khi phân thân hoang thần bay tới, bỗng nhiên thân thể vặn vẹo, từ hình người biến thành một con rồng, nhưng mà khác với liệt diễm hỏa long của Trúc Long chủ, nó biến thành cực hàn băng long cả người đầy tinh thể băng. Phóng thích ra một lượng lớn hàn khí, đóng băng mặt đất, dưới một nóng một lạnh, vách tường kim loại xung quanh mơ hồ đã xuất hiện vết nứt lan tràn, tựa như muốn vỡ ra. Một màn này rơi vào trong mắt hình chiếu ảo của Lâm Trường Sinh, sắc mặt hắn khẽ biến đổi, vội vàng khuyên bảo Trúc Long chủ, nhưng lời nói của hắn với Trúc Long chủ bị tự động phớt lờ. Cực hàn băng long dương nanh múa vuốt nhào về phía Trúc Long chủ, phun ra từng đợt hàn khí, đóng băng tất cả ngọn lửa bên ngoài Trúc Long chủ. Trúc Long chủ vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới hoang thần này chỉ có vỏn vẹn một nửa thân thể, mà lại có thể bộc phát ra năng lượng lớn mạnh như vậy, khó trách ma đế bên kia rất lâu cũng không giải quyết được phân thân hoang thần. Băng và lửa tương khắc lẫn nhau, lửa mạnh có thể dập tắt nước, nước mạnh có thể dập lửa, về cơ bản, ai yếu người đó bị khắc. Mà giờ phút này Trúc Long chủ cảm giác mình đang cảm nhận một tia rét lạnh, ngọn lửa thiêu đốt hừng hực bên ngoài cơ thể bị long, tức hàn băng của đối phương phun ra dính vào, thế lửa giảm mạnh, dường như đã muốn dập tắt. Ta cũng không tin ngươi có thể phóng thích ra độ không tuyệt đối. Trúc Long chủ hơi cắn răng, độ không tuyệt đối là cùng cực của năng lực hàn băng, cũng là cấm khu, bởi vì một khi áp chế năng lực của mình đến trình độ độ không tuyệt đối, thì thân thể cũng sẽ bị đông lạnh, kể cả tư duy của mình cũng sẽ đình chỉ, chẳng khác nào công kích tự sát, ngọc đá đều tan. Cơ thể hắn không ngừng tiết ra mỡ, long dầu, nhiệt độ bên ngoài cơ thể từ từ tăng lên, lớp vảy, xương cốt toàn thân đều đã tinh hóa, bên trong giống như có ngọn lửa đang nhảy nhót. Xua tan phần lớn hàn khí xung quanh, hắn gầm thét nhào về phía hoang thần. Lúc này, xác sống khủng bố bên kia vọt tới, ôm lấy đuôi rồng của hắn từ phía sau, kéo mạnh mẽ phía sau. Hắn giống lên một tiếng giận dữ, phất đuôi rồng, nhưng một cái dừng lại này, trước mặt lại nghênh đón 7 ngụm băng khí cực lạnh do hoang thần liên tục phun ra, khiến ngọn lửa trên người hắn bị đánh cho muốn dập tắt, không khí lại rét lạnh thấu xương. Khốn nạn! Trúc Long chủ vô cùng phẫn nộ, lần thứ hai kích phát nhiệt lượng trong cơ thể, lại thấy con xác khủng bố kia ôm trên đuôi rồng mà cắn xé. Hắn không thể không cấu tạo ra một tầng xương cốt trong đuôi rồng để ngăn cách virus xác sống bên ngoài. Ta tới giúp ngươi. Bên kia bỗng nhiên chuyển đến giọng nói trầm ổn của ma đế. Trúc Long chủ hơi giật mình, di chuyển sự chú ý, đã thấy ma đế chạy như bay tới. Ở trên mặt đất sau lưng hắn là phân thân hoang thần đang hấp hối, toàn thân bị năng lượng hắc ám bao trùm, không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Cuối cùng ngươi cũng giải quyết xong, mau chém cái quỷ này cho ta. Trúc Long chủ thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lập tức ném đuôi rồng về phía ma đế. Một đầu tóc đen của ma đế bay múa, cả người bao phủ trong năng lượng hắc ám, vọt tới cực nhanh, bỗng nhiên giơ tay đánh một chưởng, vỗ vào đuôi của Trúc Long chủ, năng lượng hắc ám hóa thành một lưỡi dao sắc bén hắc ám, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua giữa đuôi rồng, một đường bay nhanh về phía trước, dán vào mặt sau của đuôi rồng, xẹt đến lưng Trúc Long chủ, máu tươi từ trong ngọn lửa suy tàn bắn ra, rơi vãi khắp nơi. Trúc Long chủ khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía ma đế, chợt nhìn thấy đôi mắt của ma đế tràn đầy sát ý lạnh như băng, lập tức liền tỉnh ngộ lại, hốc mắt hơi đỏ lên, gào thét nói, thế mà ngươi lại phản bội minh ước của chúng ta muốn ngươi phải chết. Không đợi hắn xoay người nhào về phía ma đế, chính diện lại là một trận hàn khí nồng đậm phun tới, nện vào người của hắn, ngọn lửa trên đầu rồng lập tức bị dập tắt, râu tóc và lớp vảy cũng đều có dấu hiệu bị hàn băng bao phủ. Trên đời này chỉ cần một vị chân thần, đó chính là ta. Sắc mặt ma đế lạnh lùng tàn nhẫn, năng lượng hắc ám toàn thân đột nhiên hóa thành hàng ngàn con rắn đen, quấn quanh thân rồng của Trúc Long chủ mà cắn xé, lớp vảy không thể phá hủy kia bị hung hăng cắn rách, máu tươi chảy ra đầm đìa. Trúc Long chủ chừng muốn nứt mắt ra, ngửa mặt lên trời giống giận, máu tươi chảy đầm đìa cả người bỗng nhiên thiêu đốt, giống như xăng hóa thành cơn lửa lớn hừng hực, thiêu đốt trăm ngàn rắn đen vặn vẹo, khiến bọn chúng lần nữa hóa thành năng lượng hắc ám lui về bên người ma đế, bức lui bọn chúng. Ephenesius, ngươi sẽ chết không yên. Trúc Long chủ sát khí đằng đằng gào rít nói, cho dù hôm nay ta có chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng, ngươi đừng hòng một mình chiếm đoạt được hắn. Chờ khi ngươi chết, Kỳ Long chủ sẽ san bằng đế quốc của ngươi, hủy diệt căn cứ hoang thần trên trái đất của các ngươi. Cả người ma đế bao phủ trong sương mù đen đặc, khuôn mặt trắng nõn lúc ẩn lúc hiện, nét mặt cực kỳ lạnh lùng. Kỳ Long chủ, làm sao ngươi biết được, ta làm thế này, không phải là bởi vì hắn. Trúc Long chủ giận dữ quát, ngươi nói cái gì? Nhiều năm trước, ta đã có một giao dịch với hắn, vẫn luôn không tìm được cơ hội báo đáp thích hợp. Lần hợp tác này lại vừa khéo có thể hoàn thành cái giao dịch kia. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới, vì sao sau khi các ngươi bàn bạc, người được phái tới lại là ngươi, mà không phải hắn? Ma đế lạnh nhạt nói. Ngọn lửa toàn thân Trúc Long chủ đung đưa dữ dội, tựa hồ đảo mắt cái đã muốn hóa thành biển lửa giận dữ, lại giống như sẽ dập tắt bất cứ lúc nào. Lời nói của ma đế như trống chiều chuông sớm, va chạm mạnh mẽ vào trong lòng hắn. Lúc ấy hắn và Kỳ Long chủ bàn luận việc này, đáy lòng hắn đã sinh ra một cảm giác quái dị, nhưng không suy nghĩ sâu xa, thật sự không nghĩ tới sự việc không chút ngoài ý muốn lại thường phát triển theo hướng xấu nhất. Không thể nào, không thể. Trúc Long chủ cảm giác trái tim như đang nhỏ máu, gào thét đầy đau khổ, Kỳ Long chủ là anh trai ta, là anh ruột của ta, làm sao hắn có thể hại ta? Nếu như không có hắn, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, hắn muốn ta chết, chỉ cần nói một câu, chỉ cần hắn chính miệng nói với ta, cần gì người ngoài phải động tay. Ta không tin, nhất định là hắn có lý do khác, ngươi đừng hòng quấy nhiễu tâm tư của ta. Nói xong lời cuối cùng, Trúc Long chủ rít gào một tiếng, không quan tâm đến cực hàn băng long kia, quay đầu vọt về phía ma đế, ngọn lửa toàn thân chợt càn quét mấy trăm mét, thiêu đốt vách tường kim loại đến nóng rực đỏ thẫm. Hắn há miệng, cột lửa như nham thạch nóng chảy phun ra từ trong miệng, bao phủ về hướng ma đế. Nét mặt ma đế khẽ thay đổi, giận dữ quát, Lâm Trường Sinh, còn không mau ra tay hỗ trợ, ta sắp bị thương rồi, ngươi chờ ta mang Kỳ Long chủ lại vây giết ngươi nữa đi. Hình chiếu ảo Lâm Trường Sinh trên mặt đất khẽ nhíu mày, mắt thấy ma đế bị cột lửa đuổi theo chỉ lo chạy trốn, hoàn toàn không có ý đối kháng chính diện, biết hắn còn tính toán giữ lại khí lực chờ cho Trúc Long chủ chết thì đến đối phó với mình, dù sao, từ khi chiến đấu đến bây giờ, vị ma đế này còn chưa biểu hiện ra ma thân của mình, chính xác mà nói là bản thể hoang thần. Đoán chừng cũng không dùng tới 50% phần lực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chỉ thấy hoang thần dừng lại tại chỗ, hóa thân thành cực hàn băng long, mạnh mẽ nhào về hướng Trúc Long chủ. Cả người khí băng cực lạnh nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, tạo thành một lượng lớn hơi nước. Hơi nước này bao phủ toàn bộ tầng thứ hai, rất nhanh lại trở nên nóng rực, làm cho tất cả mọi người đều có loại cảm giác như đang ngâm mình trong nước sôi. Đổi lại là người bình thường, ở nhiệt độ cao như vậy sớm đã bị nóng chết, nhưng đối với các vương giả cũng chỉ là cảm giác hơi khô nóng. Cút, Trúc Long chủ gào thét một tiếng, đụng đầu vào cực hàn băng long, đánh cho nó lùi lại. Lâm Trường Sinh, chúng ta hợp lực cùng nhau giết chết ma đế, chờ giết hắn xong, ta sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không tiếp tục làm khó ngươi. Lâm Trường thở dài nói, đáng tiếc, hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, chặn đường lui của ta, ta chỉ có thể hợp lực cùng hắn giết ngươi, xin lỗi. Ma đế ở phía xa xa nghe được lời nói của lão hảo nhân này, hơi híp mắt, đáy mắt thoáng hiện ra một tia sát khí lạnh lẽo, không lưu thủ nữa, cả người hóa thành một đống chất nhầy màu đen, chợt nhào tới chỗ Trúc Long Chủ. Trúc Long Chủ nhìn thấy chất nhầy màu đen, tức giận gầm nhẹ, ngọn lửa toàn thân lại bốc lên, nhiệt độ tăng lên gấp đôi, vách tường kim loại đỏ đậm như bàn là, mà máy chủ ở phía xa lại giống như cây đại thụ không bị ảnh hưởng nhiều, dường như Lâm Trường Sinh đã sớm chuẩn bị ứng phó. Lần trước, khi ngươi đề nghị thu phục liên bang, cũng đã lên kế hoạch xong rồi, biết ta không yên tâm để ngươi đi thu phục, cho nên ngươi ở lại trông coi hắn, đúng lúc nhân cơ hội này hợp mưu cùng hắn. Trúc Long Chủ giận dữ nhìn chằm chằm ma đế. Nỗi căm hận trong lòng hắn vượt xa sự tham lam đối với Lâm Trường Sinh, nhưng hắn cũng không đến nỗi mất đi lý trí, cười khẩy nói, ngươi chỉ muốn một mình chiếm lấy hắn, ta không cho phép ngươi thực hiện chót lọt, ta sẽ giết chết ngươi. Nói xong, ngọn lửa toàn thân càn quét bao phủ lấy ma đế. Sắc mặt ma đế khẽ biến đổi, hét lên với hoang thần bên kia, còn không mau áp chế hắn. Hoang thần thở hổn hển, phun ra một ngụm khí lạnh cho có lệ, làm ngọn lửa trên người Trúc Long Chủ hơi suy yếu, nhưng rất nhanh đã bùng cháy lên dữ dội. Ma đế thấy hắn không có ý định thật lòng ra tay, biết hắn muốn mượn Trúc Long Chủ làm suy yếu lực chiến của mình, cũng may sau khi kết thúc chiến đấu vẫn còn đủ khí lực để đối phó hắn. Ma đế trong lòng thầm giận, con ngươi lại càng thêm lạnh như băng. Những biến cố này, từ trước khi lên kế hoạch hắn cũng đã đoán được, cũng đã nằm trong kế hoạch của hắn. Chỉ là vẫn thật sự xảy ra, hắn cảm thấy có vài phần tức giận, trong lòng sát ý đối của Lâm Trường Sinh lại càng nồng đậm. Ephenesius, ngươi tự mua dây buộc mình rồi, vốn dĩ có thể thành thần cùng ta. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Trúc Long Chủ cười to, âm thanh làm vách tường chấn động khẽ rung nhẹ. Hắn biết mình không có khả năng sống sót rời khỏi nơi này. Tuy rằng Lâm Trường Sinh nhìn như đã hạ thấp công kích, nhưng mục đích cũng chỉ là lợi dụng hắn để làm suy yếu sức chiến đấu của ma đế. Một khi hắn muốn rời đi, hai người bọn họ sẽ lập tức thi triển thủ đoạn lôi đình để hủy diệt hắn. Huống chi, cho dù còn sống chạy ra ngoài, hắn cũng không biết mình còn nơi nào để trở về. Mặc dù trong lòng vẫn luôn không muốn tin, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm, hắn đã tin. Hỡi cơ thể thần của ta, thiêu đốt tất cả những thứ này cho ta. Trúc Long Chủ ngửa mặt lên trời gầm thét, sự hạn chế trong đáy lòng được cởi bỏ, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không ngừng nóng lên, máu, gân mạch, xương cốt của hắn, tất cả đều hóa thành ngọn lửa, đôi mắt rồng khổng lồ của hắn cũng hóa thành hai quả cầu lửa tung bay, nhiệt độ vô cùng khủng khiếp, cho dù là Đỗ Địch An và Phi Nguyệt đang ở tầng 1 của căn cứ dưới lòng đất, cũng đều cảm nhận được sự nóng bỏng vô cùng, dường như cả thân thể sắp bị bỏng. Không ổn, lão long này chuẩn bị cùng ma đế đồng quy vu tận. Sắc mặt Phi Nguyệt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng thu hồi lĩnh vực hắc ám, dẫn đầu lao ra khỏi căn cứ ngầm. Đỗ Địch An thấy nàng không nói gì mà đã rời đi, vội vàng theo sát phía sau, hai người bọn họ nhìn như đang chiến đấu kịch liệt, kỳ thực là vô cùng chú ý đến tình hình chiến đấu phía dưới. Đối với việc ma đế lâm trận phản chiến vô cùng khiếp sợ, nhưng dường như lại hợp với tâm ý của bọn họ. Nếu Trúc Long Chủ thật sự chết, bọn họ sẽ cùng Lâm Trường Sinh liên thủ, giải quyết ma đế, cuối cùng lại tranh đoạt Lâm Trường Sinh, có lẽ còn có vài phần hy vọng. Chỉ là, hắn luôn cảm thấy, dường như ma đế đã có chuẩn bị khác, điều này ngược lại có hơi đột ngột, làm cho hắn cảm nhận có chỗ nào đó không đúng. Sau khi Đỗ Địch An và Phi Nguyệt lao ra không lâu, một bóng người khác cũng nhảy ra khỏi mặt đất, chính là Quang Minh Vương. Quang Minh Vương vừa xuất hiện, thấy Đỗ Địch An cùng Phi Nguyệt đứng trên mặt đất nhưng không giao thủ. Trong mắt hắn hiện lên một tia cảnh giác, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với bọn họ, đứng ở một chỗ khác, cười ha hả nói, Phi Hồng Vương, có cần ta giúp ngươi đối phó với hắn không? Phi Nguyệt thản nhiên nói, nếu ngươi muốn ra tay, thì cứ thử đi. Quang Minh Vương nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng, nhẹ nhàng cười, quay đầu nhìn mặt đất dưới chân, cảm giác nhiệt độ dần dần nóng lên dưới đáy giày, cười tủm tỉm nói, không ngờ tới ma đế bệ hạ và Lâm Trường Sinh lại liên hợp, dường như lần này Trúc Long Chủ phải chết không còn nghi ngờ gì, chỉ là không biết. Bệ hạ có thể bị hắn liên lụy hay không, bị hắn kéo đi làm đệm lưng, cũng đừng vô cớ có lợi cho Lâm Trường Sinh kia. Phi Nguyệt lạnh nhạt nói, bệ hạ là nhân vật thế nào chứ, chuyện không nắm chắc thì sao có thể làm. Quang Minh Vương mỉm cười, không nhiều lời nữa. Đỗ Địch An nhìn hai người bọn họ một cái, mơ hồ cảm nhận được một tia quái dị, hắn nhìn thoáng qua Quang Minh Vương, Phi Nguyệt phản bội, chắc hẳn là hắn đã biết, nhưng tựa hồ cũng không quá mức kinh ngạc, rốt cuộc Quang Minh Vương này trung thành với ma đế, hay là trung thành với chính hắn. Nếu như là vế sau, ý nghĩa của lời hắn nói thật đáng suy ngẫm, bao gồm cả mục đích của hắn, tất cả đều đáng chú ý. Lúc này, kim loại trên mặt đất dần dần trở nên đỏ thẫm, giống như nham thạch nóng chảy sắp phun trào. Nhiệt độ cao làm cho không khí xung quanh đều trở nên nóng rực, vặn vẹo, phân tử nước trong không khí nhanh chóng bốc hơi, độ ẩm trong cơ thể mọi người cũng nhanh chóng mất đi, môi khô nứt, lại có cảm giác khô miệng khô lưỡi. Rất nhanh, ba người đã đồng thời thay đổi sắc mặt, nhiệt độ cao vượt quá tính toán của bọn họ. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, trong nháy mắt thân thể sẽ bị thiêu đến cháy khô, máu trong cơ thể sẽ sôi trào mà chết. Quang Minh Vương hít một hơi thật sâu, dẫn đầu bay lên không trung, bay lên cao đến vài trăm mét. Đỗ Địch An và Phi Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, cũng tuần tự mà bay lên, không dám tiếp tục đứng lại trên mặt đất này. Căn cứ dưới lòng đất giống như một cái núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào, thậm chí so với núi lửa còn đáng sợ hơn, tựa như nồi áp suất bịt kín không khí, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Máy chủ vẫn còn trong căn cứ dưới lòng đất, nhiệt độ cao như vậy, sẽ không bị đốt cháy chứ? Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia sầu lo, tuy rằng biết Lâm Trường Sinh sẽ vô cùng cẩn thận, nhưng nhiệt độ này thật sự quá khủng khiếp, cũng không biết sự chuẩn bị của Lâm Trường Sinh có thể xử lý được hay không. Nhiệt độ vẫn đang kéo dài, ở trên không trung mấy trăm mét, ba người cảm giác giống như bị đặt trên bếp lửa nướng thịt, vẫn cảm thấy nóng hổi khó chịu, mà từ trên cao nhìn xuống, trên mặt đất xuất hiện một khối vuông màu đỏ thẫm khổng lồ, là đường viền của căn cứ dưới lòng đất, nhiệt độ khủng khiếp từ bên trong tản ra, nhiệt độ trong thành phố máy chủ đều tăng lên vô cùng cao. Ở mặt đất gần căn cứ dưới lòng, xuất hiện từng vết nứt như nham thạch nóng chảy, địa khí từ trong đó phun ra, đường ống nước dưới lòng đất gần đó nổ tung, một số lượng lớn hơi nước xé nát đường xá, xương trắng lượn lờ bao phủ toàn thành phố. Xương trắng không thể cản trở thị giác của ba người Đỗ Địch An, sắc mặt bọn họ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng trở nên rất khó coi, ai cũng không nghĩ tới, thực lực của Trúc Long chủ lại khủng bố đến vậy, có thể phóng thích ra loại nhiệt độ cao không thua gì trung tâm của bom hạt nhân. Đây quả thực chính là một mặt trời hình người. Nhiệt độ cao liên tục lan rộng, dưới ánh mắt kinh hồn bạt vía của ba người Đỗ Địch An, rốt cục ở một cái thời khắc nào đó cũng đã lên đến cực hạn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, làm cho cả trời đất tựa hồ cũng muốn rung chuyển. Trước khi nổ tung, ba người thông qua vết nứt kim loại tan chảy xuất hiện, trên căn cứ dưới lòng đất đã dự cảm được vụ nổ sắp xảy tới, nhưng khi thật sự nổ tung, vẫn bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng vang dữ dội này khiến cả ba sợ tới mức giật mình. Cảm giác trái tim đều bị chấn động đến muốn ngừng đập, màng nhĩ ong ong, trong đầu đang suy nghĩ gì cũng bị đánh tan, chỉ thấy mặt đất giống như hoa sen lửa nở rộ, vô số ngọn lửa màu vàng óng phun ra. Ở trong đó, vô số kim loại bị thiêu đốt thành chất lỏng bắn tung tóe lên bầu trời, ba người theo bản năng thi triển năng lực phòng ngự, toàn thân Phi Nguyệt tràn ngập khói đen, từ bên trong sông ra vô số kỵ sĩ giơ tấm chắn ngăn cản trước thân người, toàn thân Đỗ Địch An hóa đá, trong da thịt hóa đá từng lưỡi đao cắt liệt kéo dài ra. Những cát liệt này đột nhiên xoay chuyển, hóa thành lá chắn hình mũi khoan, không ngừng xoay tròn. Mà bên kia, thân thể Quang Minh Vương trở nên trắng như tuyết, giống như trong suốt, toàn thân như là tia sáng hóa, giống như một vị thần. Sau một khắc, kỵ sĩ ngưng tụ trong sương mù đen của Phi Nguyệt bị lưu quang màu vàng đánh trúng, trong nháy mắt đã bị đánh thủng, kim quang bắn tung tóe lên thân thể, da thịt trắng như tuyết lập tức bị thiêu đốt, lớp da giống như hòa tan, máu thịt bên trong nhanh chóng bốc hơi, xương cốt bị thiêu rụi thành một vết cháy đen. Đỗ Địch An dùng một tốc độ cao xoay tròn tấm chắn cắt liệt của mình, đánh lưu quang màu vàng về phía Phi Nguyệt và Quang Minh Vương bên cạnh, lần nữa mang đến tổn thương cho Phi Nguyệt. Mà Quang Minh Vương không thi triển phòng ngự, dường như đối với năng lực quang hóa của bản thân có đầy đủ tự tin, nhưng khi lưu quang màu vàng xuyên qua thân thể, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, dường như là cắt liệt đâm qua thân thể, trên lông mày tràn đầy sự thống khổ, hắn đang khổ sở chịu đựng, khi Đỗ Địch An giảm bớt lực xoay tròn ra lưu quang màu vàng xuyên qua thân thể hắn, làm cho hắn càng không nhịn được mà giống to lên, trên mặt không còn chút từ bi hiền lành nào, hắn vô cùng giận dữ dữ tợn nhìn về Đỗ Địch An. Đây là lần đầu tiên Đỗ Địch An nhìn thấy dáng vẻ hung ác như vậy của hắn, thấy hơi kinh ngạc, lập tức trong lòng lại khẽ thở dài. Rất nhanh, cơn mưa lửa màu vàng dần dần tiêu tán, ngoại trừ sắc mặt Đỗ Địch An vẫn như thường ra, thì sắc mặt của Phi Nguyệt và Quang Minh Vương đều vô cùng khó coi, nhất là trong ánh mắt nhìn về phía Đỗ Địch An, tràn ngập phẫn nộ và sát ý. Đối với việc này, Đỗ Địch An làm như không thấy, chặt đứt tấm chắn hình mũi khoan đã bị cháy thành màu đen, quét mắt qua chiến trường ở phía dưới. Chỉ thấy căn cứ mặt đất giờ phút này đã hoàn toàn nổ tung, giống như một cái hồ dung nham, mặt đất bốn phía nứt ra, từng dòng nham thạch nóng chảy ra, lan tràn khắp mặt đất, toàn bộ thành phố máy chủ trở nên vô cùng hỗn độn, ở giữa không trung sương mù bị đốt cháy ngưng tụ thành mây mù màu xám cho, dần dần tập hợp lại thành mây đen. Đỗ Địch An vừa chuẩn bị dùng thấu thị để nhìn xuyên vào trong hồ nham thạch nóng chảy, mà quan sát, bỗng nhiên bên trong xuất hiện một bóng dáng trắng như tuyết, toàn thân tản ra khí lạnh kinh người, đang bỏ chạy về một chỗ khác. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của hồ dung nham xuất hiện một khối chất nhầy màu đen, chất nhầy tạo thành một cái miệng lớn, giận dữ hét lên, mau đuổi theo, đừng để hắn mang theo trái tim máy bỏ chạy. Ba người vừa nhìn liền biết chất nhầy màu đen này là ma đế, mà bóng dáng trắng như tuyết đang chạy trốn kia là một con chim băng bốn cánh, chắc hẳn là hoang thần do Lâm Trường Sinh khống chế biến hóa ra. Mà trong hồ nham thạch nóng chảy phía dưới, nhiệt độ cao vẫn sôi trào như cũ, có thể mơ hồ nhìn thấy ở giữa nham thạch nóng chảy, vẫn có một bóng dáng đang tản ra nhiệt độ cao khủng khiếp, hắn đứng sừng sững ở bên trong, nhưng thân thể đã không còn giống hình người, trở nên vặn vẹo, hình như là Trúc Long Chủ. Ba người không kịp suy nghĩ, nhanh chóng đuổi theo con chim băng. Tốc độ của chim băng vô cùng nhanh, nhưng ba người Đỗ Địch An đều toàn lực thi triển năng lực, vì vậy nên có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nhất là Quang Minh Vương, tốc độ của hắn nhanh nhất, giống như một cực quang, không ngừng thu gần khoảng cách với chim băng. Nhưng khi khoảng cách gần đến 500 mét, lập tức dừng lại việc tiếp tục rút ngắn khoảng cách, dường như không muốn ra tay lưu lại chim băng, để tránh bị nó phản công. Đỗ Địch An đã sớm nhìn ra Quang Minh Vương, này cũng không phải quá trung thành và tận tâm với ma đế, nếu không đã không đi ra ngoài quan sát với bọn hắn, mà sẽ ở bên trong tương trợ cho ma đế. Hắn dùng thấu thị đánh giá con chim băng kia, nhìn thấy trong thân thể nó khảm một quả cầu máy móc phức tạp như nhím biển, liền biết đây chính là bản thể của Lâm Trường Sinh, nòng cốt của máy chủ giả tưởng, trái tim máy. Có thể nói, đây là động cơ của máy chủ giả tưởng, cũng là bộ não của thế giới giả tưởng. Một khi trái tim máy này bị phá hủy, thế giới giả tưởng sẽ bị đóng lại, cho dù có mở ra lần nữa, cũng sẽ là thế giới mới sau khi khởi động lại, mà Lâm Trường Sinh sẽ giống như virus, bị tự động hủy bỏ. Xem ra, quả nhiên hắn đang khống chế hoang thần này, là xâm lấn ý thức sao? Đỗ Địch An hơi híp mắt, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy ma đế hóa thân thành một thanh niên tuấn Mỹ, sau lưng có hai cánh chim đen thật lớn đang vỗ, nhanh nhóng đuổi theo sau bọn họ, nhưng tốc độ cũng không quá nhanh, hơn nữa khí tức của ma đế lại hơi uể oải, sắc mặt tái nhợt, dường như bị thương không hề nhẹ. Đỗ Địch An nghĩ đến vụ nổ khủng khiếp kia, khẽ nhíu mày, hắn tự hỏi, nếu là hắn ở sâu trong vụ nổ kia, có lẽ chưa chắc đã sống sót được, như vậy xem ra, hắn với ma đế và chim băng hoang thần này, vẫn còn một đoạn chênh lệch. Trong nháy mắt, chim băng đã bay đến rìa thành phố máy chủ, có thể thấy rõ ràng tường thành cao chót vót, sớm đã không còn công dân trong thành, chỉ còn lại đống máy móc đổ nát khắp nơi, cùng với các tòa kiến trúc bị ảnh hưởng của động đất mà sụp đổ. Mặc dù những tòa kiến trúc này đều là cấu tạo chống chấn động, nhưng sau khi Trúc Long Chủ, thiêu đốt dẫn đến sinh ra địa khí phun trào phản ứng dây chuyền tạo thành địa chấn, ảnh hưởng rất lớn đến nội thành, cũng không phải là chấn động do cự thú ngoài thành trải qua mang đến có thể so sánh được. Bỗng nhiên chim băng dừng ở trước tường thành, quay đầu nhìn đám người Đỗ Địch An đuổi theo phía sau, cùng với ma đế đang ở phía xa xa chạy tới, đầu chim biến hóa thành hình dạng của con người, nhưng mặt không có chút thay đổi nào, nói, ba người các ngươi có muốn biết tại sao bọn họ lại đuổi giết ta không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, hắn tin Lâm Trường Sinh biết hắn hiểu được nguyên nhân. Hỏi như vậy phỏng chừng khả năng cao là đang hỏi Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, hơn nữa hắn cũng nghe ra hàm ý muốn biểu đạt phía sau câu hỏi này. Ồ, tại sao? Phi Nguyệt có hứng thú, dường như cũng không biết. Quang Minh Vương thấy nàng mở miệng, cũng lộ ra dáng vẻ tò mò. Chim băng lạnh nhạt nói, bởi vì ta biết cách để thành thần, cũng biết cách giải quyết tất cả vấn đề ma vật và xác sống trên đời này. Bây giờ Trúc Long Chủ đã tự thiêu, ma đế bị hắn làm cho bị thương nặng, chỉ còn lại nửa cái mạng. Nếu ba người các ngươi phối hợp với ta giết chết ma đế, ta có thể nói cách này nói cho các ngươi biết, nhưng mà cho dù các ngươi có biết cách, với điều kiện của các ngươi muốn thành thần cũng rất khó khăn. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, hắn lại càng thêm khẳng định con chim này bị Lâm Trường Sinh, dùng một phần ý thức chiếm cứ, là hiện thân của Lâm Trường Sinh, có lẽ hắn không tìm được thần thai, lại gặp phải sự công kích của ma đế và Trúc Long Chủ, bất đắc dĩ tìm đã sớm một cái thai dự phòng chuẩn bị sẵn sàng làm thân chiến đấu. Bây giờ Lâm Trường Sinh nói ra những lời này, hiển nhiên là phân biệt nói với hắn và nói với Phi Nguyệt cùng Quang Minh Vương, một mặt nói cho hắn biết có thể giải quyết vấn đề sắc sống, để cho hắn phối hợp giúp đỡ, một mặt lại dùng cách thành thần mê hoặc đám người Phi Nguyệt. Hừ, lúc này, ma đế đã chạy tới bên cạnh đám người Đỗ Địch An, sớm nghe được lời nói của chim băng, hắn hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ly gián cấp thấp như vậy cũng dùng được, xem ra ngươi đã cùng đường tuyệt lộ rồi. Phi Nguyệt nhẹ nhàng cười. Nói, đúng vậy, không nghĩ tới lời ngu xuẩn như vậy cũng có thể nói ra, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bó tay chịu trói thì hơn. Lời còn chưa dứt đã đột ngột ra tay, khói đen khủng khiếp trên bàn tay, đánh về hướng ma đế bên cạnh. Muốn chết? Ma đế hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần tức giận, cũng không có quá kinh ngạc và bất ngờ không kịp đề phòng. Dường như đã sớm dự đoán được, năng lượng hắc ám trong nháy mắt bao trùm toàn thân, một quyền đánh ra. Rầm một tiếng, nắm tay màu đen và bàn tay lượn lờ sương mù va chạm vào nhau, Phi Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ngược ra, kéo dài khoảng cách với Ma Đế, sắc mặt trở nên lạnh như băng. Ma Đế thu quyền, lạnh lùng nói, ngươi dám phản bội ta? Ý lạnh trong mắt Phi Nguyệt đột nhiên biến mất, cười như không cười nói, cái gì mà phản bội, ta chỉ muốn biết, rốt cuộc lời hắn nói là thật hay giả thôi. Ma Đế cười lạnh nói, nếu lời ngu ngốc như vậy mà ngươi cũng tin, xem ra ngươi cũng rất ngu. Nói như vậy, ngươi và Trúc Long chủ muốn giết hắn, không phải là vì thành thần sao? Phi Nguyệt khẽ cười, nói, ngươi có dám đảm bảo điều đó không? Sắc mặt Ma Đế lạnh như băng, nhìn thẳng vào nàng, nhưng không trả lời. Hắn có thể nói dối, có thể ngụy trang, nhưng hắn đã nhìn ra, Phi Nguyệt và Quang Minh Vương bên cạnh, trong lòng bọn họ đều đã có đáp án, cho nên hắn cũng không cần phải nói dối nữa. Cơ hội thành thần đã bày ra trước mặt, nhưng ngươi lại không nói cho bọn ta biết, chủ tử như vậy thì còn trung thành cái gì nữa? Phi Nguyệt cười khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn Quang Minh Vương bên cạnh, nói, ngươi nghĩ sao? Quang Minh Vương nói, bệ hạ không nói với chúng ta, đương nhiên có đạo lý của bệ hạ, Phi Hồng Vương, ngươi vẫn nên nhận sai với bệ hạ. Đừng giả vờ nữa, hắn sẽ không cho ngươi cơ hội đánh lén nữa đâu. Phi Nguyệt cắt ngang lời hắn, hừ lạnh nói, vừa rồi hắn đã sớm đề phòng sự đánh lén của ta, đáy lòng hắn căn bản chưa từng tín nhiệm chúng ta, huống chi, lúc trước ngươi đi ra quan sát, lại không đến hỗ trợ, ngươi cho rằng hắn sẽ không tính khoản nợ này với ngươi sao? Sự tươi cười trên mặt Quang Minh Vương bỗng chốc hơi cứng ngắc, da mặt dường như đang run rẩy, cuối cùng hít sâu một hơi, lại thở dài, chậm rãi bay đến bên cạnh Phi Nguyệt, nói với Ma Đế, thưa bệ hạ, ngươi không tin tưởng bọn ta như vậy, làm cho bọn ta rất khó xử. Sắc mặt Ma Đế lạnh như băng, liếc mắt nhìn Đỗ Địch An bên cạnh. Đỗ Địch An không nghĩ tới quan hệ lại tan vỡ trong nháy mắt, để cho Lâm Trường Sinh được như ý muốn, trong lòng hắn thầm than. Nếu như không phải Phi Nguyệt ỷ vào mình là thần thai, thực lực không tầm thường, đoán chừng cũng sẽ giống như Quang Minh Vương này tiếp tục hư tình giả ý ngụy trang, mà không trực tiếp vạch mặt như vậy, để Lâm Trường Sinh tọa sơn quan hổ đấu, mà vốn dĩ những kẻ xâm lược như bọn họ, ngược lại trở thành con mồi. Nếu ngươi nói cho ta biết cách giải quyết sắc sống, ta có thể giúp ngươi. Đỗ Địch An nói với Chim Băng. Chim Băng nhướng mày, nói, chờ giải quyết xong Ma Đế, tự khắc ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta có thể hứa với ngươi, miễn là ngươi nói với ta, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đỗ Địch An nói, đáy lòng hắn cũng không giống như đang giao thủ với Ma Đế. Hắn mơ hồ cảm thấy, người thật sự bị thương không phải là Ma Đế, mà là Lâm Trường Sinh. Thậm chí, Phi Nguyệt che giấu thân phận và thực lực, Ma Đế sớm đã biết rõ, cho nên cố ý đảo ngược công kích Trúc Long Chủ, chính là cho Phi Nguyệt cơ hội nhảy ra. Hắn hy vọng trước khi chiến đấu, hắn có thể lấy được thứ mình muốn, hơn nữa trước mắt quyền chủ động ở trong tay hắn, hắn có tư cách đàm phán. Sắc mặt Chim Băng âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Đỗ Địch An một lúc, đột nhiên cười lạnh, nói, ta đổi ý rồi, Ma Đế, hai vị bên cạnh, ta đề nghị chúng ta giết hắn trước, sau đó mới bàn bạc chuyện khác, có được không? Đỗ Địch An ngẩn ra. Ánh mắt Ma Đế chợt lóe lên, lạnh lùng nói, bớt đi một trở ngại, không tệ. Phi Nguyệt ở bên cạnh khẽ nhíu mày, nàng và Đỗ Địch An kết thành đồng minh, vốn ước định cùng nhau đối phó Ma Đế, Đỗ Địch An xem như trợ lực của nàng. Nhưng mà, nghĩ đến Quang Minh Vương đang đứng ở bên cạnh mình lúc này, chờ giải quyết xong Ma Đế, còn lại một Quang Minh Vương và Lâm Trường Sinh thì càng dễ giải quyết hơn. Hơn nữa đến lúc đó không cần lo lắng Quang Minh Vương và Đỗ Địch An kết bẫy uy hiếp mình. Nghĩ đến đây, nàng gật đầu nói, được. Sắc mặt Đỗ Địch An lập tức thay đổi, chỉ một câu nói, trong nháy mắt thế cục đã đảo lộn, vốn dĩ là Lâm Trường Sinh bị truy giết đến cùng đường tuyệt lộ, bị bọn hắn liên thủ tiêu diệt, nhưng bây giờ ngược lại, ở trong cục diện này kẻ không đáng chú ý như, hắn lại trở thành mục tiêu của mọi người. Hắn có thể đoán ra nguyên nhân Phi Nguyệt sẽ đồng ý, nhưng không biết vì sao Ma Đế cũng sẽ đồng ý. Chẳng lẽ chỉ là lo lắng hắn ngược lại trợ giúp cho Lâm Trường Sinh? Hắn cảm thấy dường như nguyên nhân không hề đơn giản như vậy. Nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác, mắt nhìn bọn họ sắp chuẩn bị động thủ, vội vàng nói với Ma Đế, ta có thể giúp ngươi đối phó Lâm Trường Sinh, ta biết bí mật của hắn. Không cần đâu. Ma Đế lạnh lùng nói. Đỗ Địch An khẽ giật mình. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Ma Đế, đột nhiên hắn như đã tỉnh ngộ lại, hiểu được ý nghĩ thật sự của Ma Đế. Hắn ta đang định thanh lý, vừa vặn lại đúng theo ý của Lâm Trường Sinh, có thể đem những người không đáng chú ý vướng víu bên cạnh đá ra ngoài, sau đó phối hợp với Phi Nguyệt. Hoặc là phối hợp với Lâm Trường Sinh, giải quyết bên còn lại, cuối cùng thì giữ lại Lâm Trường Sinh, một mình hắn ta sẽ hưởng thụ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía Phi Nguyệt, nói với tốc độ cực nhanh, chúng ta đã kết liên minh trước đó, ngươi không thể đổi ý, đây là mưu kế của bọn hắn. Phi Nguyệt vừa chuẩn bị ra tay bỗng hơi dừng lại, cũng không phải Đỗ Địch An nói không thể đổi ý mà tác động đến nàng. Đối với người có địa vị như bọn họ, hứa hẹn chỉ là một loại mưu kế, căn bản không tồn tại cảm giác vì vi phạm hứa hẹn mà bị khó xử, đó chỉ là tâm tính của chúng sinh bình thường mới có. Nàng cũng cảm thấy phản ứng của ma đế hơi kỳ lạ, nếu như là mưu kế, chẳng lẽ nói. Lúc trước bọn họ đều ở dưới lòng đất, có lẽ khi đó đã cùng nhau hợp mưu, ma đế đã sớm biết thân phận và thực lực của ngươi, hắn cố ý phản chiến giết chết Trúc Long chủ, chính là cho ngươi cơ hội phản bội. Đỗ Địch An vội vàng nói, hy vọng có thể thuyết phục Phi Nguyệt, nếu không hắn sẽ gặp phải cục diện tuyệt vọng nhất. Hừ, Chim Băng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, chết đến nơi rồi mà còn rông dài cái gì, hai vị, giết chết hắn. Sau đó ta và các ngươi liên thủ đối phó với Ephenesius. Sau khi sự việc thành công, các ngươi muốn thứ gì, ta sẽ cho các ngươi một phần. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, nàng hơi do dự. Chim Băng cười lạnh một tiếng, nói, sao vậy, hắn nói mấy câu nhảm nhí mà các ngươi cũng thật sự tin à? Nếu ta liên thủ với lão ma đầu này, há lại e ngại thêm một người như hắn sao? Giải quyết các ngươi không phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Cần gì phải tốn nước bọt với các ngươi? Người này nếu đã rung động trái phải, vừa muốn giúp ma đế, lại vừa muốn giúp ta, giữ lại hắn ngược lại là một tai họa. Quang Minh Vương nhìn thoáng qua Phi Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói, những gì hắn nói cũng rất có lý. Ánh mắt Phi Nguyệt chớp động trong chốc lát, cắn răng một cái, khẽ quát, giết hắn trước đã. Nói xong, dẫn đầu vọt tới chỗ Đỗ Địch An, cả người tràn ngập xương đen, hóa thành lĩnh vực hắc, vô số ma vật xương mù biến hóa không ngừng từ bên trong sông ra, dương nanh múa vuốt nhào về phía Đỗ Địch An. Sắc mặt Đỗ Địch An căng cứng đỏ như máu, vừa tức vừa giận, không nghĩ tới chỉ có vài ba câu nói mà Phi Nguyệt đã bị dao động, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng, thực lực của nàng có thể giải quyết cả ma đế và Lâm Trường Sinh sao? Đến tột cùng nàng có bao nhiêu tự tin với bản thân? Hoặc là nói, ở trong mắt nàng, giá trị của mình, ngang hàng với một Quang Minh Vương, thậm chí còn không bằng, cho nên có thể dễ dàng vứt bỏ. Mà trong cái cục diện này, trước tiên loại bỏ nhân vật râu ria như hắn, đương nhiên là thích hợp nhất. Vốn dĩ cục diện tuyệt sát đối với Lâm Trường Sinh mà nói, bị hắn nói vài ba câu đảo lộn, tuy rằng trong này còn có các tâm tư khác nhau của Ma Đế và Phi Nguyệt, nhưng cũng vô cùng không dễ dàng. Cút đi! Đỗ Địch An nổi giận gầm lên một tiếng, cắt liệt toàn thân tăng vọt, ầm ầm ám sát ra, chém giết hết đám ma vật xương đen. Lúc này, Ma Đế bên cạnh rất nhanh cũng đã vọt tới, toàn thân bắt đầu khởi động năng lượng hắc ám, trên cánh tay chợt bắn ra một đám gai nhọn dữ tợn vô cùng. Là roi mây do vô số cây kim bén nhọn bình thường hóa thành, lao đến quấn quanh thân thể hắn. Mà bên kia, trên mu bàn tay của Quang Minh Vương hiện ra một viên bảo thạch trắng tinh khiết, hắn giơ tay lên bắn ra từng chùm ánh sáng, vô cùng sắc bén, lực xuyên thủng cực mạnh, xuyên qua cổ và cánh tay của hắn, có thể cảm giác được máu và xương trong cơ thể trở nên vô cùng nóng rực, sau khi bị chùm ánh sáng đánh xuyên qua. Chớp mắt, cả ba người liên thủ, Chim Băng ở bên kia phun ra sương mù, cũng đồng thời bao phủ lại. Trong nháy mắt Đỗ Địch An đã lâm vào bước đường cùng phải chết, hắn trừng mắt muốn nứt ra, chỉ cảm thấy máu tươi cả người như đang giận dữ bùng cháy, hai mắt hắn bởi vì tức giận mà sung huyết, phủ đầy tơ máu, dữ tợn vô cùng, gắt gao đảo qua nhìn Phi Nguyệt và Ma Đế, Quang Minh Vương, cùng với Lâm Trường Sinh, khuôn mặt mỗi người đều là một biểu cảm vô cùng lạnh nhạt, dường như đang muốn mau chóng giải quyết hắn, sau đó tiến hành trận chiến phía sau. Hắn nghĩ đến một câu, người là một dao thớt, ta là thịt cá. Trong mắt đám người Phi Nguyệt và Ma Đế, hắn chính là cá nằm trên thớt có thể tùy ý chém giết. Nhưng hắn biết mình không phải, bỗng nhiên hắn có thể cảm nhận được sự uất nghẹn và tức giận của Trúc Long chủ. Khó trách hắn đã lựa chọn cùng Ma Đế và Lâm Trường Sinh đồng quy vu tận, chỉ tiếc hắn không thể làm được. Nếu muốn đã giết ta, thì chuẩn bị sẵn sàng đi chết đi. Đỗ Địch An gầm thét dữ dội, phát ra tiếng gầm giận dữ như hổ đói. Cả bầu trời bị chấn động cũng đều cuồn cuộn vang lên. Đột nhiên cả người hắn bắn ra vô số cát liệt bén nhọn, trên cát liệt màu đen bám đầy ngọn lửa nồng đậm. Trong nháy mắt đã chặt đứt lĩnh vực hắc ám của Phi Nguyệt, từ trong bóng tối chém ra một đường thanh thiên. Ở bên kia, lưỡi dao cắt liệt của hắn cũng đã chặt đứt bảy gai nhọn do Ma Đế ma hóa ra, đâm thẳng vào trên đỉnh đầu của hắn. Ma Đế khẽ cau mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới vương giả do liên bang bồi dưỡng ra này lại có thể bộc phát ra khí thế và lực lượng cường đại như vậy, không hề thua kém Quang Minh Vương đã đi bên cạnh hắn nhiều năm. Hắn không đối đầu, thân thể hơi lui, tránh đi lưỡi dao cắt liệt của Đỗ Địch An. Phi Nguyệt. Hai mắt Đỗ Địch An đỏ thẫm, tràn ngập sự điên cuồng hủy diệt và sát ý cực đoan. Trong ba người, Phi Nguyệt và hắn có ân oán sâu đậm nhất, thương tổn lớn nhất, hắn hận không thể lột da rút xương. Căn bản giờ phút này không để ý tới Ma Đế và Lâm Trường Sinh bên cạnh, trực tiếp nhào về phía Phi Nguyệt. Sắc mặt Phi Nguyệt khẽ biến đổi, dường như không nghĩ tới Đỗ Địch An lại chọn nàng là mục tiêu công kích chính, lại càng không nghĩ tới năng lượng của Đỗ Địch An bỗng nhiên bộc phát lớn mạnh như vậy, hoàn toàn không thua kém Quang Minh Vương bên cạnh. So với lúc giả vờ chiến đấu ở tầng 1 của căn cứ dưới lòng đất, thì càng mạnh hơn gấp mấy lần, hoàn toàn vượt qua phạm trù của một vương giả bình thường. Bất luận là tốc độ hay cường độ tái cấu trúc gen, vương giả bình thường cũng đều không thể so sánh được. Phi Nguyệt không muốn sớm bại lộ thực lực, lui về phía sau, bị Cát Liệt của Đỗ Địch An bức đến không ngừng lui về, mà Quang Minh Vương ở bên cạnh vẫn như cũ, không nhanh không chậm phóng thích ra từng chùm ánh sáng bắn về phía Đỗ Địch An, căn bản không muốn chiến đấu cận thân. Không phải ngươi muốn trở thành thần sao? Không phải ngươi đang che giấu thực lực của mình sao? Không phải ngươi rất tự tin vào bản thân sao? Cát Liệt toàn thân Đỗ Địch An kéo dài ra mấy trăm mét, thân thể ma hóa đến cao hơn 10 trượng, giống như một pho tượng ma thần bạo quân quái dị, toàn thân Cát Liệt sắc bén, bao gồm cả trên mặt, cũng đều có dao nhọn trải rộng ra, tóc sớm đã ngưng tụ thành hai thanh búa đao ngăm đen, dùng đầu va chạm cũng có thể tạo thành thương tổn khủng khiếp. Hắn trên dưới toàn thân, không chỗ nào là không có Cát Liệt công kích. Hình tượng khủng bố này làm cho Lâm Trường Sinh và Ma Đế khẽ giật mình, nhất là Ma Đế. Hắn đối với Đỗ Địch An cũng không hiểu rõ bao nhiêu, không nghĩ tới nơi này, vậy mà lại ẩn giấu một vị vương giả có thực lực lớn mạnh như vậy. Bỗng nhiên hắn có hơi hiểu được, vì sao Lâm Trường Sinh lại lựa chọn giết chết Đỗ Địch An trước, đây tuyệt đối là một biến số ẩn giấu. Phi Nguyệt bị Đỗ Địch An công kích liên tiếp đến bại lui, lĩnh vực hắc ám xung quanh thân thể bị chém đến vô vàn vết thương, lưỡi dao sắc bén của Đỗ Địch An còn có thêm ngọn lửa, trực tiếp xé rách xương đen của nàng, cũng không phải đơn thuần là công kích vật lý. Nàng muốn dùng xương cốt ma hóa ra tấm chắn để ngăn cản công kích của Đỗ Địch An, nhưng lại bị Cát Liệt của Đỗ Địch An chém nát bấy, mặt cắt vô cùng chỉnh tề, điều này làm cho nàng không ngờ tới, cảm giác Cát Liệt sắc bén của Đỗ Địch An đáng sợ vượt xa tính toán của nàng. Ngươi muốn chết à? Mắt Phi Nguyệt thấy Đỗ Địch An vẫn đang đuổi đánh theo nàng, lửa giận trong lòng bùng lên, nàng biết mình tiếp tục lui lại cũng không phải là cách, dưới sự công kích như bão táp mưa sa của Đỗ Địch An, nàng chỉ có thể để lộ lực lượng ẩn giấu của mình. Nếu không căn bản sẽ không có cơ hội sống sót. Nhưng mà, một khi bại lộ lực lượng này, cục diện tiếp theo sẽ vượt qua sự khống chế của nàng. Điều này làm cho nàng phẫn nộ vô cùng, hận không thể xé xác Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn thấy dáng vẻ tức giận của nàng, dường như cảm giác tức giận trong lòng hắn đã phát tiết ra không ít, nhịn không được mà cười ha ha, nhưng cười được vài tiếng, liền cảm giác được ngực co giật một trận, nhịn không được mà nét mặt hơi run rẩy. Hắn không áp chế giới hạn của thân thể, thỏa thích phát động lực lượng trong cơ thể. Điều này làm cho trái tim của hắn cũng bị vận chuyển quá tải, đập vô cùng mãnh liệt, dường như muốn nổ tung ra. Khẽ hít một hơi khí lạnh, Đỗ Địch An lại lần nữa cắn chặt răng, nhịn xuống đau đớn ở nơi trái tim. Hắn biết khi mình tiêu xài sức mạnh thân thể mà không kiêng dè gì như vậy, thì chỉ càng làm cho quái vật trong trái tim nhận được thêm nhiều dinh dưỡng, sẽ sớm thức tỉnh. Nhưng chuyện đã đến nước này, mưu lược, tính kế, cũng đều vô dụng. Nếu đã không thể sống sót, vậy thì cứ đơn giản hủy diệt hết thảy. Dù sao hắn cũng đã sớm chán ghét cái thế giới phù phiếm này. Lĩnh vực nuốt chửng. Lúc này, vẻ mặt của Phi Nguyệt vô cùng phẫn nộ, khẽ quát một tiếng, khắp toàn thân nứt ra từng lỗ thủng to bằng ngón tay, vô cùng đen tối, bên trong phun ra một lượng lớn sương mù màu đen, sương mù lượn lờ, nồng đậm không tan, dường như chúng có ý thức bao phủ về phía Đỗ Địch An. Mặc dù Đỗ Địch An rất tức giận, nhưng giờ phút này vẫn duy trì con ngươi thấu thị trong toàn bộ quá trình, khi sương đen đặc chế trong cơ thể Phi Nguyệt phun ra, lập tức không khí tiếp xúc với nó nhanh chóng bị cắn nuốt, dưỡng khí trong không khí và các thành phần khác bị nhanh chóng phân giải và đồng hóa. Đây là lực lượng mà lĩnh vực hắc ám của nàng lúc trước không có. Hắn không tránh né, cũng không kịp tránh né, ngược lại xông tới trước mặt. Vèo! Bỗng nhiên sau lưng hắn mở ra đôi cánh đao thật lớn, vỗ lên mãnh liệt, cuộn lên từng cơn lốc nhỏ, ngăn trở xương đen mà Phi Nguyệt phóng thích ra. Xương đen này so với tưởng tượng của hắn còn đặc biệt hơn, cơn lốc lại không thể thổi tan nó hoàn toàn. Nhưng mà hắn cũng không trông cậy vào năng lực dựa vào sức gió là có thể phá giải năng lực của Phi Nguyệt, chỉ cần có thể ngăn cản nó lan tràn là được. Tái cấu trúc. Đỗ Địch An gắt gao nhìn chằm chằm vào xương đen, thấu thị đang điên cuồng thẩm thấu. Năng lực thấu thị của hắn thay vì nói là nhìn thấu, chi bằng nói càng giống kính hiển vi hơn, mà giờ phút này điên cuồng co rút vào, bóc tách tầng tầng lớp lớp cấu tạo của xương đen, nhìn thấy nguồn gốc sâu nhất, kết cấu của mỗi một hạt, sự biến hóa. Tất cả đều nhìn thấy, đúng là một bức đồ án chuyển động vô cùng phức tạp, người bình thường chỉ nhìn hai mắt, đều sẽ cảm giác đau đầu hoa mắt, thậm chí sẽ mắc chứng sợ hãi dày đặc, nhưng hắn lại vận dụng tất cả trí nhớ trong đầu, mạnh mẽ khắc sâu bản đồ vận động này xuống. Cùng lúc đó, thân thể hắn căn cứ vào dấu ấn vừa mới ghi lại nhanh chóng biến hóa, lợi dụng một cái chi kỳ quái ma hóa ra làm thể thí nghiệm, tháo rời tái cấu trúc gen bên trong, mô phỏng thành xương đen. Rất nhanh, cái chi kỳ quái do hắn ma hóa ra bốc lên khói đen. Trong nháy mắt liền hóa thành xương đen này nhìn như nhẹ nhàng mà lỏng lẻo, nhưng dường như hắn lại cảm giác được mình có thể khống chế xương đen này, tựa hồ có một thứ không nhìn thấy, giống như một sợi dây, nối liền hắn và đám xương đen này từ góc độ sinh học mà nói, Trong xương đen này hoàn toàn không có mạch máu và dây thần kinh, căn bản không có khả năng khống chế nó. Nhưng giờ phút này hắn lại có thể thật sự cảm nhận được lực khống chế của mình với xương đen, ngoài ra còn có thể thông qua xương đen cảm nhận được nhiệt độ trong không khí. Hắn không biết nguyên nhân Phi Nguyệt tạo ra xương đen này là gì, nhưng bỗng nhiên hắn đã lĩnh ngộ được, phương hướng tiến hóa đến cuối cùng của bọn họ là thần, mà đã là thần thì không gì không làm được, không có hình thể, thân thể cấu tạo xương đen này, không phải là thể hiện cách nói này sao? Sinh mệnh không phải chỉ là máu thịt, cũng có thể là một cái gì đó khác, ví dụ như lớp da bằng đá của ta. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên một tia sáng suốt, tuy rằng lúc trước hắn nhiều lần ma hóa ra chi thể, cũng không phải là chi thể máu thịt con người, nhưng không thật sự lĩnh ngộ được điểm này. Đây giống như việc nhiều người nghe nói đạo lý lớn, nhưng lại chưa bao giờ thật sự lĩnh ngộ được đạo lý bên trong. Chỉ có mình tự mình lĩnh ngộ mới có thể có hiểu được trọn vẹn, người ngoài có dạy nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Tất cả đều phát sinh trong một thời gian cực ngắn, trước sau cũng chỉ có vài giây, Ma Đế và Lâm Trường Sinh bên cạnh cũng không vội ra tay. Cho nên không có cắt đứt màn Đỗ Địch An tấn công Phi Nguyệt, mà sau khi Phi Nguyệt nhìn thấy cái chi kỳ quái hóa thành xương đen của Đỗ Địch An, lập tức khiếp sợ, không nghĩ tới năng lực sở trường của mình cứ như vậy, bị Đỗ Địch An trong vài giây ngắn ngủi sao chép, dù cho nàng biết Đỗ Địch An có thể chất và tiềm năng của thần, nhưng tốc độ học tập này cũng nhanh rồi đi. Cho dù là chính nàng cũng tự hỏi, chưa chắc có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể học tập năng lực có độ khó siêu cao thế này. Ma Đế và Quang Minh Vương bên cạnh thấy Đỗ Địch An phóng ra xương đen. Công kích vốn rời rạc lập tức dừng lại, khiếp sợ đến quên tiếp tục công kích, vẻ mặt Ma Đế đầy chấn động, không nghĩ tới thân phận của hắn, cũng không phải chỉ là một vương giả đơn thuần, mà là loại tồn tại giống như bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi, trong mắt Quang Minh Vương hiện lên một tia đố kỵ cùng với sát ý, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, chỉ là lực công kích trong tay nhanh chóng tăng cường gấp mấy lần, mật độ chùm tia bắn ra không phải là thứ trước đó có thể so sánh. Nhanh mà sắc bén, dễ dàng bắn xuyên qua cát liệt của Đỗ Địch An, trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hắn. Đỗ Địch An vừa định dùng xương đen đọ sức với lĩnh vực của Phi Nguyệt, bỗng nhiên bị Quang Minh Vương cắt đứt, sát ý trong mắt hắn sôi trào lên, lạnh lùng nhìn lướt qua Quang Minh Vương một cái, hàm nghĩa cảnh cáo trong mắt vô cùng rõ ràng. Quang Minh Vương tự hồ nhìn không hiểu, vẻ mặt hờ hững, ánh sáng trên mu bàn tay lóe lên không ngừng. Đỗ Địch An bị từng chùm sáng đánh thủng thân thể, đau đớn từ khắp nơi trong cơ thể truyền ra, bao gồm cả nơi trái tim cũng bị đánh thủng, nhưng sau khi chùm sáng vào trái tim liền biến mất không thấy nữa, dường như đã bị tiêu hóa hết, nhưng mà chùm sáng ở các vị khác trên thân thể lại vỡ ra, máu thịt nổ tung, toàn thân máu huyết tuôn ra, trông cực kỳ chật vật. Đỗ Địch An vừa định đối phó với sát chiêu của Phi Nguyệt, lại bị Quang Minh Vương bức đến cả người khó chịu, tức giận trong lòng hắn gần như muốn tràn cả ra khỏi lồng ngực, nổi giận gầm một tiếng, hận không thể vứt bỏ Phi Nguyệt mà nhào về phía của Quang Minh Vương. Nhưng hắn biết, một khi mình kéo dài khoảng cách với Phi Nguyệt, lập tức bị bao vây tứ phía, Phi Nguyệt nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mà đuổi giết hắn. Chờ ta giết xong nàng, sẽ đến lượt ngươi. Đỗ Địch An gắt gao nhìn chằm chằm Quang Minh Vương, bỗng nhiên trên thân thể hiện ra từng mảnh tinh thể, khi chùm sáng của Quang Minh Vương lần nữa bắn tới, đánh trúng tinh thể lại chợt bắn ngược ra, nhưng mà không phải là bắn ngược thẳng tắp, mà là nghiêng về phía bên kia, suýt nữa đánh trúng Ma Đế bên cạnh. Quang Minh Vương không nghĩ tới Đỗ Địch An lại dùng cách như vậy để chống lại công kích của hắn, không khỏi nhướng mày, động tác trong tay chậm lại, nếu muốn tiếp tục tạo thành thương tổn cho Đỗ Địch An, hắn chỉ có cận chiến, hoặc là dùng ra bản lĩnh thật sự, nhưng hắn không muốn bại lộ quá sớm. Suy nghĩ nhiều lần, vẫn là nên nhịn xuống, làm chậm tốc độ bắn, tranh thủ thời gian thỉnh thoảng bắn về phía nhãn cầu và cổ họng của Đỗ Địch An. Ở trên trán Đỗ Địch An lại tạo ra một con mắt khác, tầm nhìn lại càng thêm rõ ràng, con mắt này chuyên dùng để nhìn chằm chằm vào Quang Minh Vương. Nhãn cầu nhìn thấu vào trong thân thể và cánh tay của hắn, khi nhìn thấu vào trong não của hắn, Đỗ Địch An thấy một con cực băng hàn trùng toàn thân đầy lông xù, nó có rất nhiều lông tơ ngắn màu trắng chiếm cứ trong mô mềm bộ não của hắn. Cực băng hàn trùng này, so với cực băng hàn trùng mà hắn đã thấy trước đó có sự khác biệt rất rõ ràng, hơn nữa nó còn có một con ngươi to màu vàng rất bắt mắt. Hắn không rảnh để tự hỏi nguyên nhân con cực băng hàn trùng này đặc biệt, chỉ nhớ kỹ đây là nhược điểm của Quang Minh Vương. Đây cũng là sự khác biệt giữa vương giả và thần thai bọn hắn. Thần thai không dựa vào ma trùng, bởi vậy không có nhược điểm. Mà một khi ma trùng trong cơ thể vương giả bị xóa sạch, thì bọn họ sẽ bị phế bỏ, hoặc là chết đi. Lúc này, Phi Nguyệt ở phía trước Đỗ Địch An, nàng thấy hắn học được lĩnh vực nuốt chửng của mình thì lập tức cấu tạo lĩnh vực, chuyển biến lần nữa, trà trộn thêm độc tố vào trong xương đen, làm cho xương đen của Đỗ Địch An không cách nào đồng hóa. Cứ như vậy, dựa vào lực lượng bản thân nàng, có thể cắn nuốt ngược lại đám xương đen do Đỗ Địch An ma hóa ra, ngược lại biến thành thuốc bổ của mình. Tất cả những biến hóa này trong mắt Đỗ Địch An vô cùng rõ ràng, Khi nhìn thấy xương đen của Lại Phi Nguyệt lần nữa xảy ra biến hóa, Đỗ Địch An lập tức đoán được suy nghĩ của nàng. Nhưng giờ phút này hắn đã không kịp tiếp tục biến hóa cấu tạo, dù sao một cái là cấu tạo tự chủ, một là mô phỏng theo, thì vĩnh viễn đều sẽ chậm một nhịp. Hơn nữa giờ phút này xương đen của Phi Nguyệt đã bao phủ lại, tiếp xúc trong nháy mắt. Lừa! Đỗ Địch An gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên xương đen biến thành xương máu đỏ thẫm, lập tức bốc cháy hừng hực, giống như một quả cầu lửa khổng lồ, va chạm với xương đen của Phi Nguyệt. Lập tức nhìn thấy xương đen của Phi Nguyệt nhanh chóng co rút lại, bị ngọn lửa xương máu máu của hắn đụng đến bại lụi liên tục. Nhiệt độ nóng rực trong xương máu sinh ra tác dụng áp chế với xương đen của Phi Nguyệt. Tuy rằng bên trong xương của nàng có lẫn độc tố, nhưng ở trước nhiệt độ cao, tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Sắc mặt Phi Nguyệt khẽ biến đổi, ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, cấu tạo ra hàn băng bên trong xương đen, tản ra khí lạnh nồng đậm, chống lại ngọn lửa xương máu của Đỗ Địch An. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện, nhiệt độ trong xương máu của Đỗ Địch An cực kỳ khủng khiếp, hàn băng do nàng cấu tạo ra hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được, trừ khi nàng thi triển toàn lực, giảm nhiệt độ của hàn băng đến âm 200 độ trở xuống, mới có thể áp chế ngọn lửa xương máu của Đỗ Địch An. Hắn hiểu rõ cấu tạo ngọn lửa còn sâu hơn những gì ta nắm giữ. Phi Nguyệt rất nhanh ý thức được điểm này, lúc này, nàng nhanh chóng co rút xương đen lại, không có lấy cứng đối cứng với Đỗ Địch An. Mặc dù hắn không tiếp tục mô phỏng cấu tạo xương đen của nàng, nhưng có thêm cấu tạo ngọn lửa, lực phá hoại đã vượt qua nàng, đây vốn là năng lực sở trường của nàng, vậy mà ở trên phương diện này lại bị Đỗ Địch An đánh bại. Nghĩ đến Đỗ Địch An từng là con cừu non dưới dao phẫu thuật của mình, bây lại có thể đánh bại mình ở lĩnh vực mà mình am hiểu, nàng cảm thấy một cơn nhục nhã và tức giận, trong lòng vừa hận vừa tức với Đỗ Địch An, còn có cả sát ý mãnh liệt. Muốn chạy à? Đỗ Địch An thấy Phi Nguyệt lui về phía sau, lập tức lên tiếng châm chọc, không phải muốn giết ta sao, sao lại chạy rồi? Dám nói kháy ta? Phi Nguyệt giận dữ, hai tròng mắt chợt lóe lên huyết quang, đột ngột dừng thân thể. Đương nhiên nàng sẽ không bị phương pháp khích tướng của Đỗ Địch An lừa. Chỉ là nàng biết, nếu mình tiếp tục lùi về phía sau cũng không có nghĩa lý. Từ Lâm Trường Sinh và Ma Đế ở bên cạnh thong dong ra tay thì có thể thấy được, bọn họ muốn mượn tay Đỗ Địch An đối phó nàng. Cho dù giờ phút này nàng lên tiếng cầu xin, bọn họ cũng chỉ bày ra một chút ý tứ cho có lệ, chứ sẽ không dốc hết toàn lực hỗ trợ. Mà nếu như mình uy hiếp, ngược lại có khả năng trở thành kết cục của Đỗ Địch An. Trở thành mục tiêu hàng đầu của đám người đó, bọn họ ngược lại sẽ phối hợp với Đỗ Địch An cùng nhau công kích nàng. Ở đây, không có liên minh thực sự, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng bắt đầu hơi hối hận, đáng ra không nên đồng ý với đề nghị của Lâm Trường Sinh. Trong lúc vây đánh Đỗ Địch An, nàng là người phải trả giá nhiều nhất, nàng đã xem nhẹ thương tổn do Đỗ Địch An tạo thành, cùng với thù hận của Đỗ Địch An với nàng. Con người sẽ luôn quên đi những người mà họ đã làm tổn thương, nhưng sẽ luôn nhớ những kẻ làm tổn thương mình. Nếu lúc trước đã để ngươi chạy thoát, vậy thì lần này để cho ngươi chết thật sự. Phi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nhìn về Đỗ Địch An, đột nhiên đồng tử biến thành màu trắng bạc, một cơn biến động gần như trong suốt từ trong mắt nàng mắt bành trướng ra. Vù! Đỗ Địch An kẻ đuổi giết Phi Nguyệt cảm giác như bộ não bị chấn động, có một cảm giác choáng váng, chờ hắn khôi phục ý thức, đã cảm giác toàn thân đau nhức, chỉ thấy rất nhiều cắt liệt trên người đều bị chặt đứt, ngoài ra, trên trán có một cảm giác bị thiêu đốt, là chùm sáng của Quang Minh Vương bắn ra. Cũng may hắn đã cường hóa hộp sọ, mới không bị bắn xuyên qua bộ não. Nếu không, tuy rằng không chết nhưng ký ức sẽ bị phá hư. Muốn chết. Ánh mắt Đỗ Địch An vô cùng lạnh lùng. Trong nháy mắt hắn biết trận choáng lúc trước, khả năng cao là đến từ Phi Nguyệt. Hắn thấy được trong con ngươi biến thành màu trắng của nàng truyền ra một cơn động kỳ dị. Dường như đây là năng lực chuyên để công kích não bộ. Rất phức tạp, so với cấu tạo của xương đen kia còn phức tạp hơn gấp mấy lần. Trong trận đấu biến ảo trong nháy mắt này. Căn bản không kịp quan sát và tái tạo lại, chỉ có thể nghĩ biện pháp phòng ngự. Trong nháy mắt, hắn lục tìm tất cả ký ức trong não bộ, bao gồm cả một phần ký ức của Lâm Trường Sinh chưa bị lãng quên. Rất nhanh, đã tìm được một loại vật liệu đặc thù từ bên trong, là cấu tạo kim loại của phi thuyền ma trùng. Đây là ký ức của Lâm Trường Sinh khi tháo dỡ phi thuyền ma trùng. Đỗ Địch An nhìn thấy cấu tạo phi thuyền kim loại, dường như không chút nghĩ ngợi, lập tức hóa hộp sọ của não bộ tạo thành hình dáng của kim loại đặc biệt kia, nhưng mà hộp sọ không phải kim loại. Vẫn là xương cốt, chỉ là dựa theo mật độ kim loại và sắp xếp nguyên tố. Nếu như hắn có thể nhìn thấy đầu mình, hẳn là có thể nhìn thấy kết cấu kỳ dị hiện ra trên mặt ngoài hộp sọ. Lần này ngay cả thấu thị của ta cũng nhìn không vào, hẳn là không thể làm tổn thương bộ não của ta. Đỗ Địch An thầm nghĩ, đồng thời nói với Phi Nguyệt, chúng ta liên thủ, giết chết Quang Minh Vương, ta giúp ngươi giết Ma Đế, thấy thế nào? Phi Nguyệt khẽ giật mình, không nghĩ tới đột nhiên Đỗ Địch An lại đưa ra yêu cầu kết thành đồng minh. Phải biết rằng bọn họ đều đã trở mặt, hơn nữa chiến đấu đến tình trạng này, Đỗ Địch An vẫn còn muốn kết thành đồng minh với nàng. Nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại, trở mặt thì tính là cái gì, giữa bọn họ vốn chỉ tồn tại lợi ích, đề nghị của Đỗ Địch An hoàn toàn dựa vào lợi ích của hắn, đổi lại là nàng cũng muốn làm như vậy. Được rồi. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Phi Nguyệt đã lập tức đồng ý, nàng đã nhìn ra thực lực của Đỗ Địch An không kém hơn nàng là bao, so với Quang Minh Vương kia thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nhược điểm của Quang Minh Vương quá rõ ràng, đối với các vương giả khác mà nói, có một nhược điểm như vậy là bình thường, chỉ cần bảo vệ cẩn thận là được, nhưng ở trước mặt sự công kích thiên biến vạn hóa như của bọn họ, Quang Minh Vương căn bản không bảo vệ được ma trùng trong đầu hắn. Vốn dĩ đang có dáng vẻ hùng hổ chiến đấu và thù hận chừng nhau đỏ mắt, bỗng nhiên lại kết thành liên minh. Sự thay đổi này làm cho Ma Đế và Lâm Trường Sinh ở bên cạnh cùng với Quang Minh Vương, hoàn toàn không ngờ tới, nhất là Quang Minh Vương. Nghe được Phi Nguyệt đồng ý, sắc mặt hắn lập tức biến đổi lớn. Hai má tuấn lãng đã bị sự phẫn nộ làm cho trở nên vặn vẹo, giận dữ quát, Phi Hồng Vương, sao ngươi có thể lật lọng vậy chứ? Đây không phải là phong cách của ta sao? Phi Nguyệt cười rạng rỡ, chỉ là một vương giả mà cũng dám càn quấy ở đây. Đỗ Địch An dừng đà lao về phía Phi Nguyệt, lạnh lùng nhìn Quang Minh Vương, phóng thích ra ngọn lửa xương máu, chuyển hướng nhào về phía hắn. Ma Đế và Lâm Trường Sinh ở bên cạnh cũng đồng thời thu lại công kích, thờ ơ lạnh nhạt, dường như không có ý định nhúng tay vào. Chiến đấu ở giữa bầu trời, trong nháy mắt tựa hồ lại biến thành chiến đấu giữa Đỗ Địch An, Phi Nguyệt và Quang Minh Vương, mà ba người bọn họ vốn là đồng minh sưởi ấm của nhau. Người trái đất đê hèn, Quang Minh Vương tức muốn nứt mắt ra, giống giận một tiếng, toàn thân tỏa ra hào quang, thân thể ánh sáng hóa, dùng tốc độ cực nhanh vọt về phía xa xa kia, trong nháy mắt vượt qua tốc độ của âm thanh. Hạt hóa, ta cũng biết, Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, toàn thân hạt hóa, giống như hình chiếu không chân thật, tốc độ tăng vọt, dùng tốc độ tối đa đuổi theo Quang Minh Vương, sau lưng hiện ra lỗ thủng xoắn ốc, bên trong phun ra gió mạnh, khiến thân thể hắn lần nữa được đẩy lên, tốc độ càng nhanh hơn, lại thong thả đuổi kịp Quang Minh Vương. Phi Nguyệt đuổi theo ở bên kia hơi híp mắt. Lúc trước khi bọn họ đuổi theo Lâm Trường Sinh, tốc độ của Quang Minh Vương nhanh nhất, nàng vốn tưởng rằng chỉ có mình che giấu thực lực, không nghĩ tới Đỗ Địch An cũng đang ngụy trang. Rất nhanh, Phi Nguyệt cũng toàn thân hạt hóa, đuổi kịp Quang Minh Vương. Vèo một tiếng, Đỗ Địch An giơ tay lên vung ra một lưỡi dao cắt liệt, cho dù Quang Minh Vương có đang ở trạng thái hạt hóa, cũng sẽ bị đả thương, đây không phải là công kích vật lý đơn thuần. Thấy cắt liệt phủ đầy ngọn lửa đang gào thét lao đến, Quang Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bỗng nhiên chia làm hai, cát liệt đầy ngọn lửa lướt qua giữa thân thể, sau thân thể khép lại như cũ, tiếp tục chạy trốn. Ngươi không thể trốn thoát đâu. Phi Nguyệt cười lạnh một tiếng, lúc giơ tay lên từng đám thương nhọn xương đen biến hóa khôn lường bắn ra, giống những bông như lê hoa thương bao phủ mấy trượng quanh người Quang Minh Vương. Sắc mặt Quang Minh Vương vô cùng khó coi, đột nhiên hào quang toàn thân phóng ra, bắn ra vô số chùm ánh sáng mũi tên dài. Cùng thương ngọn xương đen của Phi Nguyệt va chạm với nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Phi Nguyệt lần nữa giơ tay lên, lại là vô số ngọn thương đen được cấu tạo ra. Quang Minh Vương tiếp tục dùng chùm sáng ngăn cản, cơ hồ là một giây va chạm một lần, rực rỡ vô cùng, trong vài phút ngắn ngủi đã va chạm mấy trăm lần. Ở bên kia, Đỗ Địch An phối hợp với Phi Nguyệt, trong khoảng thời gian Phi Nguyệt cấu tạo ra thương dài, hắn vung cắt liệt của mình ra, làm cho Quang Minh Vương phòng ngự đến mệt mỏi, rất nhanh sắc mặt đã trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Các ngươi đừng ép ta. Quang Minh Vương thở hổn hển, đột nhiên khuôn mặt trở nên dữ tợn. Đừng tưởng rằng ta không có năng lực kéo các ngươi theo làm đệm lưng. Ta muốn rút khỏi đây, nếu các ngươi cứ đuổi theo không rời. Ai đuổi trước, ta giết người đó. Phi Nguyệt khẽ nhíu mày, động tác chậm lại, nàng hơi do dự. Trong khoảng thời gian nàng, ở đế quốc đã biết được một ít bí mật của Quang Minh Vương này. Biết hắn cũng không phải vương giả bình thường, ma trùng trong đầu hắn cực kỳ mạnh mẽ. Sớm đã cắn nuốt ý chí nhân loại của thân thể hắn. Hoàn toàn là ma trùng kia đang chi phối, không giống những vương giả khác chỉ là bị ma trùng, quấy nhiễu và thúc giục tiềm thức mà thôi. Ngươi nói rời đi tức là rời đi sao, ai biết lúc nào ngươi sẽ quay lại chứ? Đỗ Địch An thấy Phi Nguyệt do dự, hơi nhíu mày một chút, học theo biểu cảm lạnh lùng lúc trước của Quang Minh Vương nói, nếu giống như ngươi thì ta cũng muốn rời khỏi đây, tọa sơn quan hổ đấu, chờ đến cuối cùng lại nhúng tay vào, chẳng phải là tốt hơn sao? Ngươi! Quang Minh Vương trợn mắt nhìn. Không nghĩ tới người làm khó dễ không phải là Phi Nguyệt, mà là vị vương giả liên bang có thù hận không lớn này. Hai vị, các ngươi thấy sao? Đỗ Địch An hơi ghé mắt, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn Chim Băng và Ma Đế đang đuổi theo phía sau. Chim Băng này là hóa thân của Lâm Trường Sinh, hắn không thừa dịp đang loạn rời đi. Nếu không nhất định Ma Đế sẽ truy kích, đến lúc đó ngược lại, sẽ kéo Đỗ Địch An và Phi Nguyệt đang đuổi giết Quang Minh Vương về, liên hợp cùng Ma Đế giết hắn, cho nên ngược lại hắn vô cùng lạnh nhạt đi theo. Dường như hồn nhiên không thèm để ý mình mới là mục tiêu của mọi người. Ma Đế dáng vẻ lạnh lùng, không đáp lời. Chim Băng dường như đứng ngoài cuộc cũng không có biểu hiện gì. Đỗ Địch An khẽ cười lạnh, nói, nếu đã không muốn làm chim đầu đàn, vậy cứ để cho hắn đi đi, dù sao người tranh đến cuối cùng cũng không phải là ta. Nói xong, hắn cũng thu hồi lại công kích. Sắc mặt Phi Nguyệt hơi biến hóa, giờ phút này để cho Quang Minh Vương chạy mất, ngược lại cho hắn thêm thời gian tĩnh dưỡng, chờ hắn giết trở về. Lỡ như khi đó mình đang mệt mỏi, cuối cùng lại thành toàn cho hắn. Đôi mắt nàng khẽ chớp, nhìn về phía ma đế bên cạnh, bệ hạ, nếu ngươi không mở lời, vậy thì để hắn ta đi. Ma đế lạnh lùng nói, nếu giữ lại hắn là phiền toái, vậy thì cứ giải quyết cho xong, cần gì phải tìm phiền toái cho mình. Quang Minh Vương biến sắc, tức giận nói, bệ hạ, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, nam chinh bắc chiến, không có công lao cũng có khổ lao, ta dốc lòng tương trợ cho ngươi, vì sao ngươi lại bỏ rơi ta? Ma đế lạnh nhạt, câu hỏi này, không phải trong lòng ngươi đã có câu trả lời rồi sao? Ngươi đã biết từ lâu. Đột nhiên sắc mặt Quang Minh Vương thay đổi, dữ tợn vô cùng nhìn hắn, nhưng ta cũng đã sớm đoán được ngươi sẽ biết, thậm chí ngươi còn biết bí mật ẩn giấu của nàng, nàng và ngươi là cùng một loại. Nhưng ngươi lại làm bộ không biết, ngươi đánh lén Trúc Long Chủ, rõ ràng chính là cho nàng cơ hội nhảy ra, ta khẳng định ngươi đã sớm liên hợp cùng Lâm Trường Sinh, chờ ta và con sâu ngu ngốc này chết đi, ngươi sẽ vây giết Phi Nguyệt. Con sâu ngu ngốc trong miệng hắn ta, chính là Đỗ Địch An. Đối với việc này Đỗ Địch An không có bất kỳ biểu hiện gì, ngược lại Phi Nguyệt ở bên cạnh có hơi biến sắc, nếu như nói, lúc trước nàng còn không muốn tin điều ấy, nhưng giờ phút này trong lòng lại bắt đầu thấy bất an, nếu chỉ là đối phó Ma Đế và Lâm Trường Sinh, nàng cảm thấy mình có thể miễn cưỡng đối phó được, nhưng mấu chốt là, Quang Minh Vương đã chết, bên cạnh còn có một Đỗ Địch An chưa biết cực hạn thực lực của hắn ra sao, điều này làm cho nàng không thể khống chế được cục diện. Dãy dụa sắp chết rồi thì còn ý nghĩa gì nữa, đại hiền giả. Đôi mắt Ma Đế hơi trở nên lạnh lẽo, ngươi nghĩ rằng ta không biết mục đích ngươi ngậm đắng nuốt cay ở bên cạnh ta sao? Các ngươi đều là nô bộc bị cha ta bắt về, lợi dụng các ngươi canh giữ lăng mộ tộc ta, bảo vệ lãnh thổ của tộc ta, các ngươi hèn mọn quỳ xuống cầu xin xa vời, hy vọng có một ngày có thể đứng lên, nhưng không biết ta sớm đã nhìn thấu chút tâm tư này của ngươi. Quỳ lâu, tầm mắt của ngươi cũng hạn chế rồi, không phải là ngươi muốn trở về tinh cầu của mình sao? Không phải là muốn tìm công thức cho sinh mệnh hoàn mỹ sao? Hừ, đáng tiếc công thức đã có, tộc cực băng ma trùng các ngươi, từ hơn 200 năm trước đã hoàn thành thí nghiệm ngay trên người của Lâm Trường Sinh, đáng tiếc bị hắn tránh thoát được, ngươi có biết vì sao mỗi khi trăng đỏ giáng xuống, ta đều sẽ triệu tập vương giả các ngươi thảo luận chiến sự không? Thú Hải Dương, Vượn Tuyết, chỉ những thứ nhỏ nhoi đó, ta căn bản không để trong mắt, mục đích là để cho các ngươi ở dưới mí mắt của ta an phận một chút, không cho các ngươi cơ hội đâm thọc. Nói đến đây, Ma Đế khẽ cười lạnh. Nói, ngươi lén lút phái sứ đồ đến liên bang ẩn núp, đều bị giết chết hết, ngươi có biết là vì sao không? Đúng vậy, hơn 200 năm trước, cha của ta đã ký kết thỏa hiệp bảo mật với Lâm Trường Sinh, thỏa hiệp này kéo dài đến đời ta, tương lai cũng sẽ tiếp tục kéo dài, còn về cực băng ma trùng, vĩnh viễn cũng đừng hòng biết được tình hình thật sự của trái đất. Lời này vừa nói ra, Quang Minh Vương mở to hai mắt, khó có thể tin, trong mắt tràn ngập giận dữ. Tinh quang trong mắt Phi Nguyệt lóe lên, quay đầu lạnh lùng nhìn Ma Đế. Tự hồ chuẩn bị động thủ bất kỳ lúc nào. Đỗ Địch An cũng thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trong đây còn có những bí mật này. Hắn nghĩ đến cảnh chiến đấu thảm thiết ở chiến trường biên giới, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác buồn cười. Tướng lĩnh và binh lính ở tầng dưới nhiệt huyết chiến đấu, diễn giải nên những câu chuyện chiến tranh đầy nước mắt và cảm động, nhưng lại không biết người thống trị ở tầng cao, sớm đã bí mật cùng nhau kết thành đồng minh. Vậy những chiến sĩ đã hy sinh này có ý nghĩa gì? Hắn cảm thấy thước đo giá trị trong này quá tàn nhẫn, quá vô tình. Quần thể sinh vật sẽ xuất hiện các lãnh tụ, thủ lĩnh, giống như hệ thống kim tự tháp, khi xuất hiện hệ thống kim tự tháp, sẽ xuất hiện tình huống tầng cao quan sát tầng thấp, khi cuộc sống không còn đồng đẳng, sẽ phát sinh ra bi kịch, thảm kịch. Khi sinh ra trong một quần thể như vậy, hình thức sinh mệnh tồn tại như vậy, có lẽ đã được định trước, phải đối mặt với những điều ấy, thừa nhận những điều ấy, hoặc vâng lời, hoặc quân lâm. Dường như Ma Đế biết sát ý trong mắt Phi Nguyệt, mặt vẫn như cũ không đổi sắc. Lạnh nhạt nói, nhưng mà, thỏa hiệp bảo mật này vỏn vẹn chỉ là, thay Lâm Trường Sinh giữ bí mật về sự tồn tại của hắn, mà Lâm Trường Sinh cũng phải trả cái giá tương ứng, nhưng ở bên ngoài thỏa hiệp này, cũng không cản trở chúng ta tranh đấu, giống như hai vị long chủ của đế quốc Hỏa Long, bọn họ cũng là một trong những người ký kết thỏa hiệp bảo mật, nhưng bây giờ thì sao? Trúc Long chủ đã chết. Phi Nguyệt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn hắn, sát ý không hề giảm chút nào. Quang Minh Vương tức giận nói, nếu các ngươi đã cùng âm mưu thỏa hiệp bảo mật, ai biết bây giờ các ngươi có phải lại âm mưu thỏa hiệp khác hay không? Giống như loại bỏ bọn ta trước, hoặc là để bọn ta chém giết lẫn nhau, sau đó các ngươi lại thanh lý bọn ta, và rồi cuối cùng quyết đấu với nhau. Ma Đế hờ hững nói, nếu như các ngươi lo lắng, có thể giải quyết Lâm Trường Sinh đầu tiên, cái gì mà tự giết lẫn nhau, nghe quá buồn cười, các ngươi xem mình là người một nhà sao? Nếu không phải các ngươi đều có mưu đồ hiểm ác, thì làm sao có thể bị một câu nói nhẹ nhàng của Lâm Trường Sinh châm ngòi. Quang Minh Vương hơi sững lại, sắc mặt nghẹn đến tím tái. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì, ngươi đã sớm biết lực lượng của Phi Nguyệt, lợi dụng nàng để đối phó ta, bất luận trong chúng ta là ai chết đi, thì ngươi đều sẽ cướp đi thân thể của người chết đó, đạt tới cảnh giới sinh mệnh hoàn mỹ mà các ngươi theo đuổi. Ma đế cười nhạo một tiếng, nói, chỉ tiếc, kế hoạch không bằng biến hóa linh hoạt, ta đoán, Lâm Trường Sinh ngươi cũng tính toán như vậy đúng không? Ngươi đã sớm biết vị tiểu huynh đệ này có thể chất đặc thù, không phải vương giả bình thường. Ngươi muốn bọn ta giải quyết hắn trước, sau đó cướp đi thân thể của hắn. Nếu như vậy, trong bọn ta không còn ai là đối thủ của ngươi nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời nói của hắn bỗng nhiên chuyển đến trên người Lâm Trường Sinh, chim băng hơi ngẩn ra. Lúc này hắn lại không phủ nhận thân phận của mình, hừ lạnh một tiếng, nói, người này cũng không phải là người dân của liên bang bọn ta, mà là người đế quốc các ngươi. Nếu không, vị tân vương giả Phi Nguyệt dưới tay ngươi làm sao có thể quen biết hắn? Đỗ Địch An thấy hắn muốn giấu giếm quan hệ của mình với hắn, trong lòng khẽ động nhưng không lập tức nhảy ra đâm thủng. Tuy rằng như vậy sẽ vả vào mặt Lâm Trường Sinh, nhưng đối với chính mình cũng không có lợi. Có lẽ Lâm Trường Sinh cũng đoán được điểm này nên mới mạnh miệng nói như vậy. Ma đế nhìn Đỗ Địch An một cái, thấy Đỗ Địch An thờ ơ, hắn cau mày một chút, dường như có hơi thất vọng, nhưng cảm xúc này không dừng lại trên mặt hắn thêm một giây nào. Chuyển khẩu nói, mặc kệ như thế nào, bây giờ ta đề nghị trước hết hãy giải quyết vị đại hiền giả ma trùng này đã, còn về phần chuyện kế tiếp, chút nữa nói sau. Phi Nguyệt nhìn thoáng qua Đỗ Địch An bên cạnh, im lặng một lát, gật đầu đồng ý, Đỗ Địch An cũng tỏ ra không phản đối. Băng Điểu lạnh nhạt nói, như vậy cũng tốt. Đối với Lâm Trường Sinh, nhất định phải giết chết Quang Minh Vương, nếu không hắn sẽ bị bại lộ, nếu như không phải muốn lấy được thân thể Đỗ Địch An để đối phó cục diện trước mắt, mục tiêu khiêu khích đầu tiên của hắn lúc trước sẽ là Quang Minh Vương. Mắt thấy mấy người kia chỉ với dăm ba câu nói đã quyết định chủ ý, Quang Minh Vương tức giận đến toàn thân lắc lư run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, thân phận của hắn thế nào chứ? Vương giả của đế quốc, bản thân còn là đại hiền giả của ma trùng, bất luận là loại thân phận nào, đều vô cùng cao quý. Bây lại bị người ta nói mấy câu thì đã triệt để phán định tử hình, thậm chí còn không có đường cho hắn xen vào. Loại cảm giác này khiến hắn uất nghẹn đến muốn phát nổ, nhưng hắn biết nếu mình có dốc hết toàn lực, cũng không thể giết chết đám người ma đế và Phi Nguyệt. Giết! Đỗ Địch An quát khẽ một tiếng. Phi Nguyệt bên cạnh không ra tay trước, lúc trước Đỗ Địch An điên cuồng phản công làm cho trong lòng nàng vô cùng sợ hãi, lo lắng Quang Minh Vương cũng làm như vậy với nàng. Lần này ma đế lại không khoanh tay đứng nhìn, ngược lại hắn là người đầu tiên vọt tới. Ai muốn giết ta, người đó sẽ chết cùng ta. Nét mặt của Quang Minh Vương dữ tợn đến vặn vẹo, nếu như người ở đây đều là vương giả, hắn còn có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng ma đế và Phi Nguyệt, bao gồm cả Lâm Trường Sinh, như hổ rình mồi ở bên kia đều không phải là nhân vật đơn giản, dù cho hắn có hiện ra bản thể, cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể lên tinh thần liều mạng một lần, kéo theo một cái đệm lưng, vì chủng tộc của mình mà cống hiến. Nhìn thấy ma đế là người đầu tiên vọt tới, hắn lập tức tập trung ánh mắt trên người ma đế, hào quang toàn thân bỗng nhiên sáng rực, giống như một cái đèn sợi đốt năng lượng cao, chiếu lên trời đất một mảng trắng tinh khiết, chói lòa cả mắt, cho dù là thị giác mạnh mẽ như của Đỗ Địch An, cũng đều cảm thấy trong tầm mắt là một mảng trắng tinh khiết. Vô số hạt ánh sáng hoàn toàn che khuất tầm mắt, không cách nào nhìn xuyên qua, càng cảm thấy trên người giống như đang lột xác, xuất hiện cảm giác thiêu đốt. Phản công trước khi chết à? Đỗ Địch An nghĩ đến động tĩnh khủng khiếp của Trúc Long chủ trước phản công khi chết, ánh mắt khẽ động, nhưng không lui về phía sau để né tránh, ngược lại tận lực chuyển động tầm mắt, tìm kiếm ở bên cạnh, bả vai và phần cổ, hai má và các vị trí, đột nhiên chui ra 7-8 trong mắt, chuyển động không ngừng, dần dần lọc ra được một bóng dáng mơ hồ từ trong ánh sáng trắng chói lòa kia. Dựa vào mùi hương để xác định, đó chính là Phi Nguyệt. Vèo. Đột nhiên hắn nhào tới, thời khắc trước khi công kích không để lộ bất kỳ một sát ý nào, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, trên người từng cái trong mắt quỷ dị cũng vô cùng yên tĩnh, nhưng khi tới gần ba trượng, rốt cuộc sát ý điên cuồng cũng không thể ngăn chặn được nữa, phát tiết ra dữ dội, cơ bắp cả người chợt chuyển động, từ bên trong gào thét bắn ra từng lưỡi dao cắt liệt khủng bố, tất cả vị trí trên toàn thân đều bắn ra, bao gồm cả vị trí trên cổ đang mọc ra trong mắt, con người khép lại. Trong nháy mắt thay đổi cấu tạo, bạo xạ ra lưỡi dao cắt liệt sắc bén. Phốc phốc một tiếng, âm thanh máu thịt bị cắt xé, đâm xuyên qua vang lên, máu tươi nóng rực bắn tung tóe tràn đầy mặt mũi, đồng tử của Đỗ Địch An híp lại, nhìn thấy bóng dáng của Phi Nguyệt bị đâm xuyên qua, lại quỷ dị hóa thành một làn khói uốn lượn, rất nhanh đã bay đến nơi khác, lại lần nữa hóa thành dáng vẻ của con người, cả người trào ra lượng lớn xương đen, bao phủ toàn thân, bao trùm hoàn toàn thân thể, biến mất trong làn xương đen. Chết đi! Đột nhiên, một tiếng gầm thét điên cuồng từ nơi khác truyền đến. Đỗ Địch An cảm thấy lông tơ toàn thân chợt dựng thẳng lên, cảm giác có lưỡi dao sắc bén chém về phía cổ, trong nháy mắt cái chết tới gần, thoáng một cái não bộ của hắn thậm chí đã đơ cứng, ngừng suy nghĩ, nhưng trong nháy mắt cực kỳ ngắn ngủi này, chờ hắn phản ứng lại, đầu tiên hư không hóa toàn thân, kéo dài khoảng cách với hướng nguy hiểm kia, sau đó mới kịp nhìn lại, chỉ thấy trong nháy mắt ánh sáng trắng này có rút lại, hóa thành một chùm ánh sáng thu hẹp đến cực hạn, đột nhiên đánh thủng thân ảnh cao gầy của Ma Đế, từ sau lưng xuyên qua cả bầu trời, kéo dài đến nơi phương xa, cuối tầm mắt, dường như đuổi theo đến đầu kia của đường chân trời. Một màn này, so với tất cả pháo laser hắn đã xem qua khủng bố hơn rất nhiều. Đỗ Địch An khẽ giật mình, ánh sáng trắng lưu lại trong tầm mắt dần dần biến mất, chỉ thấy Quang Minh Vương trước mặt Ma Đế từ một thanh niên tuấn lãng, trong nháy mắt đã biến thành ông già tóc bạc trắng, dường như một cú tấn công kia đã hoàn toàn ép khô năng lượng sinh mệnh của hắn. Khi hắn hoảng hồn lại, một nhãn cầu khác chú ý tới phía bên kia tầm mắt, có một đám xương đen ở giữa không trung đang đánh rất nhanh về phía mình. Đỗ Địch An nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, không lo đến chú ý tình hình bên kia của Ma Đế. Chiều dài và chiều rộng của Cát Liệt toàn thân nhanh chóng tăng trưởng, thể tích cũng nhanh chóng phình lớn, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ toàn thân đầy Cát Liệt sắc bén, chính xác mà nói là một quái vật hình người khổng lồ, mu bàn tay và cánh tay là từng lưỡi dao Cát Liệt sắc bén nghịch thiên uốn lượn, giống như gai rồng, lại cũng giống như dao nhọn. Hắn gầm thét về hướng xương đen lao tới, Cát Liệt ửng đỏ, hiện ra ngọn lửa, xé rách màn xương đen chỉ trong nháy mắt, bên trong lộ ra Phi Nguyệt một thân đen kịt như mực tạo thành. Chất mực đen nhầy trên mặt nàng dần rút đi, sắc mặt tái nhợt, có hơi khó coi, căm thù nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, sát khí đằng đằng nói, vậy mà lại dám đánh lén ta, hôm nay bất luận là ai cũng không cứu được ngươi. Đỗ Địch An không nói lời nào, điên cuồng tiến công, Cát Liệt bùng cháy hóa thành ngàn vạn ánh sáng lạnh lẽo, bao phủ toàn thân Phi Nguyệt. Phi Nguyệt gào thét một tiếng, giọng nữ nhi vốn thanh thúy vào giờ khắc này lại trở nên khàn khàn, giống như một dã thú điên cuồng, toàn toàn không có chút gì là bóng dáng giọng nói của con người. Sau một khắc thân thể của nàng biến hóa, cánh tay và hai chân uốn cong thành các chi có từng đoạn móng vuốt nhọn, sau lưng sinh trưởng ra 12 cánh chim màu đen, nhưng giữa cánh chim có niêm mạc thật dày, phía sau đầu hiện ra một gương mặt lạnh lùng dị thường, khuôn mặt này Đỗ Địch An nhận ra, rõ ràng là Barrow đã biến mất. Đỗ Địch An khẽ giật mình, dường như trong lòng đang nghĩ đến cái gì đó, cảm nhận được từng tia khí lạnh, trầm giọng nói, ngươi không phải Phi Nguyệt, ngươi là Barrow, ngươi sai rồi, ta vừa là nàng ấy, vừa là Barrow. Thân thể Phi Nguyệt thi triển ra ma thân đã không còn đứng thẳng nữa, nàng im hơi lặng tiếng, người đang nói chuyện chính là Barrow lộ ra phía sau gáy, tuy là gương mặt nam nhân, nhưng giọng nói lại là giọng nữ của Phi Nguyệt, ký ức của bọn ta hợp thành một thể, nàng cắn nuốt ta, nhưng lại không biết ta sớm đã đoán được nàng sẽ xem qua ký ức của ta, ta là cố ý tìm nàng chịu chết, chỉ có chết, chúng ta mới có thể hợp thành một thể, ta và Dana vĩnh viễn không rời xa nhau. Nói đến về sau, giọng nói lại tràn ngập thâm tình. Đỗ Địch An cười lạnh nói, đây nơ của ngươi đã chết từ lâu, Phi Nguyệt chỉ là kẻ thay thế do ngươi chế tạo ra mà thôi, tuy rằng không biết làm sao trái lại ngươi cắn nuốt được ký ức của nàng, nhưng thân thể này vẫn là nàng chỉ là bị ký ức của ngươi mê hoặc, tự cho là ngươi mà thôi. Ha ha, ngươi đừng mơ tưởng dùng những lời lẽ này để quấy nhiễu suy nghĩ của ta, ngươi căn bản không hiểu được trạng thái lúc này của ta, tuy rằng Phi Nguyệt là bản sao do ta chế tạo ra, nhưng nàng ấy kế thừa tất cả ký ức của đây nơ. Ký ức mới là điểm mấu chốt để phân biệt mỗi người, da thịt bên ngoài, cũng chỉ là máu thịt không thối giữa mà thôi, trăm bài như một, sở dĩ ngươi là ngươi, chỉ là bởi vì ký ức của ngươi nói cho ngươi biết, ngươi là ngươi, nếu đổi thành ký ức khác, ngươi có còn là ngươi sao? Phi Nguyệt ha hả cười lạnh, không vội vàng tiến công mà tiếp tục ma hóa thân thể trạng càng ngày càng khổng lồ. Ký ức chỉ là quá khứ mà thôi, mà thân thể kết hợp với ký ức, suy nghĩ tương lai của ngươi, mới có thể là chính ngươi. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn nàng, nói. Đây nơ của ngươi đã chết từ lâu, ngươi giữ lại ký ức của nàng cho Phi Nguyệt, cũng chỉ là giữ lại quá khứ của nàng. Ký ức của Phi Nguyệt và ký ức đây nơ của ngươi hỗn hợp cùng một chỗ, đây vẫn đây nơ hoàn chỉnh của ngươi sao? Ngươi chỉ đang tự lừa dối mình mà thôi. Ngươi nói nhảm nhí. Phi Nguyệt đột nhiên nổi giận, trong khuôn mặt Barrow phát ra giọng nữ của Phi Nguyệt, nàng thét chói tai, cái gì ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ là một người được may mắn được chiếu cố, được chế tạo ra thần thai. Ngay từ đầu ngươi đã có được tất cả, làm sao ngươi có thể hiểu được ta? Làm sao ngươi hiểu được trạng thái bây giờ của ta hoàn hảo đến thế nào? Căn bản ngươi không biết cái gì gọi là vĩnh hằng, cái gì gọi là phục sinh. Ngươi chỉ là một phế vật có công cụ nhưng không biết dùng. Ta muốn nuốt chửng ngươi, để cho ngươi cảm nhận thật trọn vẹn trong cơ thể ta, cái gì thực sự gọi hoàn mỹ. Ngươi đã điên rồi. Đỗ Địch An cười lạnh, ta không biết trong ký ức của ngươi đã thiết lập cái gì, có thể thôi miên được ký ức của Phi Nguyệt. Làm cho nàng lầm tưởng mình là ngươi đã đoạt lấy thân thể của nàng, nhưng mà chung quy lại ngươi cũng đã chết rồi, từ lúc thân thể của ngươi bị nàng giết chết thì đã chết, ngươi chỉ là thằng hề sống trong trí nhớ của nàng, đây nơ của ngươi cũng đã chết từ sớm, cái gì của ngươi cũng sẽ không lưu lại, Phi Nguyệt thật sự, ngươi còn không mau tỉnh lại. Nói xong lời cuối cùng, hắn hét lớn một tiếng. Động tác của Phi Nguyệt lập tức cứng đờ lại, nhưng rất nhanh đã phát ra tiếng cười khanh khách, giống như ma quỷ đang nhai xương muốn quấy nhiễu suy nghĩ của ta. Thật tình không biết ta đã cho ngươi một cơ hội để kéo dài thời gian, bây giờ, ngươi cũng nên chết rồi. Nói xong, thân thể khổng lồ ma hóa đến gần 20 thước của nàng có hơi lay động, bỗng nhiên há miệng phun ra một mảng xương đen, trong xương mù bắn ra ngàn vạn sợi tơ màu trắng, giống như mũi tên nhọn đâm về phía Đỗ Địch An. Làm sao mà ngươi biết được, ta cũng đang cố ý để cho ngươi kéo dài thời gian. Đỗ Địch An hơi nhếch miệng, đối mặt với đường tơ trắng cuốn tới đầy trời, bỗng nhiên hắn há miệng phun ra một ngọn lửa. Ngọn lửa này giống như thác nước đổ xuống, thế lửa ngập trời, cuốn về phía nửa bầu trời, sợi tơ trắng chạm vào ngọn lửa nhanh chóng bị nhen lửa, thiêu đốt, biến thành cho tàn, còn chưa kịp phát huy hiệu lực của chúng. Thông qua thấu thị, Đỗ Địch An sớm đã nhìn ra cấu tạo trong cơ thể Phi Nguyệt, sợi trắng này vừa sắc bén vừa mềm yếu, lưỡi dao cắt liệt của hắn không cách nào chặt đứt, mà tơ trắng lại quấn chặt quanh cơ thể hắn, cắt thành vô số khối, nếu chỉ là vương giả đơn thuần am hiểu công kích vật lý gặp phải. Chỉ riêng một chiêu này cũng đủ bị giết chết dễ dàng, nhưng ngọn lửa mà Đỗ Địch An chuẩn bị vừa vặn có thể khắc chế tơ trắng. Đỗ Địch An đã sớm biết năng lực nòng cốt của Phi Nguyệt là kẻ tạo mộng, đây hẳn là năng lực mà nàng vận dụng thuận buồm xuôi gió nhất. Tuy rằng người có cơ thể thần như Phi Nguyệt có thể khống chế thân thể học tập bất kỳ năng lực nào, nhưng bất luận học được bao nhiêu loại, thứ vẫn luôn thuần thục nhất là năng lực nắm giữ ban đầu, giống như hắn đối với việc điều khiển lưỡi dao cắt liệt thiên vị nhất. Kẻ tạo mộng là kẻ dệt bóng tối tiến hóa thành, nguyên mẫu là nhện, kẻ dệt bóng tối giỏi ở khoản đào đất, phun tơ, thiên về thoát hiểm và hỗ trợ, mà năng lực của kẻ tạo mộng ở khoản này tối ưu hơn rất nhiều lần, chẳng những biết đào đất phun tơ, còn kèm theo độc tố thần kinh kỳ lạ, có thể nhìn thấy trí nhớ của người khác, còn có thể làm cho người khác lâm vào trong ý thức hỗn loạn, giống như là bước vào ảo mộng. Độc này rất mạnh, không có thuốc chữa, chỉ cần dính một chút là sẽ bị lây nhiễm, nếu trong chiến đấu bị độc thứ của nàng công kích, lập tức ý thức sẽ trở nên hỗn loạn, cho dù chỉ là hỗn loạn trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng là chí mạng. Nhưng mà, loại độc tố công kích này đối với cơ thể thần như Đỗ Địch An mà nói, chỉ cần nghĩ ra biện pháp phòng ngừa thì sẽ không bị lây nhiễm, có thể xây dựng từng vách tường trong cơ thể, ngăn cách độc tố. Chỉ là, hiển nhiên Phi Nguyệt sẽ dựa trên năng lực cơ sở của kẻ tạo mộng, tối ưu hóa một lần nữa, bất luận là nhà da tơ trắng hay là công kích độc tố trung tâm, đều có sự khác biệt rất lớn với kẻ tạo mộng bình thường. Độc tố này giống như một loại axit ăn mòn, tốc độ ăn mòn đủ nhanh để phá hủy từng rào chắn do Đỗ Địch An xây dựng nên. Nhưng mà, uy lực của ngọn lửa là rất lớn. Lửa là một trong những nguyên tố cơ bản của thế giới, chỉ cần nhiệt độ đủ cao, nói trên mặt lý thuyết có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Vô số sợi tơ trắng bị ngọn lửa thiêu đốt, nhanh chóng tan chảy, tuy rằng tơ trắng cứng cỏi vô cùng, nhưng ở trước ngọn lửa lại giống như nước nhanh chóng bị thiêu thành cho tàn. Ở sau gáy Phi Nguyệt, sắc mặt Barrow trầm xuống, lại không ngừng tiếp tục phun tơ, nhưng mà lần này hướng phun tơ lại chia ra làm ba đường, trong đó một phần tơ trắng xông về phía ngọn lửa, trên phần tơ trắng này bao trùm hàn khí lạnh lẽo, hai phần tơ trắng khác lại kéo dài cực dài, một trái một phải, bao vây Đỗ Địch An, giống như là hai dải băng dài trắng như tuyết, vòng tròn một vòng tròn đường kính mấy trăm thước. Tơ trắng nhanh chóng biến rộng hơn, tạo thành một quả bóng lớn, bao bọc lấy Đỗ Địch An và Phi Nguyệt bên trong, có đường kính hơn 1000 mét. Trên tơ trắng tiết ra chất nhầy màu vàng sáp kỳ lạ, ngọn lửa lay động đụng phải chất nhầy màu vàng sáp, lập tức bị dập tắt. Ngọn lửa cháy mang đến nhiệt độ nóng rực, trong hoàn cảnh bị bịt kín, nhiệt độ lập tức tăng vọt lên mấy lần, phảng phất như đang ở trong biển lửa. Mặc dù nhiệt độ đã tăng lên, nhưng Đỗ Địch An lại nhíu mày, lập tức nhìn thấu ý đồ của Phi Nguyệt, nàng muốn ngăn cách không khí, chờ không khí bên trong quả cầu tơ trắng này thiêu đốt hầu như không còn gì, ngọn lửa sẽ tắt, mà mình cũng sẽ mặc cho nó nhào nặn. Quả cầu tơ trắng khổng lồ này giống như một cái kén khổng lồ. Hừ. Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, lưỡi dao cắt liệt nóng rực đỏ bừng mạnh mẽ chém về phía vách bên trong của tơ trắng phía sau, chỉ cảm nhận được cảm giác mềm mại, quả cầu tơ trắng này giống như bông, lưỡi dao cắt liệt của hắn nhanh chóng lún sâu vào, độ dày của quả cầu tơ trắng so với lúc trước hắn nhìn thấy đã dày hơn nhiều. Trong thời gian ngắn ngủi này, nàng chẳng những có thể tạo ra quả cầu tơ trắng có thể tích lớn như vậy, mà về độ dày cũng mở rộng không chỉ hơn trăm lần. Hơn nữa, thấu thị của hắn lại bị chất nhầy màu vàng sáp kia ngăn cản, không cách nào tiếp tục thẩm thấu vào bên trong. Trong tầm mắt toàn là một mảnh cam vàng, dao động hoa cả mắt, khiến hắn không thể không dừng việc dùng nhìn thấu nhìn vào quả cầu tơ trắng này. Cái lồng thần này vốn định dùng để đối phó với Ephenesius và lão già Lâm Trường Sinh, không nghĩ tới lại dùng trên người bán thành phẩm như ngươi. Tội của ngươi đáng chết vạn lần, thiên đao vạn quả đều chết không đáng tiếc. Barrow cười tàn độc nói. Sắc mặt Đỗ Địch An u ám, lần nữa vung ra lưỡi dao cắt liệt sắc bén chém tới, rồi lại một lần nữa lún sâu vào trong quả cầu tơ trắng. Lúc hắn muốn rút ra, bên trong quả cầu tơ trắng như có ngàn vạn bàn tay, bắt lấy cắt liệt sắc bén, lại không có cách nào rút ra được. Vô ích thôi, bất luận là công kích sắc bén cỡ nào, đều không thể phá giải lồng thần ta đã tỉ mỉ chuẩn bị. Đây là do ta đã khổ tâm suy nghĩ, chuyên môn dùng đối phó những thần thai như các ngươi, mặc cho các ngươi nắm giữ bao nhiêu năng lực, thiên biến vạn hóa, đều không thể trốn thoát lồng thần ta, Barrow u ám cười nói. Lúc này ngọn lửa bên trong quả cầu tơ trắng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, ở phía sau ngọn lửa, bóng dáng Phi Nguyệt như ẩn như hiện, thân thể của nàng đã hòa làm một thể với quả cầu tơ trắng, chỉ còn một cái đầu vươn ra, giống như là khảm trên vách tường bên trong quả cầu tơ trắng, mà gương mặt trên đầu lại là của Barrow. Đỗ Địch An lại khảm cát liệt nóng rực chìm sâu vào trong quả cầu tơ trắng, lực kéo mạnh mẽ kia lập tức hơi buông lỏng, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên hắn cảm giác nhiệt lượng bên trong cát liệt đã nhanh chóng biến mất, trôi qua không thấy. Vô dụng, dây thần của ta có thể hấp thu nhiệt, trừ khi trong nháy mắt ngươi có thể bộc phát ra nhiệt độ giống như loại nhiệt độ của Trúc Long chủ bộc phát ra trước khi chết, bằng không ngươi sẽ không có cách nào phá hủy lồng thần của ta. Chỉ là, nếu như ngươi muốn bộc phát ra loại nhiệt độ này thì tư duy của ngươi cũng sẽ bị thiêu đốt đến mơ hồ, ngừng suy nghĩ, giống như Trúc Long chủ, biến thành một mặt trời hình người, không ngừng thiêu đốt, cho đến khi năng lượng thân thể của mình hoàn toàn hao hết, tiêu tán trong trời đất, không còn lưu lại bất kỳ thứ gì. Barrow cười một cách quái dị. Khi hắn nói chuyện, ngọn lửa mà Đỗ Địch An phun ra trước đó dần dần dập tắt, bên trong quả cầu trở nên tối tăm và không khí đã bị đốt cháy sạch. Bóng tối không ảnh hưởng đến tầm mắt của Đỗ Địch An, hắn nhìn thấy ở chỗ thân thể Phi Nguyệt, nơi vách tường bên trong quả cầu tơ trắng hơi nhúc nhích, từ bên trong vươn ra những sợi tơ trắng bén nhọn, giống như những cây thương dài nhắm vào hắn. Không có ngọn lửa, ở trong lồng giam tơ trắng này, chính là lĩnh vực của Phi Nguyệt, thống trị mọi thứ, mà thiếu dưỡng khí ngắn ngủi. Đối với Đỗ Địch An hay Phi Nguyệt đều chỉ là chuyện nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Người nghĩ không có không khí thì sẽ không có ngọn lửa sao? Đỗ Địch An bỗng nhiên mở miệng, trong mắt mang theo vài phần ý tứ trào phúng. Nếu là như vậy thì đế quốc Hỏa Long sớm đã bị diệt sạch. Barrow khẽ cười lạnh, vậy thì tiếp tục tiêu hao cơ thể của ngươi đi. Không cần nàng nói, Đỗ Địch An đã giải phóng oxy lưu trữ trong máu, đồng thời cấu tạo một lượng khí lớn trong cơ thể, với oxy trong máu giải phóng ra. Ngọn lửa cũng cùng một lúc chiếu sáng toàn bộ thần lồng. Sợi tơ trắng dựng lên bên cạnh Phi Nguyệt giống như rắn độc, từng sợi ngậm không thiếu, chỉ cười lạnh nhìn Đỗ Địch An, chờ đợi hắn tiêu hao hết thân thể. Đỗ Địch An cũng biết đây không phải là kế lâu dài, hắn không thể cứ mãi chế tạo ra khí, mượn thời khắc ngọn lửa đang ngăn cản Phi Nguyệt này, hắn ma hóa ra mấy cắt liệt sắc bén, trên mỗi lưỡi dao cắt liệt đều hiện ra hàn khí lạnh như băng. Nước chém không đứt, nhưng băng thì có. Phốc phốc phốc. Lưỡi dao sắc bén có khí lạnh trong nháy mắt đã xuyên qua quả cầu tơ trắng, trong nháy mắt khí lạnh cũng phóng thích ra tràn ngập, đóng băng quả cầu tơ trắng lại. Đỗ Địch An lần nữa vung ra mấy lưỡi dao cắt liệt, nóng rực đỏ thẫm chém xuống quả cầu tơ trắng bị đóng băng, lập tức chém ra vài vết nứt. Đôi mắt Đỗ Địch An sáng ngời, lập tức gia tăng thêm lực, mấy lưỡi dao cắt liệt chìm sâu trong quả cầu tơ trắng cũng phóng thích ra khí lạnh, mở rộng diện tích đóng băng. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngọn lửa mà không lo lắng đến băng lạnh sao? Barrow bỗng nhiên cười lạnh, sau một khắc, Judin cảm giác quả cầu lụa trắng đông cứng đang nhanh chóng mềm nhũn, khí lạnh bên trong giống như bị rút đi. Sắc mặt Đỗ Địch An khẽ biến, cả người lần nữa bắn ra hơn 10 lưỡi dao cắt liệt, tất cả đều đâm vào trong phạm vi mấy trượng, phóng thích ra khí lạnh, trong nháy mắt đã đông cứng quả cầu tơ trắng này. Cùng lúc đó, mấy lưỡi dao cắt liệt sau lưng hắn nhanh chóng chém ra, bổ vào sợi tơ trắng đông cứng, bên trong là mấy khe rãnh thật sâu, hắn vừa chuẩn bị chui vào trong đó, bỗng nhiên tơ trắng lại mềm nhũn ra. Hấp thụ hết khí lạnh, đồng thời lại hấp thụ thêm mấy chục lưỡi dao cắt liệt kia, khiến nó lún sâu vào trong đó. Đỗ Địch An nhướng mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ thay đổi, hoàn toàn âm trầm xuống, chặt đứt hơn 10 lưỡi dao sắc bén này, mặc cho chúng nó bị tùy ý hấp thu vào trong vách dao tơ trắng như đầm lầy kia. Hắn không ra tay thêm nữa, lẳng lặng chờ ngọn lửa dập tắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ biện pháp mới. Sao ngươi không tiếp tục tấn công nữa? Barrow hơi híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, phát ra tiếng cười quái dị. Xem ra với sự thông minh của ngươi, đã nhận ra được, đáng tiếc, ngươi có biết cũng vô dụng thôi, càng biết thì càng thêm tuyệt vọng, tựa như con côn trùng dãy giụa trên mạng nhện, trơ mắt nhìn nhện bò tới, lại không có lực mà nhúc nhích. Đỗ Địch An im lặng không nói, không có dư thừa tâm tư để ý đến nàng, Phi Nguyệt nói không sai, tình cảnh bây giờ của hắn giống như con côn trùng trên mạng nhện, bị nhốt trong vách tường giao tơ trắng này, mấy lần công kích lúc trước, cũng làm cho hắn nhận thấy được sự đặc biệt của vách tường giao tơ trắng, khó trách lại được Phi Nguyệt gọi là lồng thần. Quả thật xứng đáng với cái tên này, cho dù là hắn, trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Chẳng lẽ ngươi không nhận ra, cho dù ngươi không công kích thì năng lượng sinh mệnh của ngươi cũng đang lặng lẽ tiêu hao sao? Lồng thần của ta có tới mấy tầng, ngọn lửa và hàn băng ngươi phóng thích ra lúc trước đều bị ta hấp thu lưu trữ, chỉ dựa vào năng lượng bản thân ta cũng đủ ăn tươi nuốt sống ngươi, huống chi ngươi còn tặng cho ta thêm nhiều năng lượng dự trữ như vậy. Đáng tiếc ngươi quá thông minh, phát hiện ra quá sớm, nếu không thêm vài lần công kích nữa, lồng thần của ta sẽ càng thêm vững chắc. Nụ cười trên mặt Barrow vô cùng khoa trương, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng, giống như động vật máu lạnh đang đánh giá con mồi. Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Địch An lập tức cảm giác được nhiệt lượng bản thân từng tia một đang bị tiêu tán, bị rút ra ngoài, xung quanh một mảng tối đen. Nhưng mà bóng tối này cũng không phải chỉ là bóng tối không có thị giác, mà là vật chất bóng tối chân chính, mặc dù ở dưới ánh mặt trời cũng vẫn tồn tại, bóng tối này giống như xương đen trên người Phi Nguyệt phóng thích ra, chỉ là nồng độ không mãnh liệt như vậy, cho nên chỉ lo nhìn vách tường giao tơ trắng hắn mới không phát hiện. Nhưng mà cho dù Barrow không nói, hắn rất nhanh cũng sẽ chú ý tới điểm này ngay khi dừng công kích. Đây là đã kết hợp với năng lực hắc ám của Barrow sao? Hai loại năng lực đạt tới cực hạn, quả thật rất đáng sợ. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra vẻ nghiêm trọng, tầm mắt nhanh chóng phân giải vật chất bóng tối xung quanh, đồng thời trong cơ thể nhanh chóng mô phỏng ra vật chất bóng tối đã phân giải, phóng thích ra niêm mạc vật chất bóng tối, giống như bong bóng nước bảo vệ bản thân, ngăn cản bóng tối dần dần ăn mòn vào bài xích ra bên ngoài, trong lòng lại dần dần chìm xuống. Độ dày của lồng thần do Phi Nguyệt tạo ra vượt quá tưởng tượng của hắn, chỉ bằng lưỡi dao cắt liệt thì không có cách nào xé rách được, nếu như trên lưỡi dao cắt liệt có bám năng lượng này sẽ lại bị vách tường giao tơ trắng hấp thu, đơn giản mà nói, bất luận là công kích vật lý hay là công kích năng lượng, đều mất đi hiệu lực, mà năng lượng của công kích ngược lại sẽ trở thành dinh dưỡng cho Phi Nguyệt. Từ điểm này xem ra, tình hình bây giờ của hắn, cơ hồ kết cục chỉ có chết. Nhưng mà, hắn cũng không có ngồi chờ chết. Sau một hồi tự hỏi, trước khi ngọn lửa bị dập tắt, bỗng nhiên hắn ma hóa ra một lưỡi dao cắt liệt thật lớn dài mấy chục mét, mạnh mẽ chém tới vách tường giao tơ trắng. Lưỡi dao cắt liệt nhanh chóng phá vỡ mặt ngoài của vách tường giao, xâm nhập vào đến 7-8 mét, sau đó lại dần dần lực bất tòng tâm. Lực lượng trên lưỡi dao sắc bén bị tầng tầng lớp lớp làm suy yếu, không cách nào đâm vào chỗ sâu hơn, hắn muốn dùng vũ lực đẩy nó vào chỗ sâu, nhưng lại cảm giác lực cản càng mạnh, miễn cưỡng có thể tiến lên không quá 2 mét, lập tức đã có loại cảm giác kiệt sức, nhưng mà từ cảm giác trên lưỡi dao sắc bén xem ra, vẫn không có dấu hiệu đâm thủng như cũ. Chờ hắn muốn rút lưỡi dao cắt liệt về, lưỡi dao cắt liệt đã bị kẹt lại, bị lượng lớn lực dính lôi kéo, không cách nào kéo ra, chỉ có thể đứt đoạn ngay lập tức, cắt đứt bộ phận cắt liệt đã xâm nhập vào sâu bên trong, còn lại rút trở vào trong cơ thể. Sau một khắc ở ngoài cơ thể hiện ra từng khối vật chất giống như đá hồng ngọc, lưỡi dao cắt liệt toàn thân đều đã rút về, hóa thành tinh thể bao trùm bên ngoài cơ thể, đồng thời lại từ trên người mọc ra những viên tinh thể, chiếu nghiêng lẫn nhau. Hửm. Barrow ở bên kia nhìn thấy hình tượng kỳ quái mà Đỗ Địch An biến hóa ra, phản ứng cực nhanh, dường như đang nghĩ đến cái gì đó, vách tường giao tơ trắng xung quanh Đỗ Địch An bỗng nhiên hơi nhúc nhích. Đỗ Địch An không để ý tới tình trạng quái dị của vách tường giao tơ trắng này. Hít sâu một hơi, đem năng lượng tích tụ trong cơ thể chợt thu lại thành một chùm, bỗng nhiên từ trên trán bắn ra một khối đá hồng ngọc to bằng nắm tay. Trong nháy mắt chùm tia sáng kia đi qua cấu tạo phức tạp của viên đá hồng ngọc lập tức bắn ra hơn 10 lần, đạt tới cực hạn mà viên đá hồng ngọc cấu tạo này chịu được, lao ra ngoài cơ thể, lại khúc xạ qua mấy tinh thể hình lõm do Judin ma hóa ra, cuối cùng đánh nát khối tinh thể lõm cuối cùng, hóa thành một chùm tia sáng màu đỏ to bằng thùng nước, bay về phía vách tường giao tơ trắng trước mặt. Phốc phốc. Trong nháy mắt chùm ánh sáng đã tiến vào trong vách tường giao tơ trắng, lập tức đánh thủng một lỗ thủng thật lớn, trong phút chốc vách tường giao tơ trắng cũng hơi điên cuồng lắc lư, giống như sóng biển lật qua lật lại, Đỗ Địch An thấy chùm sáng xâm nhập vào vị trí mấy chục mét, đột nhiên tiêu tán, năng lượng tiêu hao hết, mà sâu trong đó, vẫn là vách tường tơ trắng đen kịt, không xuyên thủng. Đỗ Địch An thấy trong lòng lạnh lẽo, khó có thể tin được, nhưng sau một khắc liền bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, toàn thân ma hóa điên cuồng, kéo dài ra từng lưỡi dao cắt liệt, đánh tới vách tường giao tơ trắng cao hơn 100 mét ở bên cạnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ầm một tiếng, hơn 10 lưỡi dao cắt liệt đâm vào trong vách tường giao tơ trắng gợn sóng như bánh răng, lập tức xâm nhập đến 4-5 thước, sau đó bỗng nhiên buông lỏng, quả thực là đánh thủng lồng thần này. Trong mắt Đỗ Địch An bộc phát ra tinh quang, vừa định dừng sức chui ra ngoài, lại cảm giác sợi tơ trắng mềm mại dính từ bên cạnh quấn quanh, bao trùm đầu lưỡi dao sắc bén đâm thủng ra ngoài. Hốc mắt hắn đỏ lên, dùng sức đẩy ra ngoài, lại càng lún sâu hơn, mãi cũng không thể ngừng. Chết tiệt. Hắn nóng nảy gầm lên một tiếng, lý trí lại khống chế hắn kịp thời cắt đứt kết nối với lưỡi dao cắt liệt, rút ra lui về. Nguy hiểm thật, Barrow ở phía bên kia hít một hơi thật sâu, thu hồi nụ cười kỳ lạ trên mặt, vẻ mặt hơi khâm phục nhìn Đỗ Địch An, xém chút nữa đã để cho ngươi chạy ra ngoài, cũng may ta đã kịp thời bổ sung vào, đáng tiếc, hẳn là ngươi sẽ không thể phóng ra cường độ công kích mạnh như vậy lần thứ hai, đúng chứ? Ngay cả khi ngươi có thể, ta cũng đã chuẩn bị rồi, sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào đâu. Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi, lúc trước tia thái dương không xuyên qua được vách tường giao tơ trắng, hắn đã cảm thấy khó có thể tin, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến, lồng thần này là do tơ nhện của Phi Nguyệt phun ra dệt thành, những tơ nhện này đều là tay chân của nàng, chuyển động tùy theo suy nghĩ của nàng. Nói cách khác, chiếc lồng thần cân đối và trò chuyện trước đây, vào giờ khắc đó độ dày các nơi đều bị suy yếu, chuyển rời đến nơi đường bắn tia thái dương công kích. Đó là thời khắc lồng thần yếu đuối nhất, chờ hắn kịp phản ứng công kích qua, Barrow cũng đã phản ứng lại, kịp thời khắc phục về. Tất cả đều phát sinh chỉ trong nháy mắt, nếu như hắn có thể sớm hơn một phần ngàn giây phản ứng, có lẽ giờ phút này đã có thể vọt ra ngoài. Vốn dĩ muốn giết ngươi còn phải tốn thêm thời gian, nhưng mà ban nãy ngươi tặng năng lượng nồng đậm như vậy cho ta, ngược lại gia tăng tốc độ tử vong của ngươi. Barrow mỉm cười nói, hai tên ngu xuẩn kia còn đang ở bên ngoài lặng lặng quan sát, không muốn ra tay giúp đỡ cho ngươi, sợ lãng phí khí lực của bọn hắn quá coi trọng ngươi, cũng quá coi thường ta, chờ đến khi ta nuốt chửng ngươi, năng lượng thân thể của ta sẽ vượt qua bọn hắn, đến khi đó, bọn hắn sẽ vì giờ phút khoanh tay đứng nhìn này mà trả giá, ta sẽ thay ngươi báo thù. Đỗ Địch An cắn chặt răng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nếu như giờ phút này Ma Đế và Lâm Trường Sinh từ bên ngoài công kích vào, thì rất dễ dàng có thể xé mở lồng thần này, nhưng bọn họ lại đối đầu ràng buộc lẫn nhau. Không ai muốn ra tay, khả năng hắn được cứu thoát, cơ hồ bằng không. Lúc trước ngươi chạy thoát từ trong tay ta, vốn đã giữ lại cho ngươi một cái mạng nhỏ, nhưng ngươi cứ tự tìm đường chết, bây giờ từ một vực sâu nhỏ nhoi, biến thành bán thần vượt qua cả vương giả, đáng tiếc vẫn bị ta chấm dứt như cũ. Boro mỉm cười, nói, đây là số phận của ngươi, ngươi chỉ là một diễn viên phụ, cho dù ngươi có làm việc chăm chỉ đến thế nào, cuối cùng sẽ trở thành bước đệm cho ta, giúp ta đạt đến cảnh giới sinh mệnh chưa từng có. Trong lúc hắn nói chuyện, tất cả các sợi tơ trắng bên trong vách tường giao tơ trắng đều dựng thẳng lên, giống như hàng tỷ cây kim thép màu trắng, nhắm vào Đỗ Địch An. Đỗ Địch An im lặng không nói gì. Có lẽ là bẩm sinh đã như thế, hoặc là do kinh nghiệm những năm nay đưa đến, hắn luôn cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng đều duy trì lý trí, cho nên mặc dù rất tức giận, nhưng khi biết Ma Đế và Lâm Trường Sinh không có khả năng giúp đỡ, hắn đã thấy rõ tình cảnh tuyệt vọng của mình lúc này. Không cam lòng, uất nghẹn, tức giận, tất cả các cảm xúc đan xen trong trái tim hắn, nhưng nhiều hơn là không muốn từ bỏ. Hắn không cam lòng, chịu nhiều khổ sở như vậy, chịu nhiều tội như vậy, vứt bỏ hết mọi thứ, phấn đấu cho đến bây giờ, lại phải chết ở chỗ này, giống như là tất cả nhân vật phản diện trong chuyện xưa cuối cùng đều phải chết, chẳng lẽ là bởi vì hắn đã làm quá nhiều chuyện xấu, giết quá nhiều người vô tội, cho nên chung quy khó thoát khỏi báo ứng. Nhưng mà, ai sẽ đến làm Phi Nguyệt chịu báo ứng đây? Ma Đế và cả Lâm Trường Sinh nữa. Vậy ai sẽ cho hai người bọn họ chịu báo ứng? Tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn biết mình không có cơ hội đi tìm đáp án này. Thứ làm cho hắn đau khổ nhất chính là bản thân không còn có cơ hội nhìn thấy nàng lần nữa, cho dù trước khi chết, cũng không cách nào gặp lại nàng một lần. Trên đời này không có mình, ai sẽ đến chăm sóc cho thi vương cô độc lang thang trong hoang dã kia? Hắn và nàng, trong muôn vàn sinh mệnh của cả thế giới, nhỏ bé đến thế nào chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thua cuộc. Đỗ Địch An cúi đầu thở dài, cười chua xót. Vèo vèo vèo, vô số kim thép tơ trắng bắn tới, dường như trong nháy mắt sẽ đâm hắn thành tổ ong. Nhưng khi hắn cúi đầu, ngọn lửa nồng đậm từ trên thân thể hắn lan tràn ra, sau đó bao trùm, hóa thành ngọn lửa ngút trời lơ lửng giữa cửu thiên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thân thể hắn, ánh lửa ngập trời thiêu đốt đến cao hơn 100 mét, ngọn lửa sắp đụng phải đỉnh của vách tường giao tơ trắng. Kim thép tơ trắng bắn tới xung quanh lập tức bị ngọn lửa này thiêu thành tro tàn, bao phủ lấy tất cả. Tiếp tục dãy giụa đi. Barrow liếm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này, ngọn lửa trên người Đỗ Địch An vẫn không dừng lại, mà hóa thành một cơn lốc xoáy lửa, bản thân hắn thì đứng ở trung tâm bão táp, ngọn lửa càng cuốn càng lớn, nhiệt độ càng ngày càng cao hơn, chất nhầy màu vàng sáp trên vách tường giao tơ trắng xung quanh dường như đều trở nên khô cạn. Hửm. Barrow nhướng mày, vẻ hưng phấn trên mặt đã biến mất không thấy đâu, hắn mơ hồ cảm giác được một điều gì đó không thích hợp. Chờ đến khi nhiệt độ của ngọn lửa này vẫn tiếp tục tăng lên, không có dừng lại chút nào, hắn lập tức ý thức được suy nghĩ của Đỗ Địch An, không khỏi hoảng sợ thay đổi sắc mặt, tức giận đến toàn khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo, gầm thét lên, vậy mà dám tự thiêu sao, lẽ nào ngươi muốn giống như Trúc Long chủ, tự thiêu thân mình thành tro tàn. Nét mặt Đỗ Địch An vô cùng bình tĩnh, đứng ở trung tâm của cơn lốc xoáy lửa, lặng lặng nhìn Barrow, nói, tiếc nuối nhất chính là không giết chết được ngươi, nhưng ít nhất cũng có thể làm cho ngươi tổn thất nặng nề. Súc vật! Barrow giữ tợn gào thét, giọng nói cuồng loạn, mau dừng lại, ta có thể cho ngươi con đường sống. Không cần nữa. Đỗ Địch An nhẹ nhàng nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác máu trong cơ thể đang thiêu đốt, xương cốt cũng đang thiêu đốt, hắn khống chế tế bào phân chia không ngừng ma hóa ra tứ chi làm nhiên liệu đốt, mà nhiệt độ bên ngoài cơ thể hắn cũng đang tiếp tục tăng lên, càng ngày càng dồi dào. Khi nhanh chóng ma hóa chi ra làm nhiên liệu, thân thể hắn cũng dần vượt qua cực hạn, trái tim nơi ngực đập mãnh liệt, giống như muốn xé rách, nỗi thống khổ này làm cho hắn thấy ngạt thở. Chuyện đã đến nước này, cho dù trái tim nứt toác, đối với hắn cũng không có gì kinh ngạc, hắn đã thử đem trái tim chuyển hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, lại phát hiện mình không thể khống chế biến hóa, nó giống như một thứ độc lập trong cơ thể hắn, ký sinh sống trên thân thể hắn. Chỉ hy vọng có thể cùng ngươi bị thiêu rụi. Đỗ Địch An thì thào. Bỗng nhiên, trong đầu hắn hiện lên một tia linh quang. Thân thể là vật chứa. Thông qua tính chất đặc biệt trái tim, Đỗ Địch An nghĩ đến điểm này, còn khái niệm về vật chứa lại khiến hắn làm liên tưởng đến một loại khả năng sinh tồn. Đó chính là chế tạo một vật chứa không bị lửa thiêu đốt, bao lại đại não của mình. Sở dĩ có loại linh cảm này, cũng là nhờ tình huống đặc biệt của Phi Nguyệt khiến hắn liên tưởng đến. Thân thể của hắn sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn tự nhiên giống như Trúc Long Chủ, không ngừng phân tách, tái tạo, sau đó thiêu đốt, nhưng thân thể cũng có cực hạn. Khi tiềm năng trong thân thể bị hao hết thì không thể tiếp tục phân tách nữa, ngọn lửa trong thân thể sẽ tắt dần, chỉ là trong quá trình này, ý thức trên đại não cũng đã sớm bị lửa nóng đốt cháy đến mơ hồ, không thể suy nghĩ nữa. Tất cả các hải mã thể cũng sẽ theo đó bị đốt cháy toàn bộ, mất hết ký ức. Nhưng nếu có một vật chứa có thể bao lại đại não, tránh để bị ngọn lửa thiêu đốt không thể suy nghĩ, vậy thì cũng có thể ngăn cản bản thân tự thiêu. Mục đích hắn tự thiêu là vì muốn đột phá cực hạn của thân thể, đạt tới một nhiệt độ vô cùng khủng khiếp, phá hủy rồi xông ra lồng thần của Phi Nguyệt. Khi lồng thần bị phá hủy, ý thức của hắn cũng có thể thanh tỉnh kịp thời, ngăn cản thân thể tiếp tục tự thiêu, cũng có thể giữ được một mạng, tuy rằng như vậy sẽ gặp lần chiến đấu kế tiếp. Ma Đế và Lâm Trường Sinh đều sẽ không bỏ qua hắn, nhưng ít ra hắn cũng có thể sống lâu hơn một chút. Ý chí cầu sinh khiến hắn không muốn dễ dàng từ bỏ, chỉ cần có một tia hy vọng cũng muốn bắt lấy. Dùng cái gì làm vật chứa đây? Đỗ Địch An nhanh chóng suy nghĩ, hắn cảm giác ngọn lửa đã thiêu đốt đến mức độ bản thân không chịu được nữa, khắp người đều đang đau nhức, thậm chí khi hắn suy nghĩ cũng rất khó khăn và đau khổ, giống như khi đầu óc bị đục nứt nhưng vẫn muốn suy nghĩ làm cách nào để viết một bài luận văn đạt được giải thưởng học thuật vậy. Chỉ là ý chí của hắn cũng không giống người thường, dường như sắp cắn nát hàm răng, nhưng cũng kiềm được cơn đau dữ dội kia. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới là băng, đối lập với lửa, đó là vật chứa thích hợp nhất, nhưng ngay sau đó lại phủ quyết. Kế tiếp hắn nghĩ đến cục đá, nhưng rất nhanh lại phủ quyết, dựa vào năng lực của hắn thì vẫn chưa thể tạo ra cục đá cách nhiệt được. Phần lớn quá trình làm nóng tảng đá đều rất nhanh, đặc biệt là dưới sức nóng khủng bố như bây giờ. Nếu cấu tạo xương sọ thành cục đá, thì chắc chắn các mô bên trong não sẽ bị đun sôi. Hắn suy nghĩ đến từng vật liệu, lúc này tiếng hô tức giận của Barrow không ngừng truyền đến, thét lên ra lệnh hắn ngừng lại, ngay cả dụ dỗ, giao dịch đều dùng tới, đến cuối cùng thậm chí là cầu xin, nhưng lại bị hắn ném ra sau đầu không hề quan tâm. Rất nhanh hắn chợt phát hiện ra bản thân đã lâm vào một sự nhầm lẫn, nếu muốn ngăn cách vật liệu có nhiệt độ khủng bố này thì hầu như không thể làm được, cũng không phải là thứ mà năng lực hiện tại của hắn có thể cấu tạo ra được, cuối cùng hắn vẫn suy nghĩ đến vật liệu băng đã cân nhắc ngay từ đầu. Tuy rằng khi băng bị lửa đốt sẽ nhanh chóng bốc hơi, nhưng đối với tình hình trước mắt cũng coi như là cách tốt nhất. Hắn muốn dùng băng để bao lại đại não, chờ lớn khi ngọn lửa cực nóng làm băng tan. Nếu của lồng thần Phi Nguyệt vẫn chưa bị phá hủy, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục bị lửa thiêu đốt và cắn nuốt. Còn nếu lồng thần bị phá hủy, thì hắn có thể ngăn cản quá trình tự thiêu ngay lập tức, giữ được mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến đây, hắn lập tức ma hóa thân thể thành hình dạng quái dị, giống như một ma vật có hình dạng hồ lô. Phần đầu lớn đến nỗi muốn chiếm gần phân nửa thân hình, bên ngoài vẫn có ngọn lửa thiêu đốt như cũ, nhưng tầng bên trong lại cấu tạo thành một khu vực trải rộng dòng khí nhiệt độ thấp, áp suất không khí cũng cực thấp, ngay cả vùng da bị đốt cháy kia cũng hình thành một lớp băng, nhiệt độ của lớp băng này cũng nhờ nhiệt độ môi trường cực thấp mà hạ xuống hơn 0 độ, khiến tốc độ thiêu đốt giảm đi một ít. Tổng cộng hắn đã tạo ra 3 lồng băng, ở giữa chúng đều có một thời gian rất ngắn để bao lại một đống quả cầu thịt nhỏ chứa tất cả mô não vào bên trong. Bên ngoài quả cầu thịt này lại có một lớp vật liệu ngăn cách khí lạnh để giữ ấm, tránh cho mô đại não bị đông cứng. Những mô đại não này được cất vào chỗ sâu nhất, mất liên lạc với cơ thể, giống như mô đã hoàn toàn bị bao kín và cất giữ. Còn thứ điều khiển thao tác cơ thể ngay lúc này là phần mô não khác do hắn tạo ra, tóm lại là từ giờ trở đi, những gì hắn trải qua sẽ biến mất nếu bộ phận ý thức này bị đốt cháy hoàn toàn, và cũng sẽ không quay trở lại khi hắn sống lại. nhưng hắn đã đưa chuyện sắp xảy ra và việc phải làm vào trí nhớ ban đầu, giống như là để phòng hờ, chờ đến khi ký ức ban đầu của hắn thức tỉnh, thì cũng sẽ biết được hành động lúc trước và chuyện kế tiếp phải làm là gì. Tất cả những điều đó chỉ hoàn thành trong mấy giây. Vào giờ phút sinh tồn cực hạn này, tiềm năng của hắn cũng hoàn toàn bị áp bức, không để ý đến sức chịu đựng của trái tim nữa, mà là dồn toàn lực để thúc giục thân thể. Lớp ngoài cùng được cấu tạo của lồng băng không thể chịu đựng đến nửa giây, đã bị đốt cháy thành nước ngọt có ga, cuối cùng ngay cả làn xương trắng của hơi nước cũng bị đốt cháy hầu như không còn, thậm chí lớp thứ hai của lồng băng cũng nhanh chóng bị hòa tan. Tuy nhiên, phần ký ức mà hắn giữ lại chính là để tái tạo lớp băng bất cứ lúc nào, hầu như ngay khi lớp lồng băng tan ra, thì lớp lồng băng mới lại tạo thành. Còn về lớp da thì không ngừng ma hóa ra tứ chi trên cơ thể, vẫn biến thành ngọn lửa cuồng nộ giống như củi khô, hừng hực thiêu đốt. Nếu nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được cấu tạo bên trong não của hắn, mặc dù Phi Nguyệt có năng lực thấu thị, cũng không thể nhìn thấu ngọn lửa và lớp da không ngừng ma hóa của hắn. Những tứ chi không ngừng thiêu đốt và ma hóa kia giống như những vách tường không ngừng dựng thẳng lên, không đợi thấu thị hoàn toàn thẩm thấu thì đã bị vách tường mới dâng lên ngăn cản, cần phải thẩm thấu lại lần nữa. Như vậy hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh tượng trong đầu của hắn, đủ để giấu trời qua biển. Khốn khiếp! Barrow cảm nhận được thân thể của mình đang nóng lên, khuôn mặt nóng đến mức giống như sắp bốc cháy. Trong tầm mắt là ngọn lửa hình vòi rồng, khí thế ngọn lửa cũng dữ dội hơn trước, hầu như đã lấn chiếm toàn bộ lồng thần. Hiện tại hắn cũng bất chấp Đỗ Địch An sẽ mượn cơ hội này để trốn thoát, lén lút mở ra nhiều lỗ nhỏ giống như lỗ kim để tản nhiệt khí ra ngoài, nhưng vẫn giống như muối bỏ biển. Nếu còn như vậy nữa, người thật sự sẽ chết. Không còn sót lại thứ gì nữa hết, ngươi sẽ chết hoàn toàn đó. Ta có thể để ngươi sống sót, ta bảo đảm, ta cam đoan với ngươi mà. Barrow tức muốn hộc máu, lớn tiếng giống giận, nhưng Đỗ Địch An vẫn giống như tượng đá tĩnh lặng, cứ tiếp tục thiêu đốt, không hề đáp lại, dường như đã hạ quyết tâm. Ngay sau đó, vách trong của cũng lớp tơ trắng dần dần khô nứt, hắn không thể không phóng ra một lượng khí lạnh lớn để hạ nhiệt và dập tắt ngọn lửa, nhưng không lâu sau lại cảm nhận được dấu hiệu của sự thiêu đốt, nếu tiếp tục nữa hắn cũng sẽ bị đốt chung với Đỗ Địch An. Sau khi gầm lên trong vài phút, Barrow nhìn thấy thân thể của Đỗ Địch An đã bị ngọn lửa đốt cháy đến nỗi biến dạng, quá trình ma hóa sinh sản trên tứ chi cũng dừng lại, chỉ còn bản thể vẫn hừng hực bốc cháy, lúc này nhiệt độ đã cao đến mức khiến cơ giáp sáng thế thần bị tê liệt tất cả công năng, thậm chí nếu có vị vương giả nào xuất hiện trong lồng thần, cũng sẽ bị thiêu sống mà chết. Đáng chết! Barrow nảy sinh ra cảm giác cuồng bạo, hắn thua Đỗ Địch An hết lần này đến lần khác, vốn tưởng rằng khi thi triển tuyệt chiêu là có thể giết chết Đỗ Địch An. Ăn luôn thân thể của đối phương để bù đắp lại, nhưng đối phương không hề để lại cái gì cho hắn, ngược lại còn khiến lồng thần của hắn bị tổn hại, thể năng của bản thân hắn cũng hao hết một nửa. Kế tiếp nếu Ma Đế và Lâm Trường Sinh đều tấn công đến đây, vậy thì hắn chạy trời cũng không khỏi nắng. Hắn càng nghĩ càng giận, nhưng dáng vẻ lúc này của Đỗ Địch An đã ngừng ma hóa, hiển nhiên không thể suy nghĩ được nữa, ý thức trên đại não cũng trở nên mơ hồ, thần thể chỉ duy trì ý chí lúc trước tiếp tục thiêu đốt theo bản năng. Chờ đến khi thiêu đốt xong thì sẽ không để lại thứ gì cả. Hắn không thể ngăn cản quá trình này, trừ khi hắn thi triển ra khí lạnh khủng bố hơn so với lửa đốt không muốn sống Đỗ Địch An, dập tắt ngọn lửa này. Nhưng hắn không thể làm điều đó, chỉ có thần chân chính mới làm được mà thôi. Đó cũng là sinh mệnh hoàn mỹ mà bọn họ theo đuổi. Hắn hận không thể bắt Đỗ Địch An lại nghiền xương thành tro, từ từ bóp nát, nhưng cuối cùng nhanh chóng mở lồng thần ra. Hắn không muốn phân cao thấp với một quả bom lửa. Lý trí nói cho hắn nên nghĩ cách xử lý phiền phức tiếp theo, đây là sự bình tĩnh và lý trí ở người ở trên cao, kịp thời ngăn lại tổn hại, mà không phải là đắm chìm trong sự tức giận để mất thêm nhiều thứ hơn, thậm chí là cả tính mạng nữa. Khi lồng thần mở ra, Ma Đế và Lâm Trường Sinh ở giữa không trung phía bên ngoài lập tức cảm giác được có một ngọn lửa ngập trời thổi quét lướt qua, sắc mặt của bọn họ không khỏi biến đổi, nhanh chóng lui ra xa hơn 1.000 mét, nhìn thấy toàn thân Phi Nguyệt đã thu lại vô số tơ trắng. Lui về phía sau ngọn lửa, thân thể cũng bị ngọn lửa đốt cháy đến mơ hồ, không thể nhìn rõ, nhưng bọn họ cũng không tiếp tục chú ý đến Phi Nguyệt, mà là bị đám lửa này hấp dẫn. Quá mãnh liệt. Khi tiếp xúc đến không khí, khí thế của ngọn lửa hình vòi rồng trở nên cuồng dã hơn trong nháy mắt, giống như ngọn lửa bên trong bom đã thoát ra xác của quả bom, đột nhiên bùng nổ vậy, từ lửa vòi rồng có độ cao mấy trăm mét, độ rộng mấy chục mét ban đầu, trong nháy mắt đã biến thành độ cao hơn 1.000 mét. Độ rộng mấy trăm mét, phóng ra nhiệt độ muốn thổi quét toàn bộ trời đất, đang khuếch đại với tốc độ kinh người, tất cả vật chất trong không khí đều bị đốt cháy, dường như đã trở thành môi giới truyền lửa. Tự thiêu sao? Sắc mặt Ma Đế khẽ thay đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiêm túc, ngay sau đó hắn đã phục hồi tinh thần từ việc Đỗ Địch An tự thiêu, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Phi Nguyệt bên trong ngọn lửa. Có thể bức đến nỗi khiến Đỗ Địch An tự thiêu, cũng đủ để chứng minh thực lực của Phi Nguyệt có chút ngoài dự đoán của hắn. Sắc mặt chim băng âm trầm nhìn một màn biển lửa ngập trời này, cấu tạo thị giác đặc biệt khiến nó có thể nhìn thấy hình bóng bên trong ngọn lửa, đúng là toàn thân giống như ngọn nến hòa tan của Đỗ Địch An. Hắn không ngờ thiếu niên xảo trá độc ác này lại nghĩ ra phương thức cực đoan như vậy, để hủy diệt bản thân, dựa vào cường độ của ngọn lửa, hiển nhiên đã bị thiêu đốt đến nỗi không thể tự khống chế, giống như Trúc Long chủ trong căn cứ ngầm vậy. Khi Đỗ Địch An chết, hắn cũng mất đi một cơ thể thần làm lốp xe dự phòng, cùng với cách phản kích ma đế. Nghĩ đến đây, ánh mắt của nó hơi chớp chớp, tìm kiếm ở phía sau ngọn lửa. Trong lúc này, cho dù là ánh mắt của ma đế hay là Lâm Trường Sinh, cũng chỉ dừng trên thân thể trong biển của Đỗ Địch An một thời gian cực ngắn, không thèm chú ý một người nhất định phải chết như hắn nữa. Bởi vậy, bọn họ cũng không chú ý tới, trên phần đầu cực lớn trong biển lửa Đỗ Địch An chậm rãi tan rã ra, trong đó toát ra hơi nước màu trắng, chỉ là hơi nước còn chưa kịp bốc lên thì đã bị thiêu cháy trong mấy giây. Hôn mê trong bóng đêm vô tận rồi sống lại sông biển lửa, Đỗ Địch An có cảm giác giống như đã ngủ mấy vạn năm, chờ đến khi ý thức thanh tỉnh, đã lập tức cảm nhận được nỗi đau kịch liệt khi bị đốt cháy, cùng với nhiệt độ cao muốn hòa tan bản thân. Hắn nhanh chóng tạo ra từng lớp băng hạ nhiệt độ theo bản năng, đồng thời ký ức hỗn loạn trong đầu cũng được sắp xếp lại một cách nhanh chóng. Ký ức cuối cùng đó là bản thân tự nói trước cho mình, kể ra hiện trạng hắn sẽ gặp sau khi tỉnh dậy. Khi nhìn thấy ký ức này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đầu tiên là đánh giá tình huống bên ngoài, nhìn thấy biển lửa vô tận, sắc mặt của hắn cũng không khỏi biến đổi, nhưng rất nhanh hai tròng mắt nóng cháy của hắn cũng nhìn thấy vài hình bóng cách xa 1000 mét, chim băng Lâm Trường Sinh và ma đế đứng ở một bên, cách nhau vài trăm mét, còn Phi Nguyệt thì đang ở một chỗ khác trong biển lửa. Khác với bọn họ, lúc này nàng không ngừng phóng ra tơ trong suốt, tụ thành một đoàn ở trên không trung, dường như đang tạo ra một cái bẫy. Đỗ Địch An thấy bọn họ không tiến tới tấn công bản thân cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó đã bị khí nóng trong cơ thể kéo lại. Hắn lập tức khống chế tế bào trong cơ thể ngừng phân chia đốt cháy, nhưng khi ý chí đã truyền đi, thân thể lại không hề phản ứng. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thử khống chế thân thể nâng cánh tay lên, thì lại phát hiện, cánh tay chỉ có phản ứng mỏng manh, hơi nhúc nhích một tí mà thôi. Nhiệt độ quá cao, thân thể bị thiêu đốt đến mất khống chế. Đỗ Địch An cảm thấy tình huống đang nguy cấp, nhanh chóng dùng mô đại não ma hóa ra mô tế bào gốc cùng loại, sau đó rót vào trong thân thể, cấu tạo thành thần kinh trong thân thể. Nhưng mới vừa cấu tạo ra thì đã bị nhiệt độ cực nóng đốt cháy, giống như một sợi bông trong lửa nhanh chóng bị đốt thành tro tàn vậy. Không được, phải hạ nhiệt độ trước, nhiệt độ nơi này quá cao, phải rời khỏi nơi này cái đã. Suy nghĩ của Đỗ Địch An chuyển động cực nhanh, nhanh chóng tạo ra hai cánh băng trên đầu, phía cuối của cánh có băng cách nhiệt, bản thân của cánh được cấu tạo theo phi thuyền ma trùng, rất dễ bắt lửa, cánh băng vừa mới hình thành cũng đã nhanh chóng ấm lên, nóng đến nỗi biến thành màu đỏ đậm, nhưng lại không bị hòa tan. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đỗ Địch An lập tức khống chế cánh kéo thân thể bay ra xa. Phù. Cánh băng đập lửa kéo thân thể của hắn đi xa. Biến động lạ trong biển lửa lập tức khiến Lâm Trường Sinh, Ma Đế và Phi Nguyệt chú ý. Khi thấy Đỗ Địch An không chết, ba người đều khiếp sợ, cảm thấy rất khó tin, đặc biệt là Phi Nguyệt. Trong lúc khiếp sợ, ánh mắt cũng lập tức lộ ra sát khí dữ dội, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn không ra tay. Cho dù Đỗ Địch An có chết hay không, nàng cũng gặp phải phiền phức tiếp theo. Hơn nữa tuy rằng Đỗ Địch An còn sống, nhưng nếu bây giờ giết chết hắn, ngược lại sẽ bị hắn kéo vào trong biển lửa, cho dù là bất tử cũng phải mất một lớp da, hành động kế tiếp cũng cực kỳ bất lợi. Thiếu niên xảo trá này, hai tròng mắt chim băng lóe lên ánh sáng lạnh, càng có sát ý mạnh liệt hơn đối với Đỗ Địch An, nhưng cũng không ra tay. Vẻ khiếp sợ trên mặt ma đế cũng thu lại rất nhanh, thật sâu nhìn thoáng qua hình gióng đang chật vật bay trong biển lửa, sắc mặt bình tĩnh trở lại, không thể nhìn ra ý nghĩ của hắn. Vèo. Đỗ Địch An lao xuống mặt đất, nhanh chóng thoát ra từ giữa không trung trong biển lửa. Tất cả mọi thứ cũng đều xảy ra trong thời gian ngắn. Từ lúc hắn thoát khỏi lồng thần của Phi Nguyệt đến bây giờ không vượt qua 10 giây. Hắn cảm thấy mình cược đúng rồi. Phi Nguyệt không dám tốn quá nhiều sức lực để giết hắn. Nhưng nếu bây giờ muốn nghịch chuyển xu thế tự thiêu của bản thân, thật sự là lửa xém lông mày. Hắn không ngừng dùng mô đại não ma hóa ra tế bào mới, lại dùng tế bào mới cấu tạo ra băng trên tứ chi ma hóa, hạ thấp nhiệt độ xung quanh thân thể. Thân thể của hắn đập mạnh trên mặt đất, giống hệt như một thiên thạch bị đốt cháy lao xuống vậy. Sau khi rơi xuống tạo ra hố sâu, ngọn lửa tự cháy trên người hắn nhanh chóng bắt lửa lên những vật dễ cháy, như cỏ dại ở xung quanh hắn, khí thế rực cháy nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía. Không được, thân thể sắp bị đốt thủng. Đỗ Địch An có cảm giác giống như thân thể đã hoàn toàn chết đi, không thể khống chế, mà dù sao hắn cũng không phải là cơ thể thần hoàn chỉnh, bị thiếu mất trái tim không thể vứt bỏ thân thể này. Nếu không cũng chỉ có thể hóa thành ký sinh vật sống trong thân thể sinh vật khác, từ đó đoạt lấy cơ thể của sinh vật khác để tiếp tục sống, nhưng sau đó cơ thể thần của hắn càng có nhiều khuyết điểm hơn. nhiệt độ không hề giảm, không thể tạo ra hệ thống thần kinh khống chế thân thể. Đáng chết, chẳng lẽ phải đốt sạch sẽ rồi mới ngừng sao? Sắc mặt Đỗ Địch An vô cùng khó coi, ngọn lửa trên người đốt đến đại não của hắn, khiến đại não của hắn giống như bị kim đâm đến vặn vẹo, đau đớn đến mức khó chịu đựng nổi, rất khó để bình tĩnh suy nghĩ. Nếu là người bình thường thì bây giờ đã sớm ôm đầu kêu thảm thiết, ý thức hỗn loạn rồi. Sao vậy, cần ta giúp đỡ không? Bỗng nhiên, giữa không có một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Trong lòng Đỗ Địch An giật nảy lên, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đó là Chim Băng, Ma Đế và Phi Nguyệt đồng thời giáng xuống, đứng ở giữa không trung nhìn hắn, thoáng nhìn dường như sẽ không ra tay, nhưng cũng có thể là đồng thời ra tay. Ta muốn kéo ngươi chết chung vẫn còn được. Đỗ Địch An cắn răng đánh trả Lâm Trường Sinh, trong lòng lại cực kỳ tức giận. Phải không, nhưng ta thấy dường như ngươi cũng không muốn chết. Gương mặt Chim Băng biến hóa thành hình dáng của Lâm Trường Sinh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, nói, tuy rằng ta không biết vì sao ngươi có thể duy trì thanh tỉnh trong nhiệt độ cực nóng này, nhưng nếu ngươi muốn sống thì dường như hơi khó, không bằng chết cho thoải mái. Đỗ Địch An nghiến răng nghiến lợi, nhìn biểu cảm của ba người kia thì hắn đã biết ý nghĩ của bọn họ. Nếu hắn tự thiêu chết như vậy, bọn họ sẽ không ra tay tấn công hắn. Nhưng nếu hắn muốn ngừng tự thiêu để sống sót, bọn họ sẽ lập tức đánh chết hắn. Mà lúc này hắn muốn ngăn cản tự thân tự thiêu đã vô cùng khó suy nghĩ, lại gặp phải bọn họ áp bức, giống như một người rơi xuống nước đang giãy giụa, lại bị người trên bờ biển ngăn cản lên bờ vậy. Tuy rằng hắn đã nghĩ đến cục diện này khi muốn tự thiêu bản thân, để thoát khỏi lồng thần của Phi Nguyệt, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn thấy tức điên. Ngay sau đó hắn không khống chế bản thân tự thiêu nữa, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt đột nhiên phóng lên cao, đánh về phía Phi Nguyệt. Phi Nguyệt ngẩn ra, sau đó lập tức giận tím mặt, ý tử trên mặt cực kỳ rõ ràng. Rõ ràng là Lâm Trường Sinh đang khiêu khích ngươi, vì sao lại liều mạng với ta? Ma Đế và Lâm Trường Sinh bên cạnh nhìn thấy tình huống này đều hơi mỉm cười. Bọn họ biết sở dĩ Đỗ Địch An không tấn công Lâm Trường Sinh, là bởi vì nếu liều mạng với Lâm Trường Sinh, Ma Đế và Phi Nguyệt sẽ không thể không ra tay, để tránh Lâm Trường Sinh bị Đỗ Địch An giết chết, dẫn đến trái tim máy móc kia bị cháy hư. Khi đó Đỗ Địch An sẽ bị ba người cùng nhau đánh. Nhưng nếu lúc này chỉ liều mạng với Phi Nguyệt, thì bọn họ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi nhắm mắt Đỗ Địch An thật sự muốn có một người chết chung, mà không chỉ là chết vô ích. Rất nhanh Phi Nguyệt cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận mắng một tiếng đồ điên, nhanh chóng lui về phía sau, không đánh với Đỗ Địch An, chỉ muốn kéo dài chờ hắn tự thiêu đến chết. Trong khi trốn tránh, Phi Nguyệt cũng thi triển ra lĩnh vực hắc ám, bao phủ vài dặm gần đó, thân thể lập lòe liên tục bên trong lĩnh vực hắc ám, khiến Đỗ Địch An liên tục tấn công hụt. Không thể không nói, đối với hai người có sức mạnh tương đương nhau, trừ khi hai bên liều chết, nếu trong đó có một bên chỉ muốn tránh né, thì bên còn lại hầu như không thể giết chết. Đỗ Địch An nhìn ra suy tính của Phi Nguyệt, càng tức giận trong lòng, nhưng bây giờ trạng thái của hắn cực kỳ kém, nửa phần thân thể tự thiêu không ngừng, chỉ có thể sử dụng được rất ít sức mạnh, Phi Nguyệt lại tập trung tránh né, hắn thật sự không có cách nào để truy kích. Chuyện tuyệt vọng và bất bực nhất, có lẽ là khi dùng tất cả để kéo theo người khác chết chung, cũng theo không kịp. Vèo, thân thể của hắn vô lực rơi xuống, đập vào trên mặt đất giống như một vũng bùn lầy, cả người vẫn còn ngọn lửa đang đốt. Sau mấy phút đấu tranh truy đuổi, hắn đã hao hết ý chí và thể năng cuối cùng, chỉ có thể nhìn Phi Nguyệt dần dần thu lại lĩnh vực trên bầu trời, cuối cùng trong mắt cũng dần dần vô thần, ý thức trở nên mơ hồ. Vẫn là kết thúc rồi, ý thức còn sót lại của hắn chưa sót nghĩ. Cuối cùng, cảm giác từ từ co rút lại, toàn bộ thế giới đều trở nên mơ hồ, âm u, sau đó ánh sáng dần dần tối lại, tất cả chùm tia sáng đều bị dồn vào trước mắt, hội tụ thành một gương mặt dịu dàng nhất. Hắn hơi cười khổ, muốn nắm chặt tay, cố gắng gồng một chút sức lực cuối cùng, nhưng lại phát hiện ngay cả sức lực nắm tay cũng không có. Thị giác dần dần mơ hồ, thính giác cũng dần dần suy kiệt. Dường như toàn bộ thế giới đã trở nên vô cùng u ám và yên tĩnh. Đùng đùng, đùng đùng, chỉ còn những tiếng đập như sấm sét. Nảy lên cực kỳ ổn định theo chu kỳ, hơn nữa, càng nhảy càng dồn dập, nhưng loại dồn dập này đã không thể mang lại cho hắn cơn đau không chịu đựng được nữa, bởi vì cảm giác đau trên cơ thể hắn đã sớm bị lửa nóng đốt cháy. Ngoan cố chống cự, hấp hối dãy giụa. Phi Nguyệt nhìn Đỗ Địch An rơi xuống đất tiếp tục thiêu đốt, đồng tử trong mắt nàng hiện lên màu bạc giống như ánh trăng khuyết, tầm mắt xuyên thấu qua lửa cháy nhìn Đỗ Địch An ở chỗ sâu nhất, thấy hắn đã nhắm hai mắt lại, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, biết hắn cũng khó có sức lực để tiếp tục. Chỉ có thể dần dần tự thiêu đến chết, thay vào đó nàng chuyển ánh mắt về phía Ma Đế và Lâm Trường Sinh. Cùng lúc này, ánh mắt của Ma Đế và Lâm Trường Sinh cũng rời khỏi người Đỗ Địch An, biết đối phương đã dầu hết đèn tắt, chắc chắn phải chết, khó có thể cứu vãn được, bây giờ bọn họ không còn chú ý bên kia nữa mà là đánh giá lẫn nhau. Thế cục trong giờ phút này là thế chân vạc, nhưng Phi Nguyệt chân yếu nhất.